Quỷ Tam Quốc chương 3334 tới chương 3347. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu so sánh doanh trại của quân Tào vây quanh thành An ấp với một quả trứng, thì đại doanh mà quân Tào xây dựng bên ngoài thành An ấp có thể được ví như một quả trứng đà điểu. Còn đội quân của Phỉ Tiềm thì giống như một đàn sâu nhỏ. Lịch sử từng ghi lại việc Lưu bị tiến quân đến Di Lăng, tuyên bố kéo dài liên doanh đến 700 dặm, nhưng thực tế chỉ khoảng 70 dặm, và nhiều nhất là không quá 100 dặm. Một liên doanh kéo dài 100 dặm, tiền phương đã bắt đầu đánh mà hậu phương vẫn chưa nhận được tin tức. Lúc đó, lực lượng của Lưu bị chỉ khoảng 3 đến 5 vạn quân, còn con số 75 vạn chỉ là sự phóng đại cần thiết của La Quán Trung. 3 đến 5 vạn quân mà đã kéo dài liên doanh đến 70 dặm. Ở khu vực địa hình rừng núi Di Lăng, việc kéo dài như vậy có thể dễ hiểu. Vậy giờ quân chủ lực của Tào Tháo có khoảng 1 vạn quân, 2 vạn quân phụ trợ và vô số dân phu bị ép buộc, dựa vào nguồn nước xây dựng một đại doanh có chu vi hơn 20 dặm, liệu đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi? Tào Tháo hiện nay đã bắt giữ được rất nhiều dân cư từ khu vực Hà Lạc, Hà Đông. Tất nhiên, ông ta không nuôi dưỡng họ miễn phí, một số đã bị đẩy đến Sơn Đông, còn lại bị gửi đến An ấp để làm lao dịch. Đối mặt với một đại doanh như vậy, cách tấn công tốt nhất là gì? Có phải là phái toàn bộ binh lính và kỵ binh rải ra như một đàn sâu nhỏ cắn vào quả trứng đà điểu, mỗi bên cắn một miếng? Những cuộc tấn công không có mục đích rõ ràng, chỉ lãng phí sức lực và không đạt được hiệu quả, chắc chắn là chiến lược ngu xuẩn nhất. Phương pháp tối ưu là tấn công vào một điểm quan trọng và lan rộng từ đó. Chiến thuật và trận hình không chỉ phải điều chỉnh theo hoàn cảnh của bản thân mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả lợi ích chính trị của liên minh. Nhà Đông Hán được thành lập dựa trên cơ sở kinh tế của các địa chủ và gia tộc lớn tại Ký Châu và Dự Châu, nhưng về mặt pháp lý lại kế thừa hệ thống pháp luật của nhà Tây Hán, vốn được xây dựng từ liên minh giữa nhóm Quan Lũng và nền tảng cũ của nước Tần. Do đó, vấn đề của Đông Hán thậm chí còn phức tạp hơn cả Tây Hán. Lưu Tú đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa Đông và Tây, cuối cùng đành phải định đô tại Lạc Dương để cân bằng và điều chỉnh hai phe, hy vọng các thế hệ sau sẽ tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, rõ ràng, hậu duệ của Lưu Tú phần lớn lại chọn cách nằm im mà không giải quyết gì cả. Do vậy, trong hệ thống lợi ích chính trị của Tào Tháo tại Sơn Đông, nhóm người có giá trị thấp nhất hoặc dễ bị tiêu hao nhất chính là những dân thường và dân phu. Ngược lại, Phỉ Tiềm đại diện cho một tập hợp chính trị mới, bao gồm các gia tộc lưu vong từ Kinh Tương, Bắc Địa, Quan Trung, cùng với con cháu nhà nghèo, quý tộc quân công và các nhóm dân tộc thiểu số từ Hồ Nhân. Chính quyền mới này, vì chưa hoàn toàn phân chia hết quyền lợi, nên mâu thuẫn nội bộ không lớn như tại Sơn Đông. Nhờ sự phát triển nhanh chóng tại Quan Trung và Lũng Tây, cùng với việc kết nối các tuyến thương mại vốn trước đây ít liên hệ, đồng thời kiềm chế các thế lực từ người Hồ và các nhóm dân tộc nhỏ ở Tây Vực, Phỉ Tiềm đã trở thành thế lực chính trị mạnh nhất của nhà Hán lúc bấy giờ. Vì lý do này, Phỉ Tiềm không thể đi theo con đường tiêu hao như Tào Tháo. Tào Tháo tiêu hao những người dân không có tiếng nói chính trị và vị thế chính trị, trong khi nếu Phỉ Tiềm đi theo lối này, ông ta sẽ tiêu hao chính nền tảng và tiềm năng phát triển trong tương lai của mình. Hiểu được điều này, có thể thấy cuộc chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm trong năm Thái Hưng thứ 9 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cá nhân, mà còn là cuộc xung đột giữa hai tập hợp chính trị mà họ đại diện. Và trong cuộc xung đột này, Phỉ Tiềm may mắn hơn nhiều so với Tào Tháo, bởi vì Tào Tháo không chỉ phải đối phó với Phỉ Tiềm, mà còn phải xử lý những đồng đội tồi tệ của mình ở hậu phương. Tào Tháo thay một bộ đồ thường, đội mũ bảo hộ đơn giản và mặc một chiếc áo giáp bình thường, trông không khác gì một sĩ quan quân đội thông thường. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ khó nhận ra ông ta với hình tượng trên đài cao, bởi họ như hai người hoàn toàn khác nhau. Trước khi rời đi, ông ta muốn nhìn Phỉ Tiềm một lần cuối cùng. Có lẽ đó là một tình cảm sâu nặng khụ khụ. Thực ra, trong lòng Tào Tháo có một mối bận tâm. Ông ta đã định rời đi từ trước, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy chưa thể rời khỏi ngay. Nhưng giờ ông không thể không đi, nếu không đi sớm, e rằng chẳng mấy chốc ông sẽ không còn cơ hội để rời đi nửa doanh trại tại An ấp, nói là đại doanh, nhưng thực chất là một liên doanh. Mặc dù không phô trương như việc Lưu bị kéo dài liên doanh trăm dặm tại Di Lăng, nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Quân phiêu kỵ của Phỉ Tiềm chỉ có thể kiểm soát một phần nhỏ ở phía bắc của đại doanh, và không thể kiểm soát hoàn toàn vòng ngoài của doanh trại quân Tào. Binh pháp có câu, 10 phần thì bao vây. Hứa Chữ đang ở phía bắc của doanh trại quân Tào. Giả sử quân Tào không gây bất kỳ cản trở nào và để các trinh sát phiêu kỵ tự do điều tra, thì một trinh sát phiêu kỵ xuất phát từ giờ mão sáng sớm, với tốc độ ngựa nhanh ngày đi 80 dặm, liệu có thể đi vòng qua doanh trại của quân Tào rộng 20 dặm, rồi đến phía nam doanh trại, thu thập thông tin quý giá và quay trở lại doanh trại của mình báo cáo kịp thời không? Trừ khi những trinh sát này có thể hoạt động như các anh hùng bàn phím trên mạng, không cần ăn uống, đi vệ sinh, thì việc bao vây một doanh trại lớn như của quân Tào là không thể. Khả năng cơ động của quân đội cũng có giới hạn. Hãy thử nghĩ về thời hiện đại, ngay cả khi có công cụ liên lạc và GPS, việc tìm kiếm một người mất tích trên núi cũng cần huy động hàng trăm, hàng nghìn người mà vẫn chưa chắc đã tìm thấy. Nếu Phỉ Tìm thực sự có lực lượng gấp 10 lần Tào Tháo, thì chiến đấu còn làm gì nữa? Nhưng hiện tại không có, vậy còn tương lai? Tào Tháo cau mày. Tương lai sẽ ra sao tuy nhiên, nếu Phỉ Tìm thực sự có lực lượng gấp 10 lần, đó chưa chắc đã là điều tốt. Giống như hiện tại, quân Tào đông đảo nhưng lòng người lại phức tạp. Tào Tháo quét mắt nhìn ra chiến trường xa xôi, quan sát đội hình của quân phiêu kỵ. Trên chiến tuyến dài hàng dặm, dù là tiếng trống trận hay tiếng còi đồng của quân phiêu kỵ, tất cả đều toát lên vẻ thong dong, không vội vã. Các đội quân chuyển đổi đội hình mà không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại hay hỗn loạn nào. Họ chuyển từ đội hình dọc sang đội hình ngang, rồi từ đội hình ngang thành các ô vuông, mọi thứ đều diễn ra mượt mà, như thể tất cả là một thể thống nhất. Kỵ binh và bộ binh, dù là trong đội hình vuông hay hàng dọc, đều duy trì tinh thần phấn chấn, sắp xếp dưới cờ và trống, tất cả tạo nên một cảm giác đẹp mắt khó tả. Cảm giác này giống như việc chứng kiến một cuộc diễu hành quân sự hoành tráng ở thời hiện đại, nhưng thậm chí còn ấn tượng hơn vì ở đây, máu thật sự sẽ đổ xuống. Sự gọn gàng và ngăn nắp của đội quân này không chỉ mang lại tác động thị giác mạnh mẽ mà còn tạo ra một khí thế không thể chống lại Tào Tháo đã trải qua nhiều năm chinh chiến, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra rằng đội quân mà Phỉ Tìm mang tới, dù xét về trang bị, huấn luyện, thể lực hay khí thế, đều vượt xa so với quân lính của mình. Có thể nói, ngay cả đội quân trung lệnh và trung hộ quân tinh nhuệ nhất của Tào Tháo cũng khó lòng sánh được với lực lượng tinh nhuệ mà Phỉ Tìm đang chỉ huy. Tào Tháo không hiểu vì sao. Cùng là người Hán, thậm chí Tào Tháo đã bí mật tham khảo rất nhiều giáo trình huấn luyện của Phỉ Tìm để rèn luyện quân đội của mình. Trang bị cũng gần như tương tự, nhưng tại sao khi đối mặt với nhau, khí thế của hai đội quân lại có sự khác biệt rõ rệt đến vậy? Tào Tháo nén cảm giác bất an trong lòng. Ý chí mạnh mẽ được tôi luyện qua nhiều năm trận mạc giúp ông nhanh chóng trấn áp những cảm xúc tiêu cực. Ông ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Phỉ Tìm đang đứng trên đài cao và đột nhiên thấy buồn cười. Ông cười chính mình và cũng cười vào mặt những gia tộc sĩ tộc ở Sơn Đông. Họ hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng lại luôn cố kéo chân nhau xuống. Mỗi người đều muốn trèo lên đầu người khác để hưởng vinh quang, và khi thấy ai đó leo lên trước, phản ứng đầu tiên của họ không phải là cố gắng đuổi kịp, mà là tìm cách kéo kẻ kia xuống, để tự mình leo lên. Tất nhiên, Tào Tháo không ngờ rằng truyền thống đấu đá nội bộ này sẽ kéo dài cả nghìn năm sau mà vẫn còn nguyên ảnh hưởng. Ông đã chắc chắn rằng Phỉ Tìm đã tới. Tào Tháo lại nhìn về phía trước, nơi mà tướng chỉ huy của mình, Tào Hồng, đang điều khiển các lực lượng trên chiến trường. Phần lớn binh lính trung lệnh và kỵ binh chủ lực của Tào Tháo đều được bố trí ở hàng sau trung tâm, dưới sự chỉ huy của Tào Hồng. Ngoài Tào Hồng, Tào Tháo không tin tưởng ai khác. Bởi vì con trai của Tào Hồng đã chết dưới tay quân phiêu kỵ, nên Tào Hồng tuyệt đối sẽ không bao giờ thỏa hiệp với quân của Phỉ Tìm. Sau khi nhìn một lúc, khi Tào Tháo chuẩn bị lặng lẽ khoác áo choàng rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ tiền tuyến. Tào Tháo dừng bước, quay lại leo lên vọng gác và chăm chú nhìn về phía xa, nơi mà đội hình của quân phiêu kỵ đang bắt đầu phân tán. Ông không khỏi kinh ngạc. Cái gã này định làm gì đây? Tào Tháo nhìn thấy đội hình vốn dĩ rất gọn gàng của quân phiêu kỵ bây giờ bắt đầu chia thành ba nhóm. Mặc dù vẫn duy trì đội hình trung quân và hai cánh, nhưng các đơn vị không còn là sự phân tách rõ ràng giữa bộ binh và kỵ binh nữa, mà đã bắt đầu trộn lẫn với nhau. Đồng thời, thậm chí các pháo đội ở trung quân cũng đang di chuyển, một số khẩu pháo được kéo bằng gia súc di chuyển về hai cánh. Phân chia đội hình. Chia ba hướng tấn công sao? Lúc đầu, Tào Tháo cười lạnh, nhưng sau đó sắc mặt ông nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Tên Phỉ Tử Uy này, gan hắn lớn thật. Ban đầu, Tào Tháo cười lạnh vì nghĩ rằng lực lượng của Phỉ Tìm vốn đã ít, nay lại chia binh ra, có nghĩa là binh lực ở mỗi nơi đều bị phân tán. Nhưng ngay sau đó, Tào Tháo nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng từ phía quân mình. Phỉ Tìm chia quân thành ba nhóm, mỗi nhóm có lực lượng tương tự nhau. Mặc dù binh lực không nhiều, nhưng với sự hỗ trợ của pháo, cả ba hướng tấn công đều có khả năng phá vỡ phòng tuyến của quân Tào và xâm nhập vào doanh trại. Doanh trại của quân Tào lớn, quân lính đông, nhưng đó lại là nhược điểm. Giống như việc không ai biết chắc đám mây nào sẽ mưa, Tào Tháo cũng không biết khu vực nào trong doanh trại của mình sẽ dễ bị phản bội nhất. Nếu Phỉ Tìm chỉ tập trung pháo kích vào một hướng, Tào Hồng có thể đủ sức ứng phó, nhưng bây giờ Tào Tháo nhìn chằm chằm vào đội hình mà Phỉ Tìm sắp xếp, lẩm bẩm, chính diện trải rộng nhưng chiều sâu ngắn, khả năng linh hoạt trong xoay chuyển cao nhưng binh lực lại ít, hai cánh cách xa trung quân chỉ cần phá được một chỗ, hai chỗ còn lại chắc chắn sẽ rối loạn. Hừ, không, không phải. Đây vẫn là chiến thuật dụ địch. Tào Tháo cau mày suy nghĩ một lát, rồi gọi một cận vệ đến và ra lệnh, chuyển lời đến tướng quân Tử Liêm, trận pháp mới này của quân phiêu kỵ chỉ là chiến thuật dụ địch. Quân phiêu kỵ kỵ binh mạnh nhưng bộ binh yếu, pháo lợi hại nhưng số lượng có hạn. Nếu đánh trận ngoài, địch sẽ chiếm lợi thế, phải cố giữ vững trận địa, làm kiệt sức địch rồi mới có thể đánh bại điểm yếu của chúng. Nhớ kỹ, đừng tham công nhất thời mà mắc bẫy. Cận vệ nhận lệnh và vội vã đi ngay. Mặc dù quân Phiêu Kỵ đã trải rộng đội hình và chia làm ba hướng, khoảng cách giữa ba nhóm tuy khá xa nhau, nhưng với kỵ binh thì không phải là một vấn đề lớn. Những kỵ binh có thể dễ dàng di chuyển giữa ba hướng trong khoảng cách đó, hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Hơn nữa, trung quân vẫn có trọng giáp bộ binh bảo vệ. Bên ngoài trận hình, những kỵ binh nhỏ lẻ đang di chuyển tự do. Tào Tháo không nghĩ rằng những kỵ binh này chỉ đang đánh lạc hướng. Ngược lại, đây mới chính là loại quân đáng sợ nhất của Phiêu Kỵ. Bởi vì không ai biết khi nào những kỵ binh rải rác này sẽ tập hợp lại thành một đội quân kỵ binh đông đảo để tấn công nhanh chóng. Ưu thế của quân Tào là số lượng đông đảo và các công sự vững chắc trong doanh trại. Nhưng nếu vì nhìn thấy đội hình phân tán của Phỉ Tiềm mà Tào Hồng vội vàng xuất quân tấn công, thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của Phỉ Tiềm. Tào Tháo tin chắc rằng pháo chỉ là phương tiện hỗ trợ, còn kỵ binh mới là vũ khí chủ chốt của Phỉ Tiềm. Nếu không có kỵ binh, Tào Tháo có thể nghĩ ra cả chục cách để vô hiệu hóa pháo, thậm chí phá hủy chúng. Nhưng khi kỵ binh vẫn còn hiện diện, những cách đó trở nên vô dụng. Chỉ khi nào tiêu diệt hoặc làm tiêu hao được kỵ binh của Phỉ Tiềm, trận chiến mới có thể xoay chuyển theo hướng có lợi cho quân Tào. Tào Tháo nhìn sang một số vị trí trong doanh trại. Trong doanh trại, có một số người và sự việc khiến Tào Tháo vô cùng bất mãn. Quân Tào không chỉ có những người như Tào Hồng, trung thành tuyệt đối, mà còn có những kẻ nuôi lòng phản trắc, tưởng rằng Tào Tháo không biết gì về họ. Mỗi khi nghĩ đến những kẻ đó, trong lòng Tào Tháo lại sôi sục cơn giận. Không chỉ trong doanh trại, mà cả ở vùng Hà Lạc, Duyện Châu, Ký Châu, thậm chí là Dự Châu, cũng có những kẻ như vậy. Bọn họ thừa biết rằng đại tướng quân Phiêu Kỵ là mối đe dọa lớn, và biết rằng nếu chính sách Tân Điền của Phiêu Kỵ được thực thi khắp Đại Hán, họ sẽ mất mát rất nhiều, nhưng vì chút lợi ích trước mắt, họ vẫn cố tình trì hoãn, cản trở và vi phạm lệnh của Tào Tháo. Nếu lần này Tào Tháo thất bại trong cuộc chiến, một nửa lỗi lầm nằm ở ông ta, còn nửa kia chắc chắn là do những kẻ đó gây ra. Vì vậy, nếu tất cả bọn họ đều chết, Tào Tháo cũng chẳng mảy may thương xót. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, vừa định bước xuống khỏi vọng gác thì nghe thấy từ phía quân Phiêu Kỵ vang lên những tiếng hô vang như sóng biển cuộn trào. Lại chuyện gì nữa đây? Tào Tháo nhíu mày. Vừa mới xuống, đã có biến động rồi. Một cận vệ nhanh chóng leo lên vọng gác, sau đó lại vội vã quay xuống và thì thầm với Tào Tháo, quân Phiêu Kỵ đang duyệt binh. Tào Tháo hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn về phía đài cao. Trên đài, bóng dáng mặc kim bào vẫn đứng im lặng, còn các binh sĩ xung quanh thì dù đội hình rất chỉnh tề nhưng vẫn im lặng không hò hét. Tào Tháo cảm thấy đầu mình lại đau nhức. Ông gọi một cận vệ đến và thì thầm vài câu, sau đó cận vệ ấy nhanh chóng chạy về phía đài cao. Tiếng hô vang từ quân Phiêu Kỵ vẫn như sóng vỗ, càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng Tào Tháo chỉ có thể cúi đầu, cuộn chặt áo choàng và giả vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt ông tràn ngập cảm xúc phức tạp. Ông không thể xuất hiện. Dù sao thì trên đài cao vẫn có một Tào Tháo khác. Và bây giờ, ông nên rời đi thôi. Trận đại chiến sắp diễn ra, nhưng Tào Tháo lại phải bỏ chạy sau khi xác định rõ Phỉ Tiềm đã xuất hiện. Tào Tháo lợi dụng kích thước lớn của doanh trại để che giấu, đồng thời tranh thủ lúc Phỉ Tiềm thu hút sự chú ý của binh lính trong doanh trại, lặng lẽ rút lui. Phía có quân ít lại đang giễu võ dương oai, còn phía quân đông thì lại lo sợ rút lui. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Tào Tháo phải rút lui, nhưng so với lần phải đối mặt với kỵ binh Tây Lương trước đây, lần này ông có chút vội vàng hơn, ít vẻ ngạo nghễ hơn. Trong tiếng hô vang như thủy triều, Phỉ Tiềm thúc ngựa chạy dọc theo đội hình. Từ năm trung bình thứ 6 đến nay, Phỉ Tiềm từ một kẻ vô danh từng bước tiến lên, vượt qua muôn vàn khó khăn để có được tất cả những gì trước mắt. Đằng sau đội quân này là một hệ thống hậu cần mạnh mẽ, lực lượng dự bị đông đảo, hệ thống thương mại ngày càng phát triển, các cơ quan nghiên cứu công nghiệp, các cơ quan chính phủ và cơ quan giám sát. Mặc dù chưa thể nói rằng hệ thống này vượt qua toàn bộ thời đại, nhưng ít nhất nó đang dẫn đầu so với thời đại hiện tại. Cuộc chiến này nếu thắng lợi, không chỉ mang lại vinh quang cho Phỉ Tiềm và nhóm chính trị của ông, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho nhà Hán, đưa đất nước đi theo một hướng hoàn toàn mới. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Thay đổi một điều gì đó thì dễ, nhưng thay đổi lòng người lại vô cùng khó. Sau khi tuần tra xong, Phỉ Tiềm quay lại trung quân. Như thể để đối đầu với Phỉ Tiềm, trong doanh trại quân Tào cũng vang lên những tiếng hoan hô, cổ vũ rất lớn, nhưng khí thế dường như không mạnh mẽ bằng quân Phiêu Kỵ. Phỉ Tiềm nâng ống nhòm lên nhìn, thấy trên đài cao, Tào Tháo đang vẫy tay về bốn phía. Phỉ Tiềm vuốt cằm suy nghĩ. Ông cảm thấy phản ứng của quân Tào có vẻ chậm một nhịp. Dĩ nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán. Bởi doanh trại của quân Tào rất lớn, phản ứng chậm hơn là chuyện bình thường. Quân Tào có đông người. Người đông thì việc nhiều. Trong quân Tào, ngay cả áo giáp cũng không đồng nhất. Quan lại thì áo giáp tinh xảo, còn binh lính thì gần như trần trụi. Đã phân chia giai cấp, thì tất nhiên sự phân bổ cũng sẽ không công bằng. Giống như việc so sánh giữa bánh bông lan Thụy Sĩ và mì gói, chúng thuộc về hai loại thực phẩm hoàn toàn khác nhau. Bất công ư, đúng là bất công. Nhưng rồi sao? Không có gì xảy ra sau đó cả. Không biết vì sao, Phỉ Tiềm đột nhiên nhớ lại báo cáo của Trương Tú về những dân phu ở Hà Đông và dân chúng Hà Lạc. Phỉ Tiềm cau mày suy nghĩ một lúc, rồi gọi Hứa Chữ đến. Dưới bầu trời xám xịt, hai đội quân lớn đứng đối diện nhau, dường như trong khoảnh khắc này, cả hai bên đều trở nên yên lặng. Trên chiến trường chỉ còn lại tiếng ngựa hí và tiếng cờ bay phần phật trong gió. Ba hướng tấn công, trong đó có một hướng có vẻ bất lợi cho chúng ta. Phỉ Tiềm mỉm cười nói với Hứa Chữ, này, Trọng Khang, ngươi nghĩ đó là hướng nào? Hứa Chữ đưa mắt bao quát chiến trường rồi quả quyết, cánh trái. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nguyên do. Hứa Chữ đáp rành rọt, cánh trái có thành An ấp. Quân Tào có thể nương vào thành để che giấu binh mã, bất ngờ điều động tấn công, trong khi quân ta lại bị thành che khuất, khó lòng quan sát được tình hình. Hơn nữa, chỉ cần trung lộ quân Tào ra vẻ sắp xuất quân là có thể kìm chân được trung quân của ta. Nếu quân ta hành động mà không cứu được toàn bộ dân chúng trong thành An ấp, rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn. Phỉ Tiềm gật đầu. Thành An ấp rõ ràng là một cái bẫy mà Tào Tháo giăng ra cho ông. Nếu Phỉ Tiềm không đến, Tào Tháo có thể phá thành An ấp, thu quân về gọn gàng, lại còn rêu rao khắp nơi rằng Phỉ Tiềm thấy chết không cứu, khiến sĩ tộc Hà Đông thêm phần oán thán. Sau đó, Tào Tháo chỉ cần cho vài người lên sân khấu diễn một vở kịch, vừa có được chính nghĩa, vừa tích lũy thêm con bài để sau này thương lượng. Còn nếu Phỉ Tiềm kéo quân tới, quân Tào sẽ không công phá An ấp nữa. Không phải vì quân Tào không đủ sức, cũng không phải vì quân giữ thành An ấp sẽ mạnh lên nhờ sự hiện diện của quân Phiêu Kỵ, mà đây đơn thuần là một bài toán khó Tào Tháo dành cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm nheo mắt, nhìn về phía thành An ấp. Vấn đề này, càng giải quyết sớm càng tốt, nhưng không thể giải quyết theo cách của Tào Tháo. Dù thế nào đi nữa, người trong thành An ấp đã cố thủ đến giờ, cần phải cứu trước. Nhưng không thể cứu hết, mà cũng không cần cứu hết. Một là để tỏ rõ thái độ, hai là để phá vỡ thế trận của quân Tào. Thay đổi chiến thuật, tuyệt đối không được đi theo nhịp điệu của đối phương. Quân Tào xây một đại doanh lớn như vậy, khác nào viết sẵn mấy chữ đến đánh ta đi lên mặt đất. Đặc biệt là ngọn tháp cao trong trung doanh, dường như được dựng lên chỉ để chắc chắn rằng Phỉ Tiềm và quân đội của ông không thể không nhìn thấy. Dù biết rằng để chỉ huy một đại doanh lớn như vậy cần có một ngọn tháp cao để truyền lệnh, Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy có gì đó khang khác. Cảm giác này chỉ là một loại trực giác, muốn kiểm chứng thì chỉ có cách tấn công thăm dò. Nhưng nếu toàn quân cùng xông lên, thì đâu còn gọi là thăm dò nữa. Vì vậy, việc tấn công doanh trại ở cánh An ấp của quân Tào trở thành điều tất yếu. Doanh trại cánh này rõ ràng là một cái bẫy, không phải bẫy đào dưới đất, mà là bẫy về mặt chiến thuật. Vậy phải dùng lực lượng nào để tấn công? Người thường có lẽ sẽ dùng cách quen thuộc nhất, dựa vào kinh nghiệm thành công trước đó để đối phó với cái bẫy này. Và kết quả thường sẽ là một tiếng ầm vang dội. Toàn bộ đại doanh của quân Tào, bao gồm cả cánh An ấp, đều đã được bố phòng đầy đủ để đối phó với kỵ binh. Nếu Phỉ Tiềm vẫn dùng chiến thuật như ở trận đồi trước, phá một lỗ rồi cho kỵ binh tràn vào, e rằng quân Tào sẽ cười đến rụng răng. Thế nên, người Phỉ Tiềm gọi đến chính là Hứa Chữ. Hứa Chữ sở trường chỉ huy bộ binh. Đây chính là sự thay đổi tinh tế trong chiến thuật của Phỉ Tiềm. Hứa Chữ hiển nhiên hiểu ý đồ của chủ công. Ông biết Phỉ Tiềm muốn mình dẫn bộ binh xông vào doanh trại quân Tào, nếu không người được gọi đến đã là Lý Lê, hoặc cả hai người cùng lúc. Trước đây, khi làm tiên phong, Hứa Chữ binh lực không đủ, muốn cứu thành An ấp cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ Phỉ Tiềm đã đến, việc đầu tiên chính là phải tháo gỡ quả mìn này. Tào Tháo muốn đặt bẫy Phỉ Tiềm, chẳng lẽ Phỉ Tiềm không thể dùng chính cái bẫy đó để đánh ngược lại quân Tào hay sao? Kỵ binh mà Phỉ Tiềm để lại bên ngoài rõ ràng là để đề phòng quân Tào đánh úp. Hơn nữa, Phỉ Tiềm vẫn còn những con bài tẩy. Nếu quân Tào cho rằng trung quân của Phỉ Tiềm yếu ớt mà muốn lợi dụng, Phỉ Tiềm sẽ cho chúng nhớ lại rằng, năm xưa khi mới khởi binh, ông chỉ dùng bộ binh. Chỉ là qua bao năm, hai chữ Phiêu Kỵ đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng quân của ông chỉ toàn kỵ binh. Phỉ Tiềm quay đầu, mỉm cười với Hứa Chữ, đúng vậy. Biết rõ nơi này là hang cọp, Trọng Khang có dám dẫn bộ binh chọc thẳng vào doanh trại quân Tào không? Hứa Chữ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức vỗ tay, cúi người trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện xông pha. Xin chủ công hạ lệnh. Phỉ Tiềm gật đầu, tốt. Tuy nhiên, Trọng Khang khi đột nhập vào doanh trại quân Tào tại An ấp, hãy chú ý tới những dân phu trong trại nhớ kỹ, phải đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không được vào thành. Dân phu. Hứa Chữ hiểu yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh và không vào thành, nhưng chưa rõ chuyện dân phu là gì. Dù vậy, ông biết đây không phải lúc hỏi nhiều, bèn nhanh chóng nhận lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn Hứa Chữ dẫn quân đi chuẩn bị tấn công cánh trái, lòng Phỉ Tiềm trĩu nặng. An ấp, cứu hay không cứu, can thiệp hay không can thiệp. Cứu chưa chắc đã được mang ơn, không cứu chắc chắn sẽ bị oán hận. Can thiệp thì thành gánh nặng, không can thiệp thì mất đi đạo nghĩa. Vấn đề này càng kéo dài, quả mình sẽ càng lúc càng lớn. Thành An ấp đã chịu nhiều thương vong, lại thêm thời tiết oi bức mấy ngày nay, dịch bệnh trong thành chắc chắn đã bùng phát. Nếu để đến khi tất cả mọi người trong thành đều chết, trách nhiệm sẽ không đổ lên đầu Tào Tháo, mà sẽ có kẻ đổ lỗi cho phỉ tìm cứu viện không kịp thời. Quân phiêu kỵ đã đến, sao không đến sớm hơn? Đã đến rồi, sao không mau cứu ta? Quân phiêu kỵ chẳng phải vì dân chúng, vì sinh linh thiên hạ hay sao? Chẳng lẽ ta không phải dân chúng, không phải sinh linh thiên hạ sao? Trong thành An ấp, chắc chắn sẽ có những người như vậy. Giống như Khổng Ất Kỷ trả mấy đồng tiền, liền một mực yêu cầu chủ quán phải rót rượu cho hắn trước. Nợ cũ là chuyện của trước kia, còn đây là tiền trao cháo múc. Chủ quán nhắc đến nợ cũ, Khổng Ất Kỷ liền cãi, rượu của ngươi có pha nước. Người ngoài cười nhạo, pha nước mà ngươi vẫn uống, lại còn nợ tiền rượu. Khổng Ất Kỷ nổi giận, nợ cũ thì thôi, nhưng bát rượu này ta đã trả tiền rồi. Còn nợ à, chuyện của kẻ đọc sách, sao có thể gọi là ăn trộm được. Khắp trong ngoài quán rượu đều vang lên những tiếng cười vui vẻ. Lòng người xưa nay vốn là như vậy. Phỉ tìm còn lo lắng một điều, không chỉ riêng thành An ấp, mà còn nhiều nơi khác, những dân chúng và dân phu bị quân Tào bắt giữ từ Sơn Đông, Hà Lạc, Hà Đông, những người được giữ lại, bị đưa đi, hay bị đẩy vào chỗ chết, liệu có thực sự là ngẫu nhiên? Phỉ tìm không dám nghĩ sâu hơn, vì càng nghĩ, ông càng thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại, Phỉ tìm nhìn về phía Hứa Chữ. Hứa Chữ đã nhận lệnh. Dù trước đó là tướng tiên phong, nhưng sau khi bại trận, ông tạm thời bị giáng một bậc. Tuy nhiên, ông vẫn là tướng, công tội sẽ được định đoạt sau trận chiến, vì vậy Hứa Chữ khao khát có cơ hội lập công, dù phải đối mặt với hiểm nguy lớn hơn. Doanh trại quân Tào vây quanh thành An ấp và doanh trại chính của chúng là một thể thống nhất, nhưng cũng có khoảng cách nhất định. Cách bố trí này tạo ra một kiểu doanh trại liên hoàn. Đồng thời, cấu trúc giữa doanh trại An ấp và doanh trại chính cũng hé lộ một phần cấu trúc chung của toàn bộ doanh trại quân Tào. Trại lớn bao bọc trại nhỏ, xen kẽ giữa các doanh trại là những con đường, bẫy rập và những dân phu đã xây dựng doanh trại nhưng lại không có chỗ ở, giống như nông dân trồng rau mà không được ăn rau, cô gái dệt lụa mà không được mặc lụa. Những dân phu xây dựng doanh trại cho quân Tào, nhưng lại không có quyền ở trong đó. Hứa Chữ không nghĩ nhiều đến những điều này, ông chỉ tập trung vào việc làm sao để phá hủy doanh trại cánh quân Tào ở An ấp, rồi làm thế nào để liên lạc với người trong thành và cứu một bộ phận dân chúng ra ngoài. Đúng vậy, chỉ cứu một bộ phận. Lệnh đánh nhanh thắng nhanh, không được vào thành đã quyết định phương thức hành động của toàn bộ trận đánh này. Hứa Chữ nhìn về phía tiểu đội pháo binh được phân cho mình. Sau khi Phỉ Tìm chia quân làm ba, mỗi cánh đều được trang bị 4 khẩu pháo kéo. Tốc độ di chuyển của pháo binh giờ đây đã được cải thiện đáng kể. Những con la cao lớn, không còn lo chuyện sinh sản nên cũng chẳng vướng bận gia đình. Chúng vui vẻ kéo những khẩu pháo có trục xe cải tiến, di chuyển bon bon trên vùng đất vàng cứng rắn. Cánh quân bên trái mà Hứa Chữ chỉ huy bao gồm 2.000 bộ binh thuộc quyền của ông từ trước, thêm 1.000 kỵ binh mới được điều động từ Phỉ Tìm, cùng với 4 khẩu pháo từ tiểu đoàn pháo binh. Bộ binh và kỵ binh là những thành phần cơ bản, không có gì đặc biệt. 4 khẩu pháo có thể xem là một tiểu đội lớn, chia thành 2 tiểu đội nhỏ, tổng cộng khoảng 200 người. Pháo binh tuy thuộc quyền chỉ huy của Hứa Chữ, nhưng các sĩ quan trong đội pháo lại là người của họ Hoàng, vốn xuất thân từ thợ thủ công, nên ở một khía cạnh nào đó vẫn giữ tính độc lập nhất định. Trong lúc Hứa Chữ di chuyển về phía cánh trái, quân Tào rõ ràng đã phát hiện bên trong doanh trại có chút xôn xao. Binh lính trên tường thành chạy qua chạy lại, nhưng không một ai dám ra ngoài nghênh chiến, ngăn cản kế hoạch của Phỉ Tìm và Hứa Chữ. Sau một canh giờ, Hứa Chữ cùng quân đội đã đến vị trí chiến đấu. Hứa Chữ nhìn về phía doanh trại quân Tào đang bao vây thành An ấp, nhìn những binh lính quân Tào trên tường thành có vẻ lo lắng, không khỏi nở một nụ cười lạnh. Hứa Chữ nghĩ, Tào Tháo, hay nói đúng hơn là toàn quân Tào, vẫn chưa chịu từ bỏ. Nhìn vào cách bố trí của quân Tào, Hứa Chữ thấy rằng trung quân cốt lõi của Tào Tháo vẫn được đặt ở trung tâm. Trong khi các cánh quân, như cánh An ấp này, chủ yếu là quân đồn trú ở các huyện. Những dân phu sống trong các ổ đất có lẽ được dùng như một vùng đệm. Nhưng cách bố trí này liệu có tác dụng không? Lời dặn của chủ công về việc chú ý đến những dân phu trong doanh trại, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vì quân phiêu kỵ đã đến, thành An ấp trở thành mục tiêu thứ yếu, nhiều quân Tào không còn quá chú ý đến động tĩnh trong thành, chỉ dùng hào sâu, rào chắn, cọc gỗ và xe hàng để bao vây toàn bộ. Hứa Chữ nheo mắt quan sát doanh trại quân Tào, rồi hướng ánh nhìn về thành An ấp ở phía xa. Thành An ấp đã rất siêu vẹo. Ông cần phải phá hủy doanh trại của quân Tào, mở một lối thoát đủ rộng để dân chúng trong thành An ấp thoát ra, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị quân Tào truy kích và bao vây để cứu một số người ra ngoài. Nhiệm vụ này không thể nói là không nguy hiểm. Có ít nhất 2 yếu tố không chắc chắn. Một là liệu quân Tào trong đại doanh có nhân cơ hội này đánh úp không, hai là liệu người trong Thành An ấp có chịu hợp tác hay không. Đương nhiên, người có lý trí sẽ hiểu rằng lúc này, Thành An ấp nên hợp tác hết sức với Phỉ Tiềm, vì sức mạnh của Phỉ Tiềm là chủ đạo, còn An ấp không thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nhưng ai dám chắc trong Thành An ấp không có kẻ ngốc? Nếu khi mở cổng thành, đột nhiên có một kẻ chạy ra chặn đường, la lối rằng mọi người không được đi đâu vì con chó của hắn vẫn chưa lên xe thì sao? Nhưng dù thế nào, hành động vẫn phải diễn ra. Hứa Chữ chăm chú quan sát địa hình, trong đầu dựng lên một con đường khả dĩ. Trước đây, khi làm tiên phong, ông đã phái trinh sát khảo sát kỹ lưỡng khu vực trước doanh trại quân Tào và quanh Thành An ấp, giờ đây thông tin đó đã có ích. Có lẽ đây cũng là lý do Phỉ Tiềm giao nhiệm vụ này cho ông. Làm tốt sẽ rất nổi bật. Làm không tốt không ai có thể mãi mãi có cơ hội, Hứa Chữ dù đã theo Phỉ Tiềm nhiều năm cũng không ngoại lệ. Nếu trận này bại, e rằng cả đời này hắn sẽ chỉ có thể là một tên đội trưởng hộ vệ mà thôi. Hứa Chữ dẹp bỏ tạp niệm, nhanh chóng xác định một con đường ở phía đông Thành An ấp. Quân Tào đã đóng quân ở đây một thời gian, vì vậy trên các sườn đồi hoàng thổ, Hứa Chữ không hoàn toàn chắc chắn có những gì ẩn nấp. Do đó, khi mở con đường cứu viện, ông phải tránh đi qua các doanh trại rải rác của quân Tào càng nhiều càng tốt. Trong doanh trại quân Tào bao vây Thành An ấp có khoảng 2 đến 3.000 binh lính, và tất nhiên có cả dân phu. Những binh lính này chủ yếu là quân huyện, yếu hơn trung quân cốt lõi của Tào Tháo, nhưng vẫn mạnh hơn lực lượng tàn dư của Thành An ấp. Nếu quá trình di tản diễn ra chậm chạp, đám quân huyện này khó địch nổi quân tinh nhuệ của Phiêu Kỵ, nhưng việc tiêu diệt một số người chạy trốn khỏi An ấp thì hoàn toàn có thể. Chủ công có lệnh. Hứa Chữ trầm giọng, ánh mắt lướt qua những quân sĩ trước mặt, đánh nhanh thắng nhanh. Không được vào thành. Người chỉ huy đội kỵ binh là một lão quân hầu dày dặn kinh nghiệm, trong khi bộ binh sẽ là lực lượng chủ lực trong trận này, tấn công và rút lui đều do Hứa Chữ đích thân chỉ huy. Do đó, mấu chốt nằm ở tiểu đoàn pháo binh. Đúng vậy, kỵ binh lần này không thích hợp để xông vào doanh trại quân Tào. Một là vì trong trại có quá nhiều bẫy rập và công sự, hai là cần đề phòng quân Tào từ đại doanh đánh úp. Đội pháo binh. Hứa Chữ gọi. Thuộc hạ có mặt. Viên sĩ quan họ Hoàng của tiểu đội pháo binh cúi chào đáp lại. Không được nương tay, dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ tường trại ở phía đông bắc Thành An ấp. Hứa Chữ ra lệnh. Phía đông bắc thành ư, nơi đó gần đại doanh quân Tào hơn. Viên sĩ quan họ Hoàng cao mày, nếu quân Tào từ đại doanh xuất kích, pháo binh sẽ không kịp rút lui. Đó là nhiệm vụ của lão quân hầu. Hứa Chữ quay sang người chỉ huy kỵ binh. Người chỉ huy kỵ binh là một lão quân hầu lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, nhưng vì vấn đề học vấn nên không được thăng chức lên tả đô úy. Lý Lê, người đến sau, đã thăng tiến vượt bậc, còn lão quân hầu vẫn dậm chân tại chỗ. Khả năng học tập của lão quân hầu có hạn, mà quân đội của Phỉ Tiềm lại yêu cầu rất cao về học vấn đối với sĩ quan trung và cao cấp, nhằm chuẩn bị cho việc thay thế và bổ sung quan chức địa phương sau này. Do đó, nếu không đạt yêu cầu học vấn, lão quân hầu không thể thăng tiến. Dù đã nhập ngũ từ sớm, theo Trương Liệt từ Hà Đông quy phục Phỉ Tiềm, nhưng lão quân hầu không có cơ hội học hành từ nhỏ. Đến khi trưởng thành mới bắt đầu học, hiệu quả rất thấp. Quan trọng nhất là ông đã mất khả năng tự học. Tài liệu giáo dục của Triều Hán rất rời rạc, không có tính hệ thống. Vì không học từ nhỏ, lão quân hầu không có được chuỗi kiến thức liền mạch, nên dù đã nỗ lực rất nhiều vẫn không đạt hiệu quả tốt. Do đó, dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú và công trạng tích lũy đầy đủ, ông vẫn không thể thăng chức lên tả đô úy, chỉ có thể giữ nguyên vị trí quân hầu. Trừ khi lập được công trạng đặc biệt lớn mới có thể được thăng chức vượt cấp. Vì vậy, lần này, lão quân hầu quyết tâm tận dụng cơ hội để leo lên bậc thang mà với người khác thì dễ dàng, nhưng với ông thì lại cực kỳ khó khăn. Xin tướng quân yên tâm. Nếu địch dám xuất quân, thuộc hạ sẽ khiến chúng không có đường về. Lão quân hầu không sợ chiến đấu, chỉ sợ không đủ công trạng. Tốt. Hứa Chữ gật đầu. Kể từ khi phát hiện Lý Lê vượt xa mình trong việc chỉ huy kỵ binh, Hứa Chữ ít khi can thiệp vào các binh chủng khác, chỉ ra rõ nhiệm vụ và mục tiêu. Sau khi pháo bắn xong, nếu quân Tào xuất trại, kỵ binh sẽ chặn đánh và tiêu diệt chúng. Kỵ binh không được xông vào doanh trại quân Tào, không được truy kích địch, nhiệm vụ chính là bảo vệ pháo binh. Ngoài ra, ta sẽ để lại 500 bộ binh làm nhiệm vụ bảo vệ. Hứa Chữ nhìn viên sĩ quan pháo binh họ Hoàng, như vậy, kỵ binh ở ngoài, bộ binh ở trong, nếu có nguy hiểm, ta sẽ điều quân cứu viện. Quân Tào sẽ không thể tiếp cận pháo binh. Giờ thì ngươi có thể yên tâm tác chiến rồi chứ? Viên sĩ quan họ Hoàng cúi đầu đáp, tướng quân quá lời rồi. Xin tướng quân hạ lệnh. Đơn giản thôi. Hứa Chữ cười, để lộ mấy chiếc răng trắng sáng, cứ thẳng tiến mà đánh. Vì trong doanh trại quân Tào có quá nhiều bẫy rập và công sự để đối phó với kỵ binh, Hứa Chữ đã quyết định làm ngược lại, thay vì dùng kỵ binh, ông sẽ dùng bộ binh đi thẳng một đường, vượt qua hào sâu và tường thành, theo con đường mà pháo binh mở ra, tiến thẳng đến dưới chân Thành An ấp, thực hiện chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mà Phỉ Tiềm yêu cầu. Miệng gọi là quân phiêu kỵ, nhưng lại không dùng kỵ binh, thử hỏi có ai tin nổi không? Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Theo lệnh của Hứa Chữ, đội hình quân lính tiến lên, cờ xí dựng như rừng, chiến mã phi nước đại cuốn lên bụi mù trời. Những con la kéo pháo cúi đầu, lặng lẽ bước đi, không biết chúng có thầm ghen tị với những con ngựa chiến oai hùng, họ hàng gần của chúng hay không. Bánh xe được lắp thêm cấu trúc bánh xích rộng hơn, rõ ràng thuận tiện hơn cấu trúc trục xe nan hoa, giúp giảm nguy cơ bánh xe lún vào hố trong quá trình di chuyển. Khi mặt trời đã lên cao, Hứa Chữ và các binh sĩ bắt đầu tấn công. Theo hiệu lệnh, đội pháo từ phía sau xuyên qua những khoảng trống được giữ sẵn trong đội hình, tiến ra phía trước, chỉ những khẩu pháo đen ngòm vào doanh trại quân Tàu. Các pháo thủ nhanh chóng cố định pháo, lấy ra dụng cụ nạp đạn và làm sạch nòng từ xe hậu cần, nhanh chóng và hiệu quả hoàn thành việc chuẩn bị. Hoàng Thị Quân Hiệu, chỉ huy đội pháo, đích thân dẫn người kiểm tra lại bố trí pháo một lần nữa. Ông ta không có cảm xúc gì đặc biệt với Hứa Chữ, hay với hầu hết các tướng lĩnh. Những lời nói cứng rắn và thậm chí có chút vô lễ trước đó có thể xem như do đặc tính của người làm kỹ thuật, không quen xã giao. Nhưng khi quay lại nhìn những khẩu pháo dưới quyền, ông ta lập tức trở nên dịu dàng như đang chăm sóc những cục cưng nóng tính của mình, với ánh mắt trìu mến, kiểm tra từng chi tiết. Chỉ khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thỏa, ông mới giơ cờ ra hiệu cho Hứa Chữ. Hứa Chữ nhanh chóng đáp lại. Chuẩn bị bắn. Hoàng Thị Quân Hiệu quát lớn, trừng mắt nhìn đám binh lính và pháo thủ, kiểm tra lại lượng thuốc nổ. Đảm bảo không trộn lẫn các loại. Đứa nào nạp sai thuốc làm hỏng pháo, lão tử sẽ nhét thùng pháo vào mông nó. Các pháo thủ đồng thanh đáp lời. Rồi Hoàng Thị Quân Hiệu nhẹ nhàng vuốt ve khẩu pháo, thì thầm, chờ lâu rồi nhỉ. Lần này cứ tha hồ mà xả đạn nhé. Sau đó, ông ta lại hét lớn, chuẩn bị. Bắn thử một phát. Tiếng pháo nổ vang dội, làm bốc lên làn khói trắng xám pha chút xanh dương, cuộn tròn cùng bụi đất bay lên trong nắng. Một vệt đen vút qua không trung, đâm vào tường trại quân Tàu bao vây thành An ấp, tạo ra âm thanh răng rắc, gỗ vụn bay tứ tung. Trúng mục tiêu. Một pháo thủ hét lớn. Hoàng Thị Quân Hiệu cười vang, hét lại, báo cáo thông số. Ha ha ha. Tất cả chuẩn bị. Cho quân Tàu biết sức mạnh của bảo bối chúng ta. Pháo tiếp tục nổ, âm thanh vang dội khắp bốn phương. Không rõ tiêu chuẩn bảo bối của Hoàng Thị Quân Hiệu là gì, nhưng đối với quân Tàu, đó thực sự là một cú sốc lớn. Ngay cả trong doanh trại chính của quân Tàu, nơi chưa bị pháo bắn trúng, cũng rơi vào hỗn loạn. Quân phiêu kỵ bắn pháo. Pháo đã bắn trúng doanh trại của chúng ta rồi. Vệ binh của Tàu Hồng hét lên, giọng đầy sợ hãi. Ngươi hét cái gì? Tàu Hồng tát vào mặt tên lính, hất hắn sang một bên vì cản tầm nhìn của mình. Tốc độ hành động của Phỉ Tiềm khiến Tàu Hồng bối rối. Bình thường, hai bên sẽ gửi sứ giả để chỉ trích đối phương bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, sau đó mới bày tỏ lập trường chính nghĩa của mình. Đó mới là màn dạo đầu của cuộc chiến chứ. Sao lần này vừa vào đã chơi ngay kiểu bắn pháo mạnh mẽ thế này? Tàu Hồng thậm chí đã chuẩn bị sẵn kịch bản để làm nhục sứ giả của Phỉ Tiềm. Nhưng chẳng có sứ giả nào cả. Không cần dàn trận, cứ như thể Phỉ Tiềm vừa tới đã đánh luôn, không nói nhiều lời. Tàu Hồng quay sang nhìn trận địa chính của quân phiêu kỵ, rồi nhìn về cánh quân của địch ở bên sườn, tự nhủ, Phỉ Tiềm định làm gì? Hắn thật sự muốn cứu người trong thành An ấp trước sao? Hắn điên rồi à, hắn xem chúng ta là gì? Cọc gỗ à hay là đống rơm mục? Ngọn lửa giận dữ trong lòng Tàu Hồng bắt đầu bùng lên. Hơn nữa, mục tiêu lại là An ấp. Kể từ khi Phỉ Tiềm đến, thành An ấp đã coi như thuộc về kẻ thắng. Đã là phần thưởng thêm, lẽ ra không cần phí sức nữa, nhưng Phỉ Tiềm không những chia quân, mà còn dùng cánh quân bên sườn để tấn công doanh trại vây quanh An ấp. Giống như Phỉ Tiềm muốn nói rằng, hắn chỉ cần đánh bừa cũng đủ thắng. Đây không chỉ là lời khiêu khích đối với một mình Tàu Hồng, mà là đối với toàn bộ quân Tàu. Ai chỉ huy cuộc tấn công An ấp? Tàu Hồng nhận ra lá cờ, là Hứa Chữ. Chính là hắn. Tàu Hồng nhận ra cờ của Hứa Chữ. Chính hắn là kẻ đã gây rối với quân Tàu trước đó. Nghe nói tên này trước kia là người Sơn Đông, nhưng lại bỏ chạy đến Quan Trung, làm chó săn cho Phỉ Tiềm. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội đều không có kết cục tốt. Tào Tháo và Tào Hồng dựng một sân khấu lớn, chuẩn bị cho một trận đại chiến, nhưng mới bắt đầu, Phỉ Tiềm đã phá hủy cái sân khấu đó. Lý do gì khiến Phỉ Tiềm gấp rút ra tay như vậy? Và tại sao hắn lại chọn An ấp? Trong lúc Tào Hồng đang suy nghĩ, lại thêm một tiếng nổ vang lên. Lại trúng nữa. Vệ binh quân Tào hét lớn. Câm miệng. Doanh trại lớn như thế, trúng vài phát có gì lạ đâu. Tào Hồng quát, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi sợ hãi. Pháo này, dường như còn lớn hơn pháo ở Đồng Quan. Và độ chính xác dường như cũng tốt hơn. Dù khoảng cách xa, Tào Hồng không thể nhìn rõ, nhưng ít nhất âm thanh vang dội hơn nhiều so với pháo ở Đồng Quan. Tiếng pháo trầm, mạnh mẽ, khiến cả Tào Hồng ở đây cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Sao có thể như vậy? Khoảng cách xa như thế, mà còn cảm nhận được. Tào Hồng nhìn quanh, phát hiện ra một tên lính gác trên vọng gác đang run rẩy, bám chặt vào cột gỗ. Cút xuống. Tào Hồng tức giận hét lên. Tên lính hoảng sợ bỏ chạy. Gã lính hèn nhát này. Nếu để hắn run rẩy thêm chút nữa, có khi hắn tè ra ngay trên vọng gác. Tào Hồng bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Nếu ngay cả lính xung quanh trung quân cũng như vậy, thì những kẻ ở trại ngoài mặc dù vậy, Tào Hồng vẫn không thể hiểu tại sao Phỉ Tìm lại phân tán pháo về hai cánh quân. Thứ vũ khí lợi hại như vậy, lẽ ra phải đặt ở trung quân, dùng làm vũ khí công thành mạnh nhất chứ. Trong suy nghĩ của hắn, thứ vũ khí này chỉ có thể do Phỉ Tìm trực tiếp chỉ huy, làm sao có thể giao cho người khác. Nếu chẳng may có kẻ nào đó có ý đồ xấu, quay pháo lại bắn vào Phỉ Tìm, chẳng phải khoan đã. Nếu có thể cướp lấy những khẩu pháo này dù không cướp được, chỉ cần nhìn chúng từ cự ly gần, rồi phá hỏng, nhét đất đá vào nòng pháo, chẳng phải sẽ khiến quân Phiêu Kỵ như mất đi một nửa sức mạnh sao? Tào Hồng nuốt nước bọt. Không được, không được. Ta bây giờ là chủ tướng trung quân, không thể tham lam, phải ổn định. Tào Hồng quay lại nhìn bóng Tào Tháo trên cao đài. Nếu Tào Tháo thực sự có mặt trong trại, ít ra có thể thảo luận một chút, nhưng giờ thì chỉ có một kẻ đóng giả Tào Tháo để làm màu. Ầm, ầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chủ tướng. Trại quân dưới thành An ấp đã treo cờ thỏ đôi. Vệ binh của Tào Hồng hét lên. Cái gì? Tào Hồng tức giận, mới bị bắn vài phát đã treo cờ thỏ đôi. Đám người đó chết hết rồi sao? Doanh trại quân Tào vây quanh thành An ấp không phải là xác chết, nhưng họ gần như chẳng khác gì. Nếu đối phó với quân tàn binh trong thành, họ chẳng gặp vấn đề gì, nhưng đối mặt với pháo của quân Phiêu Kỵ, họ mất hết tinh thần, dù chưa bị thương tổn gì lớn nhưng đã vội vàng treo cờ cầu viện. Tào Hồng đứng trên vọng gác, nhìn các hướng khác của trận địa quân Phiêu Kỵ, mặc kệ chúng. Đây là kế nghi binh của quân Phiêu Kỵ. Dù nói vậy, trong lòng Tào Hồng vẫn không yên. Thật sự là kế nghi binh? Hay là hư hư thực thực? Thậm chí, có phải Phỉ Tìm đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công nhiều mặt? Chết tiệt. Rốt cuộc câu hỏi này phải chọn đáp án A, B hay C. Cùng lúc đó, trên tường thành An ấp đã tàn tạ, Bùi Tập cũng đang đối mặt với câu hỏi lựa chọn tương tự. Bên trong thành An ấp, đúng như Phỉ Tìm dự đoán, bệnh dịch đã bùng phát. Nếu An ấp có thể xử lý hết số xác chết, có lẽ sẽ tránh được sự lây lan của bệnh dịch. Hoặc nếu toàn bộ dân chúng trong thành có thể đoàn kết, người giàu chia sẻ lương thực và vải vóc cho người nghèo, tổ chức hợp lý vượt qua khó khăn, có lẽ cũng sẽ an toàn. Nhưng rõ ràng, khi hiểm nguy qua đi, những người từng chung chiến tuyến, từng hỗ trợ nhau, giờ lại chia rẽ. Những vị trưởng lão có thể đưa ra quyết định có lẽ đã chết hết rồi. Họ đã chết trên chiến trường. Bùi Mậu hoàn toàn có thể ở yên trong thành, không cần ra trận. Ngay cả khi thành bị phá, ông cũng có khả năng lớn là không bị giết. Nhưng Bùi Mậu vẫn khoác giáp, đích thân ra chiến trường, đối mặt với mũi tên và gươm giáo. Có lẽ đó là bài học cuối cùng mà Bùi Mậu muốn để lại cho con cháu. Rằng con người, đặc biệt là giới sĩ tộc, phải tự cường, phải nỗ lực thì mới có được sự tôn trọng từ người khác. Thật đáng tiếc, không phải tất cả con cháu họ Bùi đều sẵn lòng học theo Bùi Mậu. Những người này sẵn sàng ra lệnh cho tay chân nỗ lực, nhưng bản thân họ lại không muốn làm gì cả. Vì phấn đấu thì mệt lắm. Những kẻ chỉ muốn làm quan, không muốn làm việc, không chỉ có ở Sơn Đông. Những ngày qua, Bùi Tập đã quyết định không ở trong thành, mà lên ở trên tường thành. Đó là cách duy nhất để tránh những lời phàn nàn lọt vào tai. Nhưng tránh mặt không giải quyết được vấn đề vẫn còn đó, và sẽ ngày càng lớn hơn. Anh ta là con thứ ba, còn một người anh cả. Nực cười thay, ngay trong thành An ấp tàn tạ này, vẫn có người muốn nội chiến. Khi quân Phiêu Kỵ đến, quân Tào ngừng công thành, mối đe dọa bên ngoài vừa lắng xuống, nội bộ đã lập tức tranh giành. Những ông chú, bà cô, họ hàng xa của anh, người chưa bao giờ leo lên tường thành, thậm chí chưa từng cầm gươm giáo, bỗng dưng xuất hiện, lên giọng, thấy chưa, tôi đã nói gì rồi. Sao phải chiến đấu vất vả thế? Quân Phiêu Kỵ chẳng phải đã đến rồi sao? Giờ chủ gia chết trên chiến trường rồi, thật là đáng thương. Quan trọng nhất là phải lập chủ gia mới. Rắn không đầu thì không đi được, họ thực sự quan tâm đến gia tộc sao? Thật nực cười. Nhưng trong số đó, có một số người là trưởng bối của Bùi Tập. Nếu tranh luận với họ, họ sẽ nói về tình cảm. Nếu nói đến tình cảm, họ sẽ bắt đầu nói về thứ bậc. Khi Hứa Chữ di chuyển quân, Bùi Tập đã nhận được báo cáo, nhưng vì kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, não anh không kịp phản ứng. Cho đến khi tiếng pháo vang lên, như một tiếng sét đánh thẳng vào Bùi Tập, làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh cũng tưởng rằng quân Phiêu Kỵ sẽ không tấn công sớm như vậy, ít nhất cũng phải chuẩn bị 2-3 ngày rồi mới bước vào trận chiến chính. Cái gì? Đây là pháo sao? Bùi Tập nằm bò trên tường thành, mắt dán chặt vào làn khói bốc lên từ những khẩu pháo, nhìn ngọn lửa bắn ra từ nòng pháo, toàn thân run rẩy. Trên đời này lại có thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy sao? Khi anh nhìn thấy bức tường trại quân Tào bao vây thành An ấp rung chuyển, rên rỉ, sụp đổ dưới tiếng pháo vang, Bùi Tập không khỏi cảm thấy một niềm khoái cảm kỳ lạ trào lên từ tận sâu trong người. Quân Tào, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Ha ha, ha ha ha ha ha. Bùi Tập phá lên cười ha hả, tay chân múa may loạn xạ như muốn tiếp thêm sức cho những khẩu thần công. Trên tường thành An ấp, những tàn binh khác cũng như Bùi Tập, reo hò, nhảy cẩn lên vì vui sướng. Nhưng chỉ một lát sau, khi Bùi Tập dần bình tĩnh lại, anh nhận ra Hứa Chữ đang chuẩn bị xong trận. Ơ, Bùi Tập ngẩn người. Không dùng kỵ binh sao? Từ trên tường thành nhìn xuống, dù khói pháo mù mịt, anh vẫn có thể thấy Hứa Chữ bố trí kỵ binh bên ngoài, trong khi bộ binh mới là lực lượng chuẩn bị xông vào doanh trại quân Tào. Có phải họ lo lắng về những cạm bẫy trong doanh trại quân Tào không? Bùi Tập cũng quen thuộc với địa hình xung quanh thành An ấp. Nhưng nếu làm vậy thì Bùi Tập nghĩ ngợi, rồi đột nhiên rùng mình. Anh vội vàng chạy từ bên này tường thành sang bên kia. Hỏng rồi, hỏng rồi. Bùi Tập thấy trong đại doanh quân Tào, dường như có khói bụi bốc lên, một lượng lớn quân Tào đang tập trung di chuyển. Rõ ràng, quân Tào đang chuẩn bị xuất quân. Mau! Mau! Mau gửi tín hiệu cho quân Phiêu Kỵ. Bùi Tập hét lên nửa chừng thì chợt nhận ra. Anh chưa có bất kỳ thỏa thuận liên lạc nào với quân Phiêu Kỵ, vậy làm thế nào để gửi tín hiệu? Phất cờ à, có khi quân Phiêu Kỵ lại tưởng đó là tín hiệu cổ vũ cho họ. Đánh chiên cảnh báo thì sao? Nhưng khoảng cách xa như vậy, lại có tiếng pháo nổ vang, ai có thể đảm bảo quân Phiêu Kỵ nghe thấy? Vậy thì ngồi im không làm gì. Không được. Gọi người đến. Tập hợp mọi người. Chúng ta, Bùi Tập nghiến răng, chúng ta chuẩn bị xuất thành. Cái gì? Xuất thành. Tiểu Lang Quân, nếu chúng ta ra ngoài, sẽ không thể quay lại được. Lão hộ vệ đứng cạnh Bùi Tập nói. Là một người đã ở trong gia tộc Bùi từ lâu, ông ta hiểu quá rõ tình hình hiện tại. Trong thành có một số người chỉ chờ Bùi Tập rời đi. Chúng ta, Bùi Tập im lặng một lúc, rồi vuốt ve tường thành đã tàn tạ. Nhìn bức tường này xem trước đây, chúng ta nghĩ rằng, chỉ cần tường thành kiên cố, thì không gì có thể xâm phạm. Thế rồi sao? Tường thành ngày càng nứt nẻ, sửa cũng không kịp sửa, địch chưa phá hủy chúng ta, mà chúng ta đã tự tan rã một thành An ấp tan hoang, một thành An ấp chưa được giải cứu hoàn toàn, một nơi mà những xác chết chưa được an táng, một thành An ấp mà ngay cả chủ gia cũng chưa được yên nghỉ, thế thì còn gì đáng để tranh giành, đáng để họ xé toạc mặt nạ mà cướp giành nhau. Dưới bầu trời này, thứ cứng nhất không phải là đá, cũng không phải là thép, mà là lòng người. Lòng người, một khi trở nên cứng rắn, thì còn lạnh lẽo hơn sắt đá. Tường thành vững chắc à, ha ha, đây là bức tường vững chắc của họ đấy. Bùi Tập cười nhạt, họ nghĩ rằng tường thành đã ngăn được quân Tào, bảo vệ họ. Nhìn kìa, nhìn kìa. Giờ thì đám lính quân Tào từng làm họ run sợ kia đang làm gì? Từ góc nhìn trên tường thành, đám quân Tào trong doanh trại bao vây An ấp đang chạy loạn, hét toáng lên trong hoảng sợ, chẳng khác gì lũ kiến bò trên chảo nóng. Pháo tiếp tục bắn vào tường trại, khiến những cọc gỗ rung chuyển, rên rỉ, nứt toát, rồi bay tung tóe. Vài quả đạn pháo rơi thẳng vào doanh trại, vẽ nên những đường máu và lửa. Trước sức mạnh của vũ khí nóng, những gì từng kiên cường nay trở nên yếu ớt vô cùng. Và trong doanh trại, một lá cờ thỏ đôi đang rung rẩy, xuân gieo hạt, thu mới có lúa thu hoạch. Nếu hôm nay chúng ta không làm gì, thì ngày mai đừng trách quân Phiêu Kỵ không làm gì. Bùi Tập cười lạnh, họ muốn thành An ấp. Cứ cho họ đi. Báo cho những người trong thành, ai muốn đi thì theo ta, phá vòng vây mà chạy. Đồ đạc quý giá, bỏ hết lại. Còn ai không muốn đi cứ mặc họ. Bùi Văn Hằng, ngươi muốn làm gì? Bùi Tập vừa dẫn người xếp hàng trước cổng thành An ấp chưa được bao lâu thì đám người trong tộc Bùi, nghe tin, đã nhanh chóng kéo đến, dựa vào số đông mà lớn tiếng quát tháo. Khi số đông hợp lại, đặc biệt là khi lẫn trong đám người khác, họ có thể dùng danh nghĩa cá nhân để ép buộc ý chí của người khác. Chỉ cần người khác không nói gì là được. Ngươi định đi đâu? Mở cổng thành nhà ngươi định hại chết chúng ta, gia tộc Bùi sao lại sinh ra một đứa con như ngươi? Đại nạn đến, không nghĩ đến việc đồng lòng mà lại muốn bỏ đi. Gia tộc Bùi sinh ra ở Văn Hỷ, lớn lên ở An ấp, nếu ngươi rời đi, chẳng phải là chia rẽ gia tộc sao? Đó là bất trung, bất hiếu. Bùi Văn Hằng, ngươi thật to gan. Chủ gia chưa kịp a nghĩ, ngươi không nghĩ đến việc báo hiếu mà lại muốn chia rẽ gia tộc. Mở cổng thành lúc này, nếu kẻ địch thừa cơ xông vào thì sao? Gia tộc Bùi dựa vào An ấp mà tồn tại, sao có thể để một kẻ vô tri phá hoại? Tổ tiên đang dõi theo. Ta xin thay mặt tổ tiên hỏi ngươi, Bùi Văn Hằng, ngươi có định bỏ mặc gia tộc không? Thiên đạo sáng tỏ, sao có thể dung thứ kẻ bất hiếu, vô quân, vô phụ như ngươi? Trong thành rối loạn. Ầm. Ầm ầm. Bên ngoài thành vang lên những tiếng nổ đinh tai. Không ít con cháu gia tộc Bùi, già trẻ lớn bé, mặt còn bôi phấn, môi tô son đỏ. Đúng vậy, mỹ phẩm vốn là dành cho nam giới, sau này phụ nữ mới dùng. Trước đây, Bùi Tập không cảm thấy việc các con cháu sĩ tộc bôi phấn tô son có gì sai, vì đó là trào lưu ở Sơn Đông. Khu vực Hà Đông từng có thời kỳ ảnh hưởng mạnh đến Trung Nguyên, nhưng từ khi nào mà các sĩ tộc Hà Đông lại bắt chước lối trang điểm trắng mặt, tay uốn éo, dáng thon gọn của Sơn Đông? Còn chiếc mũ Linh Tông kiên cường từng che chắn mưa gió đã bị vứt vào đống rác. Bùi Tập nhìn đám người này lớn tiếng mắng mỏ mà không nói gì, chỉ đứng giữa đường, ngẩng đầu, che chắn cho những người theo mình và lính canh ở phía sau. Giữa những tiếng pháo nổ, tiếng chửi rủa của họ nghe có vẻ yếu ớt, bị đứt đoạn và khiến Bùi Tập phải cố gắng kiềm chế để không bật cười. Đây là gia tộc Bùi mà cha ta đã dày công bảo vệ. Đây là những người mà ta đã chiến đấu trên tường thành, liều mạng để bảo vệ. Thà không giữ lại còn hơn. Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tập quét qua đám người, những kẻ bị nhìn chằm chằm lập tức lùi lại, nhưng rồi đám đông phía sau lại tiếp thêm dũng khí cho họ. Chẳng bao lâu sau, họ lại tức tối bước lên, tiếp tục chỉ trỏ về phía Bùi Tập. Thấy Bùi Tập không động đậy, họ càng to gan hơn, ngón tay không chỉ vung vẩy trong không khí mà thậm chí chọc thẳng vào người Bùi Tập. Ken. Bùi Tập rút kiếm ra. Thanh kiếm vẫn còn vết máu chưa được lau sạch. Đám người liền lùi lại một bước. Rồi ngay lập tức, họ lại la mắng to hơn, dường như muốn cạnh tranh với tiếng pháo nổ bên ngoài thành, nhưng không ai dám tiến lên nữa, chỉ dừng lại cách xa một đoạn, điên cuồng nhổ nước bọt phẫn nộ. Giữa những tiếng la hét, Bùi Tập vẫn đứng im, không thèm liếc thêm một cái, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Bùi Huy trong đám đông. Nhị ca, sao huynh cũng đến đây? Bùi Tập thu kiếm, trên mặt lộ ra chút đắng chát. Đám đông tản ra, nhường đường cho Bùi Huy. Dáng người Bùi Huy gầy yếu, có lẽ do đọc sách nhiều nên mắt hơi cận, ánh mắt có phần phân tán. Bùi Huy bước lên, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ và cay đắng, ta cũng không muốn đến. Trước đây khi quân Tào tấn công thành, với đôi mắt cận thị, Bùi Huy tất nhiên không thích hợp để chiến đấu, nếu cố tham gia trận mạc, e rằng chỉ tự làm hại chính mình. Vì vậy anh ta luôn ở trong thành, phụ trách việc điều phối hậu cần, và cũng nhờ đó mà có nhiều mối quan hệ với tộc Bùi và các gia đình lớn ở An ấp. Nghe tin Bùi Tập muốn mở cổng thành, Bùi Huy bị gia tộc kéo đến, không thể từ chối. Tiểu đệ đề nghị nên nhanh chóng rời khỏi đây, Bùi Tập nói với Bùi Huy. An ấp không thể ở lại được nữa, quân phiêu kỵ chỉ mở một con đường, họ sẽ không vào thành. Quân phiêu kỵ không triển khai kỵ binh, điều đó có ý nghĩa gì, nhị ca chắc chắn hiểu đây là cơ hội tốt nhất, đi được bao nhiêu thì đi, nếu không tình hình trong thành, nhị ca cũng biết rõ mà. Bùi Huy im lặng một lúc, không thể đợi thêm sao? Đợi cho đến khi kết quả rõ ràng kết quả. Bùi Tập cười lạnh, lắc đầu. Chuyện đó còn phải đợi sao? Trong trại quân Tào có dấu hiệu điều động binh lính, nếu chúng ta ra ngoài bây giờ, coi như giúp được quân phiêu kỵ một chút. Nếu đợi đến khi kết quả rõ ràng thì chúng ta còn tính là gì? Còn có thể làm gì? Bùi Huy không đáp. Lý lẽ đơn giản ấy không khó để hiểu. Điều quan trọng không phải là hiểu lý lẽ, mà là sau khi hiểu, làm thế nào để hành động. Quân phiêu kỵ vừa đến, quân Tào lập tức rụt cổ, không dám ra ngoài. Quân phiêu kỵ chỉ huy một số binh lực ở Lâm Phần và một phần phía Bắc Âm Sơn mà đã khiến quân Tào không biết ứng phó ra sao. Đúng vậy, chờ đến khi thắng bại rõ ràng rồi mới ra tay thì an toàn nhất, nhưng sự an toàn này có thực sự phù hợp với nhu cầu của gia tộc Bùi không? Bùi Huy không nắm giữ vị trí quan trọng nào dưới trướng phiêu kỵ, cũng là vì chưa phân định thắng thua. Trước đây, khi Bùi Huy còn học ở Sơn Sơn học cung, sau khi Tư Mã Ý rời đi, Bùi Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi, nhưng anh không giống như Vương Tượng, không gia nhập bộ máy quan lại của phiêu kỵ, mà vẫn giữ thái độ trung lập. Trung lập đương nhiên là lựa chọn dễ dàng hơn. Có thể ngã sang trái, ngã sang phải, hoặc cứ đứng giữa mà theo dõi tình hình. Bùi Tập quay lại nhìn bức tường thành An ấp đổ nát, tường thành sắp đổ rồi, nếu không đi bây giờ, chẳng lẽ đợi đến khi tất cả sụp đổ rồi mới quyết định sao? Quan Trung và Sơn Đông chưa hoàn toàn phân định thắng bại. Trước đây, gia tộc Bùi do Bùi Mậu đứng đầu. Khi tuổi tác đã lớn, ông càng mong muốn sự ổn định, hòa bình, không muốn thay đổi gì nữa, dù thời trẻ từng có lý tưởng lớn lao. Nhưng khi tuổi tác cao, không mấy người có thể giữ được nhiệt huyết tuổi trẻ. đại ca đã đi về phía bắc rồi. Bùi Huy nhíu mày nói. Ta không đi về phía bắc. Bùi Tập đáp. Vậy đệ muốn đến Quan Trung? Bùi Huy tiếp tục hỏi. Bùi Tập vẫn lắc đầu, nhị ca, chẳng lẽ huynh không nhận ra sao? Quan Trung, Hà Đông, phía bắc, nhìn có vẻ là những nơi khác nhau, nhưng thực ra không xa nhau là mấy. Ta định nhân cơ hội này, xin điều đến Tây Vực. Tây Vực. Bùi Huy kinh ngạc. Những người khác nghe vậy cũng ồ lên. Tây Vực, chẳng phải quá xa sao? Đúng vậy, phân tán đầu tư là chiến thuật quen thuộc của các gia tộc sĩ tộc. Không chỉ riêng gia tộc Bùi, mà các sĩ tộc ở Vận Thành, Hà Đông cũng đều như vậy. Chờ đợi, quan sát. Đầu tư vào nhiều bên, vì chỉ cần có một bên thắng, họ sẽ là người chiến thắng, chứng minh tầm nhìn xa trông rộng. Dù sao họ cũng có nhiều vốn liếng. Còn những người hàng môn, thậm chí không phải hàng môn, chỉ có thể đặt tất cả vốn liếng vào một bên, và rồi trong mỗi lần ván cược mở ra, họ sẽ mất sạch và bị đẩy ra khỏi bàn chơi. Nếu có biến cố xảy ra, chẳng hạn có kẻ lật bàn, các sĩ tộc lớn còn có chiêu cuối cùng, quỳ gối toàn diện để nịnh nọt. Đó là thói quen của sĩ tộc Sơn Đông, nhưng sĩ tộc Hà Đông, vốn luôn theo gương Sơn Đông, cũng không tránh khỏi bị nhiễm thói quen này. Chúng ta có thể yêu cầu quân phiêu kỵ Bùi Huy ngừng lại, như đang suy nghĩ cách diễn đạt, chúng ta có thể mời quân phiêu kỵ vào thành, cùng bảo vệ an ấp nhị ca, huynh vẫn chưa nhìn rõ sao. Bùi Tập cười cay đắng. Không chỉ Bùi Tập nhìn rõ, thực ra trước khi chết, Bùi Mậu cũng đã hiểu rõ. Nhưng với tuổi tác của mình, ông không thể rời an ấp và càng không thể phiêu lưu vào tuổi này. Nên người trẻ hơn như Bùi Tập mới có thể mạo hiểm. Bùi Huy lại im lặng. Tiếng pháo nổ không biết đã ngừng từ lúc nào, thay vào đó là tiếng hò hét giao chiến. Bùi Tập quay lại nhìn ra ngoài thành nhưng tầm nhìn bị che khuất bởi bức tường. Nhị ca, thời gian không còn nhiều, huynh vẫn muốn ngăn đệ sao? Trong thành bây giờ Bùi Huy ngập ngừng, cũng chẳng thể cho đệ thứ gì để đi như vậy khi cha mẹ còn sống, anh em vẫn là anh em. Khi cha mẹ qua đời, mỗi người trở thành một gia đình riêng. Dù lúc nhỏ có thân thiết đến đâu, lớn lên rồi cũng sẽ dần xa cách. Không cần gì cả, ta sẽ theo quân phiêu kỵ Bùi Tập nói nhỏ, gia tộc Bùi đã ở Hà Đông quá lâu, đã quên mất rằng thế giới bên ngoài còn rộng lớn. Bùi Huy lại im lặng thêm một lúc. Hiện tại, anh là người kế thừa gia tộc Bùi ở An ấp, nên càng không thể bỏ tất cả để ra đi. Gia sản là tài sản, nhưng cũng là gánh nặng, một khi đã gánh vác thì không thể dễ dàng buông bỏ. Không biết từ khi nào, đám người la hét đã im lặng. Họ đã nhận ra rằng Bùi Tập đã quyết tâm ra đi, và việc la mắng cũng không thể thay đổi được gì. Trong số đó không phải ai cũng có ý xấu, có người có lòng tốt, cũng có kẻ mưu mô, nhưng phần lớn là vì tầm nhìn hạn hẹp, suy nghĩ không thấu đáo, hoặc dựa trên kinh nghiệm cũ mà đánh giá tình hình mới. Sự phiền nhiễu của những người này chỉ làm Bùi Tập cảm thấy khó chịu vì quyết tâm của mình chưa đủ. Còn bây giờ, khi tất cả đều hiểu rằng ý định của Bùi Tập đã được quyết, họ cũng không nói gì thêm. Thôi được, Bùi Huy giơ tay ra hiệu, có người mang đến một chiếc hộp gấm. Đây là bản sao gia phả, Bùi Huy cầm lấy, rồi đích thân giao cho Bùi Tập. Hôm nay ta giao lại cho đệ, dù có đi khắp nơi, hãy nhớ rằng đệ vẫn là con cháu của gia tộc Bùi. Mắt Bùi Tập cay cay, liền vội vàng quỳ xuống, nhận lấy hộp gấm. Không phải Bùi Huy đã dự đoán gia tộc sẽ chia rẽ nên chuẩn bị trước bản sao gia phả, mà đơn giản là gia phả không thể chỉ có một bản duy nhất. Bản sao này được giao cho Bùi Tập, đồng nghĩa với việc Bùi Tập ra đi không phải bị đuổi khỏi gia tộc mà là lập chi nhánh riêng. Những tiếng la hét ngoài thành không ngừng vang lên, như đang chúc mừng cho sự tái sinh của gia tộc Bùi. Từ đây, gia tộc Bùi ở Văn Hỷ chia thành ba nhánh. Doanh trại quân Tào bao vây an ấp bị pháo kích liên tục, những lỗ hổng trên tường thành ngày càng lớn, cuối cùng sụp đổ thành từng mảng. Dù các tướng lĩnh trong trại quân Tào lớn tiếng hô hào, yêu cầu binh lính mang cọc gỗ, bao cát đến vá lỗ hổng, nhưng chẳng mấy ai chịu làm. Nhìn thấy vài kẻ ngốc lao đến vá tường và bị pháo nổ tan xác, binh lính quân Tào co rụt lại, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của tướng lĩnh. Xông lên! Xông lên! Tướng quân Tào gào thét. Không nghe thấy. Không nghe thấy gì cả. Binh lính quân Tào giải thích rằng tiếng pháo của quân phiêu kỵ quá lớn, khiến họ tạm thời bị điếc. Trong tiếng pháo nổ, Hứa Chữ dẫn bộ binh tiến về phía trước, đến gần hào nước của trại quân Tào, bắt đầu xử lý những chướng ngại vật. Theo lý mà nói, hào nước và các chướng ngại vật nằm trong tầm bắn lý tưởng của cung thủ quân Tào, và lúc này đáng lẽ các cung thủ phải trèo lên tường thành để bắn vào bộ binh của Hứa Chữ. Nhưng trước sự đe dọa của pháo, phần lớn tường thành đã bị rung lắc, đổ nát, khiến binh lính quân Tào trên tường phải vội vàng bỏ chạy. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, kẻ tiểu nhân càng không đứng nơi nguy hiểm. Chỉ có kẻ ngốc mới đứng đó. Quân Tào rõ ràng không phải kẻ ngốc. Đối phó với hào nước, kỵ binh hoặc là nhảy qua, hoặc là né tránh. Còn bộ binh có nhiều cách hơn, họ có thể đào, lấp và sang bằng hào nước. Một công việc thực sự chuyên nghiệp. Bộ binh của Hứa Chữ đều là những thanh niên cường tráng. Chỉ trong tích tắc, họ đã làm sập những chướng ngại vật của quân Tào. Cùng lúc đó, những tấm ván gỗ và than đã được vận chuyển đến tiền tuyến kịp thời. Những chiến hào bên ngoài doanh trại quân Tào nhanh chóng được san lấp và cầu ván được đặt lên. Từ phía sau, thỉnh thoảng có những tiếng la hét vang lên từ quân Tào, nhưng chỉ có một vài mũi tên bay ra lẻ tẻ. Dưới sự áp đảo của pháo, chỉ có quân tinh nhuệ mới dám đối mặt với tử thần. Còn quân Tào ở doanh trại bao vây an ấp có phải là quân tinh nhuệ không? Rõ ràng là không. Dưới hỏa lực pháo kích, tường thành của quân Tào gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Một số nơi chỉ còn lại một nửa chiều cao, nơi khác thì đã sụp đổ hoàn toàn, hoặc lão đảo, chuẩn bị đổ. Không phải quân Tào xây tường bằng cát, mà vì họ chủ yếu phòng thủ về hướng an ấp. Dù cố gắng phòng thủ cả bên trong và bên ngoài, họ cũng không thể xây tường quá kiên cố. Hơn nữa, hệ thống phòng thủ chủ yếu của quân Tào vẫn nằm ở trại chính, còn doanh trại này chỉ là trại phụ, tất nhiên không thể xây dựng quá chắc chắn. Tường thành của doanh trại này không được làm dày để chịu được pháo kích, mà chỉ dựa vào các tấm ván gỗ để tăng cường phòng thủ. Nhưng trước hỏa lực mạnh mẽ, những tấm ván đó chỉ là mũi. Dù các tướng lĩnh quân Tào không ngừng hô hào mệnh lệnh, nhưng binh lính dưới chân tường hành động rất chậm chạp. Họ tiến một bước, lùi ba bước, những mũi tên rải rác bắn ra cũng không gây thương vong đáng kể cho quân Hứa Chữ. Pháo binh chỉ mới được sử dụng trong vài trận chiến, nhưng với bản năng thiên bẩm, Hứa Chữ đã hình thành một đội hình kết hợp bộ binh và pháo binh. Pháo mở đường, bộ binh tấn công. Đây là một chiến thuật chưa từng có trên đất Hoa Hạ, có thể nói là một bản năng hoặc là một sự tiến hóa. Những quả đạn pháo nặng 6 cân rưỡi gào thét giữa không trung, xuyên qua mọi thứ trên đường đi. Từ cột gỗ đến cơ thể con người, tất cả đều tan nát và bắn tung lên trời. Bụi mù do vụ nổ tạo ra xoáy tròn trong không trung, không chịu rơi xuống. Khi tiếng pháo nổ dần lắng xuống, bộ binh của Hứa Chữ đã lấp đầy hai chiến hào, bắt cầu gỗ qua những đoạn nguy hiểm và tiến thẳng vào doanh trại quân Tào. Còn lúc này, vị tướng chỉ huy doanh trại quân Tào bao vây an ấp vẫn còn bối rối, chưa đưa ra quyết định. Lá cờ thỏ đôi đã nghiêng ngả đến mức sắp gãy, nhưng doanh trại chính của quân Tào gần đó vẫn không có động tĩnh gì, như thể không nghe thấy tiếng pháo nổ ở đây. Phải làm sao bây giờ? Viên tướng chỉ huy quân Tào trong doanh trại luống cuống. Anh ta không rõ liệu Hứa Chữ có thật sự dùng bộ binh tấn công trại hay chỉ dùng để dọn đường cho kỵ binh. Nếu thật sự là bộ binh tấn công, thì nhiều công trình phòng thủ sẽ trở nên vô dụng. Dù gì thì chướng ngại vật cũng chỉ là chướng ngại vật, không thể ngăn được người. Những bẫy đặt trên lối đi có thể rất hiệu quả đối với ngựa, nhưng gần như vô tác dụng với con người. Chết tiệt! Rốt cuộc chúng ta nên chuẩn bị phòng thủ bộ binh hay kỵ binh? Tướng quân ở trại phụ gào lên, tướng quân từ Liêm Sao vẫn chưa có phản hồi. Chủ tướng Sao chưa đưa ra chỉ thị. À, phải làm sao đây? Thưa tướng quân! Binh lính quân Tào cũng đang hoảng sợ hô lên, quân phiêu kỵ sắp xông vào rồi. Pháo binh của quân phiêu kỵ, đối với những bức tường trại cỡ như tường bao, hoặc các loại tường thành đắp đất thông thường, luôn có sức phá hoại rất mạnh. Không chỉ phá hủy tường trại, mà sức sát thương đối với con người cũng rất lớn. Những người bị trúng đạn trực tiếp thì không nói làm gì, nếu tìm được mảnh nào còn nguyên vẹn của họ thì cũng coi là may mắn lắm rồi. Nhiều binh lính quân Tào bị thương do mảnh vỡ gỗ, đá văng trúng, làm trầy xước, đập vào người, khiến họ kêu la thảm thiết. Về mặt lý thuyết, những tổn thương này không thể tính là sát thương trực tiếp của pháo, mà chỉ là loại sát thương lan tỏa. Nhưng vì nỗi sợ hãi và sự không quen thuộc với pháo, nhiều binh lính quân Tào dù từng nghe nói về pháo, cũng đã được huấn luyện cách đối phó, nhưng khi thực chiến lại quên sạch. Có người phát hiện quân bộ binh của Hứa Chữ đã vượt qua hào nước bên ngoài, hoảng sợ hét lên, quân phiêu kỵ đã đến rồi, chúng đến rồi. Bắn tên! Nhanh bắn tên đi! Viên chỉ huy quân Tào hét to. Tiếng hét gấp gáp của hắn nghe hơi giống như đang hét làm trò hề. Không rõ vì xấu hổ, hay vì nghĩ mình là người nghiêm túc không nên lao vào chém giết, dù viên chỉ huy đã hét nhiều lần, các cung thủ quân Tào vẫn không nhúc nhích. Chỉ khi hắn tức giận chém chết vài cung thủ lề mề, thì họ mới hô lên và chạy lên các tường thành còn nguyên vẹn, bắn tên một cách hỗn loạn về phía quân bộ binh của Hứa Chữ. Tiếng tên bay rít lên trong không trung. Ngay cả bắn loạn xạ thì ở khoảng cách gần như thế này, tên bắn ra vẫn có khả năng gây thương tích nhất định. Có hai, ba binh sĩ bộ binh bị trúng tên, ngã gục xuống. Ngay lập tức, các lính mang khiên tiến lên che chắn cho họ. Trong đội hình, một số binh lính khác nhanh chóng kéo những người bị thương ra phía sau để sơ cứu. Các binh sĩ bộ binh còn lại cúi người, khom lưng, nấp sau những người lính mang khiên, nhanh chóng vượt qua vùng nguy hiểm. Nhiều người ở Sơn Đông nghĩ rằng quân phiêu kỵ chỉ có kỵ binh là mạnh, nhưng họ quên rằng có thời điểm quân phiêu kỵ không hề có kỵ binh, chỉ dựa vào bộ binh để đối phó với quân Bạch Ba, quân Hắc Sơn. Có thể nói, bộ binh của quân Phiêu Kỵ cũng đã trưởng thành qua các trận chiến ác liệt. Khi triều đình nhà Hán vẫn chủ yếu dựa vào chiến thuật xung phong ào ạt, Phỉ Tiềm đã bắt đầu thử nghiệm các loại trang bị và chiến thuật khác nhau. Một số bị loại bỏ, nhưng một số khác được giữ lại. Ví dụ như mạt đao, một loại vũ khí rất mạnh nhưng yêu cầu rất cao về thể lực, cuối cùng đã bị bỏ đi vì khó sử dụng. Cuối cùng, Phỉ Tiềm xác định rằng những vũ khí thông thường nhất lại là những vũ khí hiệu quả nhất. Gươm, giáo, điều chiến, búa sắt và gậy sắt trở thành những vũ khí phổ biến nhất trên chiến trường. Thay vì sáng tạo ra những vũ khí mới, Phỉ Tiềm tập trung cải tiến chất lượng áo giáp và các vũ khí phổ thông để tăng hiệu quả sử dụng. Sự thay đổi trong tư duy này đã giúp quân Phiêu Kỵ, từ bộ binh đến kỵ binh, trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là đơn vị giáp nặng. Những lính bộ binh cầm khiên không chỉ có khiên được bọc thép tăng cường, mà còn có một giá đỡ hình tam giác có thể mở ra khi cần. Giá đỡ này thường được gấp gọn và treo trên áo giáp, nhưng khi cần, có thể dễ dàng cố định vào các khe trên áo giáp, giúp giảm tải cho cánh tay của người lính. Những cải tiến nhỏ này trông có vẻ không đáng kể, nhưng lại là kết quả của nhiều lần thực chiến và cải tiến của các thợ rèn, và khi cần thiết, chúng mang lại hiệu quả rất lớn. Lính khiên của quân Phiêu Kỵ, dù số lượng không nhiều và đội hình có vẻ mỏng, nhưng vẫn giữ vững hàng ngũ trước làn mưa tên của quân Tào, che chắn cho bản thân và đồng đội một cách hiệu quả và kiên cường. Quân bộ binh của Hứa Chữ nhanh chóng vượt qua khu vực bị cung thủ quân Tào bắn phá, rồi tiến vào tầm mù mịt của các bức tường thành đổ nát, lao vào trong doanh trại quân Tào. Lính quân Tào chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi hét lên, xong rồi. Quân Phiêu Kỵ đã vào được rồi. Giống như trong các trận công thành, khi tường thành hay cổng thành chưa bị phá vỡ, tinh thần kháng cự của quân địch thường rất mạnh mẽ. Nhưng một khi có lỗ thủng và quân địch xông vào, thì đa phần chỉ còn lại tiếng la hét, nguyền rủa hoặc bỏ chạy. Thực tế, thời điểm mà quân bộ binh của Hứa Chữ xông vào doanh trại là thời điểm nguy hiểm nhất. Vì khi không còn được lính khiên bảo vệ, bộ binh bị phơi bày trước doanh trại địch, và tâm lý của họ thường dễ bị lơi lỏng khi đã xâm nhập được vào doanh trại. Nếu tướng lĩnh quân Tào có thể nhanh chóng tập hợp quân lính để phản công, thì có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho quân bộ binh của Hứa Chữ. Nói thì dễ, làm thì khó. Lính quân Tào đã vậy, những dân phu trong trại quân Tào thì lại càng tệ hơn. Tiếng la hét liên tiếp khiến những dân phu không có kinh nghiệm chiến đấu trong doanh trại căng thẳng đến mức chỉ biết co rúm lại, ôm nhau run rẩy. Khi thấy quân Phiêu Kỵ tràn vào, họ chỉ biết cúi gằm đầu, nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm như đang cầu khấn thần linh. Khi Hứa Chữ xông vào doanh trại quân Tào, đó chính là cảnh tượng mà anh ta thấy. Thấy cảnh này, Hứa Chữ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng ban đầu anh cũng không để tâm nhiều. Hứa Chữ dốc toàn bộ sức lực trong dòng máu lửa. Nếu quân của Hứa Chữ là một thanh kiếm, thì anh chính là lưỡi kiếm sắc nhọn. Hứa Chữ là trung tâm của đội quân đột kích và là người bảo vệ những người lính của mình. Pháo nổ làm không khí nóng rực lên, máu trải dài trước mắt. Cái chết và chiến tranh luôn là hai anh em song sinh không thể tách rời. Vượt qua bức tường trại chỉ là bước đầu tiên. Hứa Chữ vẫn phải vượt qua các chướng ngại trong doanh trại, băng qua các bức tường đất và thậm chí trèo tường ở một số khu vực. Phía trước, một số binh lính quân Tào vừa nhìn thấy quân Phiêu Kỵ tràn vào, lập tức la hét một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng lạ thay, những dân phu lại không chạy theo. Doanh trại quân Tào không phải một mảnh đất bằng phẳng, mà lồi lõm với nhiều gò đất và những chướng ngại tạo thành những lối đi giống như một mê cung đơn giản. Vì vẫn có thể nhìn thấy vị trí của thành An ấp, nên không lo lạc đường, nhưng một khi rẽ sai, có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong những lối nhỏ này. Một vài binh sĩ quân Tào biến mất sau khúc quanh của bức tường đất, một viên đội trưởng của quân Phiêu Kỵ định xông tới nhưng bị Hứa Chữ ngăn lại. Hứa Chữ nói, cậu quá liều lĩnh. Những góc quanh, nơi ẩn nấp trong bóng tối, hoặc bên trong các lều trại, luôn là những khu vực dễ dẫn đến cái chết nhiều nhất. Hứa Chữ không dừng lại, chỉ rút một chiếc rìu từ thắt lưng của viên đội trưởng đó và nói, đưa cho ta cái rìu. Viên đội trưởng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng nhanh chóng rút chiếc rìu từ thắt lưng và đưa cho Hứa Chữ. Hứa Chữ cầm lấy, cảm nhận độ nặng của nó, rồi bước đến góc tường, nhẹ nhàng vung chiếc rìu ra một chút. Lưỡi rìu sắc bén lóe lên trong ánh sáng. Đó là yêu cầu của quân Phiêu Kỵ, việc bảo dưỡng binh khí là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi binh sĩ. Sau đó, có một âm thanh khẽ như thứ gì đó bị nứt toát ra. Hứa Chữ bước nhanh qua khúc quanh, viên đội trưởng cũng lập tức đi theo. Họ thấy một binh sĩ quân Tào với đầu bị rìu bổ trúng đang dựa vào bức tường đất, trong tay hắn vẫn còn cầm chặt một cây giáo nhọn. Viên đội trưởng quân Phiêu Kỵ không khỏi run rẩy. Theo tư thế ngồi xổm của binh sĩ quân Tào này, hắn đã chuẩn bị sẵn giáo để đâm ngay khi ai đó xuất hiện từ góc tường. Hứa Chữ rút chiếc rìu từ đầu binh sĩ quân Tào ra, rồi đưa trả lại cho viên đội trưởng. Viên đội trưởng cúi đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hứa Chữ, nếu ngươi mất kiểm soát, hãy lui về sau. Người dẫn đầu, dù là binh sĩ bình thường hay sĩ quan, đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Có người sẽ dẫn đội của mình đến chiến thắng, nhưng cũng có người chỉ dẫn đội của mình đến cái chết. Xin lỗi, tôi đã sai, viên đội trưởng cúi đầu hối lỗi. Sẽ không có lần thứ hai. Hứa Chữ nói ngắn gọn, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Viên đội trưởng nhìn theo bóng lưng của Hứa Chữ, trong mắt đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ, rồi quyết tâm của anh ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đội quân thép tiếp tục lăn bánh về phía trước, dù có tạm thời chia rẽ nhưng rồi lại nhanh chóng tập hợp lại sau lưng Hứa Chữ, không ngừng tiến công. Mục tiêu đã rõ, chia đường rồi hợp sức tấn công. Ở giữa doanh trại, một khu vực rộng hơn một chút, viên chỉ huy doanh trại quân Tào với Cơ Mặt giật giật đứng chặn đường Hứa Chữ. Hứa Chữ vẫy vẫy máu trên lưỡi kiếm, cảm thấy chui kiếm không bị trơn trượt, rồi ánh mắt chăm chú dừng lại trên người viên chỉ huy doanh trại. Ngươi tên gì? Hứa Chữ hỏi. Viên chỉ huy doanh trại nở một nụ cười nhạt, ta chỉ là kẻ vô danh, không đáng để nhắc đến. Hứa Chữ khẽ gật đầu, gõ nhẹ lưỡi kiếm lên khiên, ra hiệu đã sẵn sàng. Lính hai bên ngay lập tức nhường chỗ cho hai người đấu tay đôi. Một bên cần chiến thắng nhanh chóng, bên kia thì đấu tranh để sinh tồn. Ầm. Tiếng vũ khí va chạm vang lên giữa trung tâm chiến trường. Hứa Chữ rõ ràng đang chiếm ưu thế, nhưng lòng khao khát sống đã khiến viên chỉ huy quân Tào phát huy hết sức lực, chiến đấu dữ dội đến mức cả hai đều dính máu. Máu chảy tràn trên lưỡi kiếm, từng tia lửa bắn ra theo mỗi cú va đập. Những tiếng hét vang vọng đầy giận dữ và đau đớn, tạo thành một cảnh tượng đẫm máu bi thương. Trong ánh lửa và máu, hình ảnh viên chỉ huy quân Tào hiện lên bi tráng, cho đến khi Hứa Chữ chém đứt đầu hắn. Dù vậy, cho đến lúc chết, viên chỉ huy này vẫn không thấy quân tiếp viện từ đại doanh quân Tào. Hứa Chữ giơ cao đầu viên chỉ huy lên, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó lạ. Vốn dĩ, sau khi hạ được chỉ huy đối phương, trận địa sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng lần này, dù chỉ huy đã chết, lính quân Tào vẫn không rút lui mà tiếp tục lao vào cuộc chiến với những tiếng hét thất thanh. Nếu là người khác, có lẽ đã hoang mang trước tình cảnh đó, nhưng Hứa Chữ vẫn vững vàng chỉ huy quân lính giữ vững đội hình. Những binh lính cản đường Hứa Chữ từng người một ngã xuống. Trận chiến đang đi theo chiều hướng thuận lợi. Nhưng trong lòng Hứa Chữ, những nghi vấn ngày càng chồng chất. Không phải tất cả lính quân Tào đều liều chết không sợ, vẫn có nhiều binh lính thấy quân phiêu kỵ thì hoảng loạn bỏ chạy, nhưng so với trước thì có sự khác biệt lớn hơn nhiều. Ngoài ra, những dân phu trong trại quân Tào lần này cũng rất khác. Họ không hề chạy loạn như những dân phu trong các doanh trại khác mà chỉ co cụm lại, ôm chặt nhau trong các hầm đất, như thể họ đã quen với hoàn cảnh này. Hứa Chữ không biết rằng những dân phu này đã bị quân Tào chọn lọc qua nhiều đợt. Những ai còn lại trong doanh trại bây giờ là những kẻ nhu nhược, ngoan ngoãn, không khác gì những tá điền trong trang trại của địa chủ. Dân chạy loạn là dân chạy loạn, tá điền là tá điền. Những tá điền khi nhìn thấy dân chạy loạn còn cười nhạo, bọn này đúng là thất bại thảm hại, chắc chắn chẳng chịu làm việc nên mới không có địa chủ nào giúp. Chúng ta thì khác, khác hẳn. Trong suy nghĩ của những tá điền này, họ tồn tại nhờ lòng từ bi của địa chủ, được địa chủ cho nhà ở, nơi làm việc, còn địa chủ chỉ lấy đi sức lao động rẻ mạt, không đáng kể. Những sức lực này chỉ cần ngủ một giấc là hồi phục lại, thế nên họ luôn tôn kính địa chủ, từ thể xác đến tính mạng, sẵn sàng trả ơn bằng bất cứ giá nào. Vì vậy họ ở đây, nhẫn nhịn, chịu đựng, dù có người trong số họ biết rằng có những dân phu đã bị bỏ rơi, bị giết, hoặc thậm chí biến mất không rõ nguyên nhân. Nhưng chừng nào bản thân còn sống, dao còn chưa chém vào cổ mình, thì mọi chuyện đều ổn. Giờ đây, cái chết đã đến gần, tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, khiến những dân phu này cảm thấy nỗi kinh hoàng như ngày tận thế. Nhưng, nếu đến khi pháo ngừng bắn, quân phiêu kỵ rút đi, những tá điền này phát hiện mình không bị thương, thì họ lại sẽ trở về với lối sống cũ, có lẽ lớn tiếng cầu xin, xin địa chủ phát lòng từ bi. Đó là biểu hiện lớn nhất của sự phản kháng. Chỉ một chút thay đổi trong nhận thức của những người này đã tạo ra một hiệu quả to lớn. Hứa Chữ không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Anh vẫn thấy điều gì đó không đúng, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là mở một con đường an toàn để người dân trong thành An ấp rút lui, và làm sao liên lạc với họ cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng khi Hứa Chữ còn đang suy nghĩ cách liên lạc với người trong thành, thì cửa thành An ấp đột nhiên mở hé, và từ bên trong lao ra một đội quân ăn mặc rách rưới, chiến đấu với quân Tào và tiến về phía quân phiêu kỵ. Tiến lên! Bảo vệ họ! Hứa Chữ vui mừng ra lệnh. Ngay sau đó, Bùi Tập được dẫn đến trước mặt Hứa Chữ. Khi Hứa Chữ gặp Bùi Tập, thanh kiếm trong tay anh vẫn còn nhỏ máu, và áo giáp, khiên của anh còn dính cả xương và thịt vụn. Bùi Tập không nao núng, chào Hứa Chữ, gặp mặt tướng quân. Hứa Chữ nhìn thẳng vào mắt Bùi Tập, không thấy có dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay né tránh, càng thêm kính trọng anh ta vài phần, hỏi, ngươi là ai? Trong các cuộc chiến thời cổ đại, việc liên lạc luôn gặp trở ngại lớn. Việc di tản toàn bộ dân chúng trong thành An ấp là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đa phần người trong thành không phải là lính, mà là thường dân, nên tất yếu sẽ có sự trì trệ trong việc thực thi mệnh lệnh. Một số người thực sự không hiểu, nhưng chắc chắn cũng có những kẻ giả vờ không hiểu, hoặc thậm chí cố tình xuyên tạc mệnh lệnh để đạt lợi ích riêng. Đúng vậy, luôn có những kẻ như thế. Họ không dám đối mặt với kẻ thù, nhưng lại rất dũng cảm khi gây rối với những người đến cứu mình, điều này không phải hiếm thấy. Vì vậy, Hứa Chữ đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải đối mặt với những tình huống như vậy. Anh biết rõ rằng, hành động lần này không thể cứu hết toàn bộ dân chúng trong thành An ấp. Đây là một nhiệm vụ khổng lồ, không thể hoàn thành chỉ với từng này quân lực. Và cũng không thể nhanh chóng hoàn tất. Nhưng Hứa Chữ không ngờ rằng, trước khi anh kịp giải thích và liên lạc, từ trong thành đã có một đội quân xuất hiện như thế. Hơn nữa, dường như chỉ có mỗi đội quân này. Cửa thành nhanh chóng đóng lại. Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Bùi Tập trả lời, tôi là Bùi Tập. Ngươi là con cháu họ Bùi. Vậy Bùi sứ quân Hứa Chữ nhướng mày. Anh nhìn thấy bộ đồ tang trên người Bùi Tập. Mặc dù bộ đồ tang đã bị bùn đất và máu bám đầy, nhưng vẫn rất rõ ràng. Bùi Tập cúi đầu đáp, tiên phụ đã chiến đấu và hy sinh ngoài thành, trọng thương không qua khỏi, xin chia buồn. Hứa Chữ nói, rồi ngay lập tức vẫy tay ra lệnh, lấy một bộ giáp ra, cho Bùi công tử mặc vào. Bùi Tập cảm ơn, rồi lo lắng nói, tướng quân. Từ trên thành, tôi thấy trong đại doanh quân Tào có khói bụi bốc lên, e rằng quân Tào sắp điều động đại quân đến. Xin tướng quân nhanh chóng chuẩn bị. Hứa Chữ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Giữa chiến trường, rõ ràng không phải là nơi để đối thoại dài dòng. Những cảnh tượng kiểu như giữa tiếng pháo đạn bay tứ phía, lại có người nói ngươi không đi ta đi, ngươi đi trước, ta không đi, trao nhau ánh mắt sâu sắc và tình cảm thắm thiết rồi một nụ hôn nồng nàn, thậm chí còn muốn cởi áo để tình tứ, chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim truyền hình thần thánh. Hứa Trợ vẫn chưa hiểu rõ trong thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khi Bùi Tập đã ra ngoài và sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của Hứa Trợ, thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Những gì xảy ra trong thành có thể chờ sau khi thoát khỏi đây rồi tính tiếp. Đi theo ta. Hứa Trợ nhìn Bùi Tập, người vừa mặc thêm một bộ giáp, nói nhanh. Không phải Hứa Trợ có thiện cảm đặc biệt với Bùi Tập, mà sự hợp tác của Bùi Tập đã giúp tiết kiệm thời gian quý báu. Trên chiến trường, chậm trễ một khắc là tăng thêm một phần nguy cơ. Đội sau lên trước. Hứa Trợ giơ cao khiên, rút kiếm lớn, hét lớn, chúng ta đi. Đại doanh quân Tào sắp xuất quân ư, Hứa Trợ không nghi ngờ rằng Bùi Tập có ý lừa dối, nhưng hắn đang cân nhắc quân Tào sẽ tấn công theo hướng nào. Tuy nhiên, dù quân Tào định làm gì, điều đầu tiên cần làm là rời khỏi đây. Như đã định trước trận, Hứa Trợ biết rằng không thể cứu hết toàn bộ người trong thành An ấp, điều này Hứa Trợ biết, Phỉ Tiềm cũng hiểu rõ, thậm chí cả Tào Hồng trong doanh trại quân Tào cũng rõ. Trên chiến trường, sự hoàn hảo chỉ là ngẫu nhiên, không phải điều tất yếu. Dù trong trò chơi, người đạt kết thúc hoàn hảo ngay lần đầu tiên chỉ là số ít, phần lớn người chơi phải thử lại nhiều lần để đạt thành tích cao nhất. Tào Hồng không lập tức cử viện binh vì một phần không rõ kế hoạch của đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm là gì, phần khác là vì hắn tin rằng chỉ với số quân của Hứa Trợ, việc cứu hết người dân An ấp là không thể. Càng cứu nhiều người, càng là gánh nặng cho Hứa Trợ. Những gánh nặng này sẽ làm chậm tốc độ của Hứa Trợ, làm đội hình của hắn rối loạn, cuối cùng kéo hắn xuống vực sâu. Bởi lẽ, luôn có những kẻ dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp người khác, thường nhắm vào người thân, bạn bè hoặc đồng đội của họ, kiểu ngươi phải làm thế này, nếu không ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Những kẻ đó, hoặc cố tình giả ngu, hoặc thực sự ngu ngốc. Ai quan tâm ngươi sẽ bị tổn thương, còn ai không quan tâm thì chẳng cần ngươi đe dọa làm gì. Thế là, Tào Hồng cứ ngồi đó chờ đợi và hy vọng. Nhưng Tào Hồng nhanh chóng thất vọng bởi hắn phát hiện rằng số người chạy ra từ thành An ấp không nhiều, và điều quan trọng là họ không kéo lê nhau, không khóc lóc, không yêu cầu gì, mà nhanh chóng hợp nhất với quân của Hứa Trợ, rồi chuẩn bị rút lui mà không dừng lại lâu dưới thành. Chuyện gì thế này? Tào Hồng bỗng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ hắn lại mắc mưu lần nữa? Đây rõ ràng không phải cuộc giải cứu toàn bộ dân chúng An ấp, mà là để cứu một người nào đó. Việc điều động pháo binh và binh lính để cứu một người, hẳn đó phải là một nhân vật rất quan trọng. Rõ ràng đây không phải cuộc giải cứu dân chúng An ấp. Thật xảo quyệt. Thật độc ác, dám bỏ mặc dân chúng An ấp. Công lý ở đâu? Lúc này, Tào Hồng hoàn toàn quên mất rằng quân Tào chính là bên tấn công thành An ấp và giết hại ở Hà Đông người đâu. Tào Hồng bản năng hô lớn. Có mặt. Hộ vệ nhanh chóng đáp lại, nhưng không nghe thấy Tào Hồng nói thêm gì. Khi nhìn lên, thấy trên mặt Tào Hồng hiện lên vẻ đấu tranh và do dự. Khoan đã, chẳng lẽ đây lại là mưu kế của Phiêu Kỵ? Tào Hồng cảm thấy như có khói bốc lên từ đầu mình. Cảnh báo lõi hệ thống. Cảnh báo luồng xử lý. Cảnh báo bộ nhớ. Quạt tản nhiệt gào thét, ta không chịu nổi nữa rồi. Kể từ khi Tào Tháo rời đi và Quách Gia qua đời, nhược điểm của quân Tào về chiến lược tổng thể và tầm nhìn rộng đã lộ rõ. Lòng trung thành của Tào Hồng với Tào Tháo có thể nói là tuyệt đối, vượt qua mức tối đa, nhưng khả năng của hắn lại không đủ tương xứng với vị trí hiện tại. Nếu chỉ làm tướng tiên phong, không có vấn đề gì, nhưng nay hắn phải chỉ huy cả một đại doanh quân Tào, khả năng ứng biến và ra quyết định của hắn lại không đủ. Nếu gặp một đối thủ đàng hoàng, hắn còn có thể đấu ngang ngửa. Nhưng đối đầu với Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ, Tào Hồng lại trở nên do dự, lo trước lo sau, không biết phải làm sao. Nhanh chính là một lợi thế. Dù có sơ hở, chỉ cần không bị nắm bắt, thì cũng không coi là có. Ai cũng biết thời điểm Hứa Trợ tiếp nhận dân chúng An ấp là lúc quân đội của hắn yếu nhất, nhưng không ai ngờ Hứa Trợ chỉ đến thành An ấp một vòng rồi quay lại. Nhanh đến nỗi Tào Hồng không kịp phản ứng. Chủ công hộ vệ của Tào Hồng ngập ngừng nhắc khẽ. Chờ thêm chút nữa, Tào Hồng vẫy tay, ta cần suy nghĩ kỹ. Quạt Tản Nhiệt tiếp tục gào thét. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Tào Hồng. Nếu để Hứa Trợ cứu người đi, thì quả mình ở An ấp coi như không còn nữa. Chỉ cần những người được cứu còn sống, Phiêu Kỵ quân có thể chứng minh rằng họ không bỏ mặc An ấp. Kế hoạch của Tào Tháo trước đó là nếu Phỉ Tiềm không đến, thì sau khi chiếm An ấp, quân Tào có thể rút lui với chút danh dự, còn chút chiến lợi phẩm để khoe khoang và tuyên truyền chiến thắng. Dù sao quân Tào cũng có lợi ở Hà Đông, chỉ cần một chút tô vẽ là đủ. Nhưng khi Phỉ Tiềm đến, ý nghĩa của thành An ấp thay đổi. Một mặt là để dụ dỗ, mặt khác là để quấy rối. Dụ dỗ là điều dễ hiểu, còn quấy rối nghĩa là biến dân chúng An ấp thành gánh nặng tiềm tàng của quân Phiêu Kỵ. Càng kéo dài cuộc chiến, thành An ấp sẽ càng trở nên khốn đốn. Nếu dịch bệnh bùng phát ở một thành phố thiếu thốn như vậy, đó sẽ là thảm họa khó xử lý. Lúc đó, Phỉ Tiềm xử lý không tốt sẽ gặp rắc rối, còn nếu xử lý, cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Nếu không cẩn thận, quân của hắn còn có thể bị nhiễm dịch bệnh, giống như quân của Viên Thiệu ngày trước. Vì vậy, từ góc độ này, quân Tào thực sự muốn quân Phiêu Kỵ cứu An ấp, thậm chí còn mong họ bị gánh nặng từ An ấp làm suy yếu. Là xa lầy, là dây dưa. Chứ không phải kiểu cứu lấy lệ như thế này. Thành An ấp có thể đang có dịch bệnh, nhưng chỉ với số người ít ỏi được cứu ra, rất có thể sẽ không gây quá nhiều rắc rối cho Phỉ Tiềm. Dù sao Phỉ Tiềm cũng có kinh nghiệm xử lý dân tị nạn và dịch bệnh, khác hẳn quân Viên Thiệu. Ngoài ra, một khi Phiêu Kỵ quân đưa những người này đi, rất có thể họ sẽ không bận tâm đến thành An ấp trong một thời gian nữa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch ban đầu của quân Tào. Dù Tào Hồng không biết Hứa Trợ cứu ai, nhưng nếu để Hứa Trợ cứu được nhân vật quan trọng này, thì không thể nhịn được nữa. Không thể tiếp tục nhượng bộ. Nếu không, kế hoạch này sẽ thất bại, kế hoạch kia cũng sẽ đổ bể, đến cuối cùng quân Tào còn lại gì? Tào Hồng nghiến răng, đánh trống. Chuẩn bị xuất quân. Vâng. Hộ vệ đáp lại, rồi nhỏ giọng hỏi, chủ công, xuất quân về hướng nào? Kẻ địch chia làm ba, chúng ta sẽ tấn công từ bốn hướng. Tào Hồng vỗ bàn, mang áo giáp cho ta. Ta sẽ tự mình xem nhân vật quan trọng này ở An ấp là ai. Nếu Phỉ Tiềm biết suy nghĩ của Tào Hồng, chắc hắn sẽ bật cười lớn. Mục tiêu chiến thuật của Phỉ Tiềm chỉ là buộc quân Tào phải điều quân mà thôi, bởi vì trực tiếp tấn công doanh trại quân Tào là quá mạo hiểm, chẳng khác nào trong trò chơi thủ tháp, phải dùng bao nhiêu quân lính mới có thể đánh sập căn cứ đối phương. Vậy nên, nếu có thể buộc quân Tào xuất quân, thì trận thủ tháp sẽ biến thành trận chiến chạm trán. Không chiến đấu trên chiến trường mà đối phương đã chọn là nguyên tắc cơ bản của mọi tướng lĩnh, nhưng trong thực chiến, ai làm được và ai quên đi nguyên tắc này thì lại là chuyện khác. Trong khi đó, Hứa Trợ đang dẫn Bùi Tập và những người được cứu ra khỏi An ấp, tiến về con đường đã được hắn vạch sẵn. Khoảng cách thẳng chỉ chừng 400-500 bước chân, nếu là lúc bình thường thì chỉ cần đi bộ một chút là tới, thậm chí không kịp thở dốc. Nhưng bây giờ thì, không phải là khó, nhưng cũng không dễ, bởi quân tiếp viện từ đại doanh quân Tào đã bắt đầu đến chiến trường. Con đường ban đầu đã bị chặn, Hứa Trợ phải tìm một con đường mới, hoặc mở đường máu mà tiến. Giết! Kẻ nào cản đường thì chết! Hứa Trợ hét lớn, múa kiếm, gạt đi những mũi tên đang bay về phía mình, rồi chỉ vào một gò đất, hét to, đưa ta lên đó. Trên gò đất cao hơn đầu người, có hơn chục cung thủ quân Tào vừa đến, tận dụng lợi thế về độ cao mà bắn tên xuống phía dưới. Hơn chục cung thủ này dường như đang thách thức Hứa Trợ, ý rằng đến đây mà đánh, ngươi không với tới đâu. Binh lính của Hứa Trợ, vì thiếu cảnh giác, bị những cung thủ trên gò đất bắn bị thương. Nhưng các cung thủ này quên rằng, binh lính của Hứa Trợ không phải là quân địa phương thông thường. Khi nghe lệnh của Hứa Trợ, hai lính hộ vệ của hắn chạy thẳng đến dưới gò đất, cắm kiếm xuống đất, rồi dùng cả hai tay giơ cao khi ngang đầu mình. Một người quỳ, một người đứng thẳng, ngay lập tức tạo thành hai bậc thang nhân tạo dưới chân gò đất. Cung thủ quân Tào mới nhận ra điều bất thường, kêu lên một tiếng, định chuyển hướng tấn công, nhưng đã quá muộn. Vừa khi khiên được giơ lên, Hứa Trợ đã phóng đến. Hắn giẫm mạnh một chân lên chiếc khiên, rồi đạp một cú nữa, nhảy lên bậc thang thứ hai, thân hình vọt lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã lao tới đỉnh gò đất, vung kiếm chém tên cung thủ đầu tiên rơi xuống gò, máu tươi bắn tung. Những cung thủ quân Tào trên gò đất, vốn nghĩ rằng vị trí của mình rất an toàn, không ai có thể trèo lên, kết quả là chỉ trong chốc lát đã bị Hứa Trợ leo lên gò, lập tức giống như lũ gà vịt bị hoảng loạn, kêu thảm thiết, chạy tán loạn, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Những tên lính Tào này, khi cảm thấy an toàn, thì vênh váo, hung hăng như ai, nhưng khi thấy lưỡi kiếm áp sát, lập tức trở nên yếu ớt hơn bất kỳ ai, quay đầu bỏ chạy. Hứa Trợ tiếp tục dọc theo gò đất, như một sát thần, chém giết không ngừng. Trong khi đó, Bùi Tập và những người rời khỏi an ấp đang cố gắng leo qua gò đất, rầy rật mà chạy. A ha! Lấy mạng của ngươi! Một quân giáo úy của quân Tào vừa được điều đến, không biết vì ham vinh hoa phú quý hay bị ép buộc, vung giáo dài, lao thẳng vào Hứa Trợ. Hứa Trợ không cao lắm, thân hình phát triển theo chiều ngang, dễ tạo cảm giác nặng nề, nhưng thực tế lại rất nhanh nhẹn. Thấy tên giáo úy đâm tới, Hứa Trợ cố tình tỏ ra chậm chạp, vung kiếm đỡ lấy thân giáo, nhưng không đẩy bật ra được. Tên giáo úy quân Tào trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng kỹ năng chiến đấu của mình đã tiến bộ vượt bậc, hoặc là hôm nay vận may mỉm cười với hắn, sắp đạt được chiến công đầu tiên, nhưng không ngờ khi mũi giáo vừa đến ngực Hứa Trợ thì bị trượt ra. Chưa kịp hiểu vì sao cú đâm trúng đích lại trượt đi, trong tầm mắt của giáo úy quân Tào đã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, và ngay sau đó hắn cảm thấy cổ họng mình lành lạnh, rồi mạng sống lìa khỏi cơ thể. Giáo úy vừa ngã xuống, mấy tên lính Tào vốn cố lấy dũng khí để tấn công cũng ngay lập tức hoảng loạn, hét lớn rồi bỏ chạy tứ tán, không dám đối đầu với Hứa Trợ. Bên này, Hứa Trợ giơ thanh kiếm đẫm máu nhìn quanh, thấy tất cả đám lính Tào đang bỏ chạy, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười, ngẩng lên nhìn về phía đại doanh quân Tào xa xa, thấy khói bụi bốc lên. Sắc mặt Hứa Trợ lập tức thay đổi. Nhìn độ dày đặc của khói bụi, quân tiếp viện của quân Tào đã gần đến. Nhanh lên! Quân tiếp viện của quân Tào sắp đến rồi. Hứa Trợ hét lớn xuống dưới gò đất, rồi thu kiếm, ngồi phịch xuống, nhảy xuống gò đất, đáp xuống một cái rãnh bên dưới một cách vững vàng, nhanh lên! Nhanh rút lui! Hứa Trợ quay lại hét với Bùi Tập, theo sát ta! Tự nhặt vũ khí mà dùng! Quân Tào sắp đến rồi! Bùi Tập trong lòng run sợ, nhưng vẫn lớn tiếng đáp lại, tướng quân yên tâm. Chúng tôi đã từng chiến đấu với quân Tào trên thành An ấp, quân Tào cũng chỉ đến thế mà thôi. Hứa Trợ mỉm cười, gật đầu, rồi tập trung toàn bộ sự chú ý về phía trước, người cản thì giết, rảnh thì nhảy qua. Thực ra, cả Hứa Trợ và Bùi Tập đều biết rằng, quân Tào cũng có nhiều cấp bậc khác nhau, những kẻ tấn công thành An ấp không phải là lực lượng tinh nhuệ nhất, nhưng quân Tào đang xuất quân lúc này, có thể là trung lữ quân hoặc trung hộ quân, những đơn vị không thể so sánh với quân Tào thông thường. Hứa Trợ không nhắc đến, và Bùi Tập cũng chẳng dại mà nói ra. Giờ đây, cả Hứa Trợ và Bùi Tập đều không biết quân Tào sẽ tiến theo hướng nào. Nếu thì quân của Hứa Trợ có thể còn giữ được, nhưng những người đi theo Bùi Tập rời khỏi thành, không chắc sẽ toàn vẹn. Nhanh! Nhanh lên! Tiến thêm một bước là thêm một phần hy vọng. Trên chiến trường rộng lớn, binh lính dày đặc, cờ xí bay phấp phới. Hai cánh quân mở rộng. Ở trung quân, Phỉ Tiềm đứng trên đài cao, nhìn về phía đài cao trong doanh trại quân Tào. Thật ra, tình thế hiện tại giống như một ván cờ. Một ván cờ người thật. Không giống với trò chơi cờ phép thuật, trong trận chiến này, quân cờ đã chết thì không thể sống lại để đánh tiếp trong trận chiến này, quân cờ đã chết thì không thể sống lại trong trận tiếp theo, phủ sạch bụi trên người và trở nên khỏe mạnh như mới. Doanh trại của quân Tào quả thực quá lớn. Đây chính là câu đố mà Tào Tháo đưa ra cho Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm muốn từng bước cắn nuốt nó, thì chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu Phỉ Tiềm cho quân kỵ binh vây quanh toàn bộ doanh trại của quân Tào, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao vây, thậm chí khó mà hoàn thành nổi, còn quân Tào ở bên trong doanh trại chỉ cần điều động nhẹ nhàng là có thể khiến quân kỵ binh của Phỉ Tiềm phải chạy mệt đứt hơi. Nhưng Tào Tháo chắc chắn biết rằng Phỉ Tiềm không phải là kẻ ngốc, vậy tại sao lại dùng một chiến thuật đơn giản như vậy để thử thách Phỉ Tiềm? Điều này khiến Phỉ Tiềm không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ. Ngoài ra, Phỉ Tiềm cũng phát hiện một vài điểm bất thường trong doanh trại của quân Tào Du Nhược, nhìn xem, lá cờ trên đài cao của quân Tào dường như có chút bất thường chậm hơn. Phỉ Tiềm chỉ vào doanh trại của quân Tào mà nói. Đừng coi thường những lá cờ này, chúng thực sự có tác dụng rất lớn. Hệ thống chỉ huy bình thường, nếu được thiết lập trên đài cao, chắc chắn tất cả mọi mệnh lệnh đều phải được phát ra từ đài cao. Sau đó, các mệnh lệnh được truyền đi bằng cờ hiệu hoặc trống lệnh, và lính truyền lệnh sẽ bổ sung thêm để đảm bảo mệnh lệnh không bị sai sót hoặc bỏ sót. Nhưng trong doanh trại quân Tào, dường như cờ hiệu trên đài cao chậm một nhịp. Đúng vậy, chậm một nhịp. Khi khói bụi trong doanh trại quân Tào bắt đầu bốc lên, thì trên đài cao mới có binh sĩ rung cờ hiệu. Ngay từ đầu khi đi tuần tra quân đội, Phỉ Tiềm đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất, nên trong điều kiện trời trong sáng, ánh sáng tốt, sử dụng cờ hiệu để truyền mệnh lệnh là lựa chọn tối ưu nhất. Giống như Phỉ Tiềm có thể nhìn thấy đài cao trong doanh trại quân Tào, thì đài cao đó chắc chắn cũng có thể nhìn thấy Phỉ Tiềm. Chỉ là nhìn thấy không có nghĩa là có thể thấy rõ mọi chi tiết. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của ống nhòm, thì lá cờ rung động cũng giống như một con côn trùng đang rung cánh nhỏ của nó. Thật sự có chút kỳ lạ. Tuân Thầm gật đầu đồng ý, tuy nhiên, sự chú ý của Phỉ Tiềm và Tuân Thầm nhanh chóng bị những việc khác kéo đi báo. Doanh trại quân Tào đã mở cửa bốn phía. Khói bụi mù mịt, dường như sắp có cuộc tấn công lớn. Hai quân đang so tài. Đại doanh của quân Tào rất rộng lớn, tựa như một cái đáy hồ sâu thẳm. Trước đó đã đầu tư không ít nhân lực, vật lực, tài lực mới xây dựng được một công trình khổng lồ như vậy. Nhưng một khi đã đẩy con bài vào hồ, không thể tùy tiện lấy lại. Trừ phi kết cục ai thắng, ai bại đã rõ ràng. Thế nhưng đối với cả Phỉ Tiềm và Tào Hồng, số con bài trong tay họ không nhiều lắm. Muốn dựa vào con bài nhỏ để giành được cái hồ lớn, cần phải có chút kỹ thuật. Quân của Phỉ Tiềm ít, điều này dễ hiểu, nhưng quân của Tào Hồng cũng không nhiều như vẻ bề ngoài. Tào Hồng chỉ có thể đảm bảo lực lượng nòng cốt của mình, chính là trung lĩnh quân và trung hộ quân, nhưng trong những đội quân này lại không có tướng lĩnh đủ mạnh để chống lại Phỉ Tiềm hoặc Hứa Chữ. Nếu phải phái người khác đi chẳng phải sẽ biến thành mồi ngon cho Phiêu Kỵ tướng quân và Hứa Chữ hay sao? Tào Hồng hiểu rằng quân sĩ dưới tay mình thua kém Phỉ Tiềm về nhiều mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là thua kém sẽ dẫn đến thất bại. Năm xưa, khi Viên Thiệu hùng mạnh, quân của Tào Tháo có mạnh hơn đâu. Nhưng cuối cùng, người thất bại lại chính là Viên Thiệu. Là một nhân vật chủ chốt trong quân Tào, Tào Hồng tất nhiên biết một số bí mật của năm đó. Khi đó, đại quân của Viên Thiệu bị dịch bệnh hoành hành, nhưng căn bệnh này không hoàn toàn do quân sĩ không hợp thủy thổ. Dù sao thì đất Ký Châu liền kề với Duyện Châu và Dự Châu, khoảng cách không quá lớn như từ U Châu xuống Giang Nam. Theo y học hiện đại, chứng bệnh do không hợp thủy thổ chủ yếu do sự thay đổi môi trường vi sinh vật, khiến cơ thể không thích nghi, và không cần phải dùng thuốc đặc trị, chỉ cần kiểm soát cân bằng điện giải là dần có thể hồi phục. Y học cổ đại không biết gì về vi sinh vật hay rối loạn điện giải, nhưng điều kỳ lạ là thuốc phòng chống chứng không hợp thủy thổ trong đông y cổ đại có thể đơn giản là một nắm đất từ quê nhà triệu chứng chính của chứng không hợp thủy thổ là nôn mửa, tiêu chảy, không khác gì bệnh dịch, nên ban đầu nếu chỉ nghĩ đó là không hợp thủy thổ thì vì vậy, năm xưa Viên Thiệu khốn khổ không tiến được mà rút lui cũng không cam, đến khi ô sào bị đốt cháy, thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Do đó, một trong những mục đích của Tào Hồng lúc này là kéo dài thời gian để đại quân của Phỉ Tiềm mắc phải chứng không hợp thủy thổ. Đây gần như là cách để dùng con bài nhỏ đạt được cái hồ lớn. Vì vậy, dù là Tào Tháo hay Tào Hồng, cả hai đều muốn thấy Phỉ Tiềm từng bước tấn công, từ từ cắn xé, thậm chí thử dùng kỵ binh bao vây đại doanh quân Tào. Phải biết rằng, Tào Tháo là người kiên nhẫn nhất. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Tào Hồng nên tránh giao chiến trực diện với Phỉ Tiềm, mà nên dựa vào doanh trại để phòng thủ và kéo dài thời gian. Suy cho cùng, những binh sĩ bình thường dưới tay Tào Hồng, nếu phải tham gia vào một trận cận chiến thì sẽ bộc lộ nhiều điểm yếu khó tả. Tào Hồng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ, vì nếu những binh sĩ này thực sự xuất sắc đến mức thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thì tình hình đã không tồi tệ đến mức này. Vì vậy, Tào Hồng thực sự không muốn tổng phản công, mà dựng lên một màn minh tu trạm đạo, ám độ Trần Thương, hay nói cách khác là ngoài mặt tấn công, bên trong chặn đường. Dù sao, binh pháp có câu, phòng thủ thành không thể cứng nhắc. Là quân phòng thủ, thỉnh thoảng cần phải xuất kích, dù là tấn công vào trận địa của đối phương hay đốt cháy công cụ công thành của địch, đều nhằm mục đích phá vỡ nhịp độ của đối phương. Vì vậy, lần này Tào Hồng xuất kích cũng chỉ là để phá nhịp độ của Phỉ Tiềm. Tất nhiên, nếu có thể gặt hái được chút thành quả thì càng tốt, chỉ có điều, dù đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng không hiểu sao, trong lòng Tào Hồng vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ. Cứ như thể có một con mãnh thú nào đó đang ẩn nấp, chờ đợi cơ hội để săn mồi. Có phải có điều gì đó không ổn chăng? Hoặc là Tào Hồng đã bỏ sót điểm nào? Tào Hồng siết chặt chiến đao trong tay. Nhưng nhịp độ trên chiến trường không bao giờ vì suy nghĩ mơ hồ của ai đó mà có thể dừng lại, nhưng thời gian để điều chỉnh chiến thuật hay nhịp độ tấn công vạch đếm ngược vô hình vẫn liên tục nhấp nháy, cuối cùng tiến vào vùng đỏ, Tào Hồng nghiến răng, như một kẻ cờ bạc, ra lệnh, xuất phát. Có lẽ vì từ thuở sơ khai, trong xã hội nguyên thủy, con người cần mạo hiểm để tìm kiếm tài nguyên, để có được nguồn đạm và mỡ khó tìm trong thực vật, buộc họ phải tiến hành những cuộc săn bắt đầy rủi ro. Cuối cùng, hành vi mạo hiểm này đã phát triển thành khuynh hướng cờ bạc. Trong hoàn cảnh cực kỳ bất định, với sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và kỳ vọng đan xen, những cảm xúc phức tạp và biến đổi liên tục khiến cho vùng não bộ kiểm soát bản năng nguyên thủy của con người tưởng rằng họ lại đang đối mặt với những hiểm nguy từ thời tiền sử. Do đó, não bộ sẽ giải phóng dopamine, khiến máu chảy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, cung cấp nhiều oxy và năng lượng hơn cho cơ thể để con người chiến thắng kẻ thù, tránh né hiểm nguy. Rồi, con người dễ dàng bị điều khiển bởi cơn nghiện đó. Sự tập trung cao độ của dopamine có tính gây nghiện nhất định, giống như những người nghiện cờ bạc, rượu chè, hoặc các hành vi nghiện ngập khác, rất khó kiểm soát và loại bỏ. Giống như một trò tiêu khiển, luôn có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng Tào Tháo có tính cờ bạc, Tào Hồng cũng vậy. Nhưng trên chiến trường, điều nguy hiểm nhất là đánh cược một ván có thể lần này thắng, nhưng không có nghĩa là chiến thuật hay kế sách đó đúng, mà rất có thể chỉ là ăn may. Và sự may mắn đó có thể khiến cho lần đặt cược tiếp theo thua đậm hơn. Tào Hồng trước đây đã cược một lần, có thắng có thua, nhưng về tổng thể, cảm giác thắng lợi áp đảo hoàn toàn nỗi thất vọng khi thua. Bởi trong trận chiến trước, quân Trung Lĩnh và Trung Hộ giành chiến thắng, còn quân sĩ bình thường của Tào thua cuộc, nên Tào Hồng không cảm thấy nỗi đau thất bại, mà vẫn còn thèm khát thắng lợi. Con bài nhỏ, lúc đáng lẽ phải bỏ, nhưng lại không nỡ bỏ, cứ nắm chặt con bài nhỏ mà luôn muốn giành được cái hồ lớn, kết quả chỉ có thể là một trên chiến trường, nhiều khi những mệnh lệnh chính xác lại dẫn đến hậu quả tồi tệ. Sự phức tạp và tính không thể dự đoán của chiến tranh thường vượt quá sức tưởng tượng của con người. Một trận chạm trán quy mô nhỏ theo dự kiến có thể trở thành một cuộc chiến toàn diện vì viện quân của đối phương đến kịp thời, khiến kế hoạch ban đầu không còn hiệu quả và dẫn đến cục diện sụp đổ không thể kiểm soát. Trên chiến trường, việc truyền đạt thông tin là vô cùng quan trọng, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại trong quá trình truyền tin, cuối cùng làm ý định của tướng chỉ huy bị hiểu sai hoặc thực hiện không đúng. Thậm chí, những mệnh lệnh rõ ràng đúng đắn cũng có thể gây ra thảm họa vì những sai lầm trong quá trình truyền đạt hoặc do sự hiểu lầm. Quân phiêu kỵ chia làm ba cánh, Tào Hồng tấn công từ bốn hướng để đối phó, thực ra cũng là một cách khá hay. Nhưng Tào Hồng quên mất một điều, dù quyết sách có hay đến đâu, cũng cần có người thực hiện. Quân Tào náo động ầm ĩ, bốn cổng doanh trại mở toang, ngay lập tức binh mã đổ ra ầm ĩ, tất nhiên thu hút sự chú ý của Phỉ Tiềm và Tung Sấm. Nhìn cảnh tượng này, Phỉ Tiềm không khỏi căng thẳng. Dù trong lòng đã coi quân Tào chẳng khác gì loài gián, nhưng khi thấy một đám lớn như thế à không, bốn đám lớn ùa ra cùng lúc, cũng khiến ai nấy không khỏi rợn tóc gáy. Quân Tào định chơi tất tay rồi sao? Với Phỉ Tiềm, việc quân Tào toàn quân xuất kích lại trở thành một điều khá rắc rối. Như đã đề cập trước đó, con bài của Phỉ Tiềm, tuy bề ngoài có vẻ lớn, nhưng thực ra lại không nhiều. Ngay cả khi Phỉ Tiềm tất tay, cũng chỉ có thể giành được phần của mình, còn phần khác rất có thể sẽ bị quân Tào thoát thân trong thời đại chưa có súng máy. Muốn tiêu diệt số lượng lớn quân địch, hoặc chí ít là ngăn chặn được quân địch, đòi hỏi rất nhiều công sức. Một khi quân địch tràn ra khắp núi đồi, nhiều lúc chỉ có thể đánh một phần để răn đe phần còn lại, hiếm khi có thể đánh tan toàn bộ ngay lập tức. Đặc biệt là với quân Phỉ Tiềm, vốn ít hơn quân Tào rất nhiều, càng không thể đối đầu trực diện để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Dù sao thì Phỉ Tiềm cũng đã dày dạn trên chiến trường, quan sát một chút đã nhận ra quân Tào kêu gào lớn tiếng, nhưng hành động lại không đủ kiên quyết. Chỉ làm ồn ào ở rìa doanh trại mà hiếm khi có đội quân nào tiến lên phía trước, thật thú vị. Sau khi quan sát thêm một lúc, Phỉ Tiềm đột nhiên bật cười. Rõ ràng, những binh sĩ mà quân Tào phái ra không đủ dũng khí. Vì vậy, họ đồng loạt lựa chọn dựa vào doanh trại để củng cố tinh thần. Ai nấy đều hy vọng người khác là kẻ ngu ngốc, lao lên trước, nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng mọi người đều dậm chân tại chỗ, thậm chí còn lùi lại. Ha ha, những binh sĩ thế này. Phỉ Tiềm cười ha hả, rồi đột nhiên dừng lại. Bởi chàng nghĩ đến một vấn đề mới. Nếu quân Tào phái ra chỉ là những binh sĩ thông thường, vậy thì Trung Lĩnh quân và Trung Hộ quân đang ở đâu? Cánh trái? Cánh phải? Hay ở Trung quân? Hay là chuẩn bị phá vòng vây? Hay là tất cả những điều này đều sai, chỉ đơn giản là để tiêu hao nhân lực? Phỉ Tiềm giơ ống nhòm lên. Cánh trái? Hứa Chữ đã đột phá vào doanh trại quân Tào dưới thành An ấp. Kỵ binh ngoại vi đang canh giữ. Đội pháo đang chuẩn bị và làm sạch vũ khí. Còn hướng đại doanh quân Tào bị thành An ấp che chắn chính diện. Trận hình của quân Tào co cụm, rụt rè, tiến một bước lùi ba bước, lại không có kỵ binh. Nếu quân Tào thực sự đánh đến đây, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị kẹp chặt từ hai bên. Vì vậy, trừ phi Tào Hồng quyết định liều lĩnh, nếu không sẽ khó chọn cách này. Cánh phải Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh. Truyền lệnh cho cánh phải, tấn công. Lệnh lập tức được truyền đi. Cờ bay phấp phới. Tiếng kèn trầm hùng vang lên. Chủ công định thử quân Tào sao? Tung Sấm đứng bên cạnh hỏi. Phỉ Tiềm gật đầu. Khi không rõ ý định của đối phương, tung ra một ít con bài để thử phản ứng của đối phương là cách thường thấy trên bàn cờ. Phỉ Tiềm không muốn tấn công thẳng vào đại doanh quân Tào, vậy nên chỉ có thể cố gắng dụ quân Tào ra ngoài giao chiến. Đại doanh quân Tào có quá nhiều công trình phòng thủ, nếu đánh trực diện vào, chắc chắn sẽ chịu thiệt, vì thế nếu có thể dụ quân Tào ra ngoài đánh, rõ ràng sẽ có lợi hơn. Đây là giới hạn cơ bản trong sự tính toán của Phỉ Tiềm. Chỉ cần tinh thần của quân Tào suy giảm đến một mức nhất định, thì cảnh tượng ở chân đồi trước kia có thể sẽ lại diễn ra. Bây giờ quân Tào đang ùn ùn kéo ra, bất kể mục tiêu của quân Tào là gì, trước hết đánh một trận đã. Không khiến những binh sĩ bình thường của quân Tào phải chịu đau đớn, những binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào chắc hẳn sẽ không dễ dàng hành động. Tuân Sấm vẫn còn chút lo lắng, chủ công, nếu quân Tào dốc toàn quân đánh thẳng vào đây. Đúng là một vấn đề. Nhưng dù quân Tào có đông, lòng không hợp, đây chính là cơ hội để chúng ta lợi dụng. Phỉ Tiềm trầm giọng nói, ngay cả khi quân Tào thực sự tấn công, chúng ta vẫn có đối sách. Nơ. Quân Tào thật sự đồng lòng, thì cục diện trận chiến đã khác. Ít nhất, họ sẽ không phải dựa hoàn toàn vào Trung lĩnh quân và Trung hộ quân như bây giờ. Một khi hai lực lượng này gặp vấn đề, thất bại của quân Tào là điều không thể tránh khỏi. Và cho dù quân Tào có thực sự đánh vào trung quân của Phỉ Tiềm, chàng vẫn có phương án đối phó. Chủ công đang nói về những chiếc xe đó sao? Tuân Sấm quay đầu nhìn. Phỉ Tiềm mỉm cười, cũng quay đầu nhìn theo. Hai bên cánh của đài cao tại trung quân của Phỉ Tiềm, có vài chiếc xe với hình dáng kỳ lạ. Đó là những vũ khí mới, bôn hỏa lôi. Tên gọi nghe có vẻ kêu, nhưng thực ra không có gì quá phức tạp, chỉ đơn giản là thuốc súng kết hợp với tiễn, hoặc có thể nói là dạng sơ khai của hỏa tiễn. Loại hỏa tiễn thô sơ này đã xuất hiện vào thời Đường Tống. Có ghi chép rõ ràng là vào thời Bắc Tống. Hỏa tiễn ban đầu được làm bằng giấy, các thợ thủ công Bắc Tống cuộn giấy thành ống, nhồi thuốc súng vào, rồi buộc vào thân tên. Một đầu dây dẫn nhỏ được kéo ra từ ống thuốc súng, khi đốt dây dẫn này, thuốc súng sẽ cháy và phun khí, đẩy tiễn bay đi. Đến thời Minh, hỏa tiễn được sử dụng rộng rãi trong quân đội, với nhiều dạng phóng loạt hỏa tiễn như ổ tên. Loại bắn một lần 20 tiễn được gọi là hỏa long tiễn, loại bắn một lần 32 tiễn gọi là nhất hoa phong, và loại mạnh nhất, bắn 100 tiễn một lúc, gọi là bách hổ tề buông tiễn. Khi quân Minh dùng những hỏa tiễn này tấn công đối thủ, tạo ra hiệu ứng cực kỳ đáng sợ. Sử sách mô tả, tổng tuyến nhất nhiên, vạn tiễn tề phát. Thế như lôi đình chi kích, mạc hữu cảm đương kỳ phong giả. Nhưng sau này vũ khí dẫu có tốt, cũng cần người biết cách sử dụng. Những danh hiệu oai phong của các loại vũ khí thời Minh không thể cứu vãn sự diệt vong khi nội bộ tranh đấu đến tột cùng. Nhìn những bôn hỏa lôi này, Phỉ Tiềm không khỏi cảm khái. Hỏa dược của Trung Hoa thực ra chưa bao giờ kém phát triển, chỉ là đến thời Đại Biến Tử, nó không được trọng dụng và phát triển đầy đủ, mà ngược lại, khi truyền ra ngoài, lại trở thành thứ đánh gục chính triều Đại Biến Tử. Đúng vậy, điều mà triều Đại Biến Tử vẫn không chịu thừa nhận là đã che giấu và bóp méo một số chi tiết trong trận Bát Lý Kiều. Bởi trong trận chiến đó, kỵ binh không hoàn toàn bị súng ống và Đại Bác Tây Dương đánh bại, mà còn có công lớn của hỏa tiễn Anh Quốc. Điều hài hước là kỹ thuật hỏa tiễn này lại có nguồn gốc từ Triều Minh. Kỹ thuật hỏa tiễn của Triều Minh sau đó lan truyền sang Nam Á, nơi các vương quốc ở Ấn Độ sản xuất ra hỏa tiễn đa nòng, cải tiến với vỏ kim loại và thêm một thanh điều hướng dài 6 mét để ổn định đường bay. Hỏa tiễn này đã khiến quân đội thực dân Anh khốn khổ. Quân Anh trong trận chiến với vương quốc Mysore bị bắn phá dữ dội bởi hỏa tiễn đa nòng, gây tổn thất nặng nề. Người Anh ấn tượng sâu sắc với loại vũ khí này, nên đã thu giữ một số hỏa tiễn và đưa về nước nghiên cứu thực ra. Trước khi quân Anh cuối cùng cũng đè bẹp triều Đại Biến Tử, thì vào thời kỳ Hổ Môn Tiêu Thúc Phiện, tàu hơi nước Hoàng Hậu của quân Anh cùng 3 chiếc thuyền nhỏ đã dùng loại hỏa tiễn này tấn công pháo đài Hổ Môn, gây ra đám cháy lớn. Để đe dọa triều Đại Biến Tử, người Anh còn gửi cho quan tổng đốc Kỳ Thiện 2 quả hỏa tiễn. Lúc ấy, triều Đại Biến Tử cũng hoảng sợ, vội vàng ra lệnh chế tạo hỏa tiễn tương tự để chống lại quân Anh. Loại hỏa tiễn này được gọi là phi hỏa đồng thương, có thanh điều hướng, tương tự như hỏa tiễn của quân Anh. Loại hỏa tiễn này được chế tạo dựa trên kỹ thuật từ cuốn sách quân sự thời Minh Hỏa Long Kinh, được viết vào đầu thế kỷ 15, tức là từ 400 năm trước dùng kỹ thuật từ 400 năm trước để chống lại quân Anh thời đó. Kết quả ra sao thì trước đó, Tả Tông Đường đã từng khai quật được hơn 100 quả khai hoa đạn từ pháo đài thời Minh khi bình loạn ở Tân Cương, và ông cảm thán, 300 năm trước đã có vật này, đến nay lại thất truyền, khiến cường quốc lăng nhục. Những phi hỏa đồng thương và khai hoa đạn cho thấy rằng kỹ thuật hỏa khí của triều Minh từng đứng đầu thế giới ở một số khía cạnh. Nếu không bị đình trệ, có thể nó đã phát triển thành một hệ thống vũ khí nóng độc đáo của Trung Hoa, cuối cùng tạo nên cục diện đối đầu vũ khí nóng giữa Đông và Tây thật đáng tiếc. Triều Đại Biến Tử chỉ mãi mê lo nghĩ về cách tết tóc, tô điểm cho mình, chăm lo đến từng sợi tóc suốt 300 năm, không còn thời gian để phát triển cây công nghệ, đến mức hậu thế nghĩ về chuyện này chỉ có thể bùi ngùi than thở. Bây giờ, Phỉ Tiềm đã mang loại hỏa tiễn này lên chiến trường. Nếu như pháo binh có nhiệm vụ phá vỡ những đơn vị phòng thủ hạng nặng như tường thành hay cổng thành, thì những bôn hỏa lôi này lại chuyên dùng để đối phó với các đơn vị nhẹ hoặc trung giáp, dù là kỵ binh hay bộ binh. Thêm vào đó là các xe nỏ và nỏ binh gây sát thương vật lý, đội quân của Phỉ Tiềm gần như đã trang bị đầy đủ từ sát thương ma pháp đến sát thương vật lý bây giờ, không còn là lo lắng quân Tào sẽ tấn công, mà là lo quân Tào không muốn lao vào. Bởi bôn hỏa lôi này có một điểm yếu duy nhất đúng vậy, nó tốn tiền. Nếu quân Tào chỉ đến 3 móng lính lẻ tẻ, cũng chẳng đủ trả tiền thuốc súng. Phỉ Tiềm đứng trên đài cao, dõi mắt chờ đợi. hãy đến đây, ta đã sẵn sàng. Để cơn bão đến thật mãnh liệt. Việc chia quân là một mưu kế công khai. Nếu thực sự phải từng bước gặm nhấm đại doanh của quân Tào, không phải Phỉ Tiềm không thể phá được đại doanh này, mà là quá rắc rối. Điểm yếu của quân Tào chính là lòng người không đồng thuận. Bất kỳ công cụ, công trình hay trang bị nào cũng cần có con người vận hành, do đó Phỉ Tiềm tập trung vào những con người của quân Tào, chứ không quá để ý đến các công sự phòng thủ. Phá hủy doanh trại quân Tào tất nhiên là việc phải làm, nhưng tại sao phải đi theo con đường mà quân Tào đã vạch sẵn? Phỉ Tiềm nói, quân Tào đã phòng bị nơi này từ lâu rồi. Nếu dùng hỏa pháo mà phá trại, chẳng qua chỉ là lấy mạnh đối mạnh, tiêu hao đối tiêu hao mà thôi. Phỉ Tiềm đã hiểu ra một điều trong hai ngày trước. Quân Tào đang dâng hiến. Lực lượng cốt lõi của quân Tào là trung lĩnh quân và trung hộ quân, còn những binh sĩ các quận huyện hay các binh lính riêng của những tướng lĩnh khác họ, thực chất cũng giống như Trương Bá, không dễ điều khiển. Đối với loại tướng này, ngay cả Tào Tháo cũng không có nhiều cách. Nếu không, lịch sử đã không có chuyện Trương Bá chờ mãi đến thời Tào Phi không đúng. Phỉ Tiềm cao mày. Tào Tháo không phải là hoàn toàn không có cách, chỉ là cấu trúc chính trị của ông ấy đã quyết định mô hình hoạt động này. Tào Tháo từ lâu đã muốn ra tay với những người như Trương Bá, nhưng Trương Bá sống đến thời Tào Phi không phải vì ông ấy quá tài giỏi, mà ngược lại, vì vị trí của ông ấy không quan trọng. Giống như loài nhện biển, chỉ có xương không có thịt, chỉ có Tào Phi mới ngây thơ lao vào Tào Tháo dùng cách thăng tiến công khai và gián chức ngầm để tước quân quyền của Trương Bá. Với những tướng lĩnh khác họ có nguy cơ lớn, gần như ông đã viết rõ chữ đi chết lên mặt họ. Trương Bác Bách thực sự muốn dùng 800 quân để đương đầu với Tôn Thập Vạn sao? Không, là vì Trương Bác Bách chỉ có đúng 800 người vào thời điểm đó. Vậy nên bây giờ dù Phỉ Tiềm không có 10 vạn quân, nhưng cũng có thể coi như là Tôn Thập Vạn. Trong con mắt của khán giả đời sau với góc nhìn thấu tỏ mọi chuyện, Trương Bác Bách là một danh tướng, là SSR, là huyền thoại vàng VV, nhưng trong mắt Tào Tháo thì sao? Đó là vừa dùng vừa phải đề phòng. Trước mặt thì hết lời khen ngợi, sau lưng thì cầm dao chọc lén. Giống như Tào Tháo không ít lần ca ngợi Trương Bác Bách trước mặt mọi người, nhưng khi Tôn Thập Vạn thực sự đến, ông lại mật lệnh cho Nhạc Tiến thủ thành, tuyệt đối không được xuất chiến. Từ góc độ này, việc Tào Phi vừa muốn vừa sợ cũng là có sự kế thừa từ cha mình. Hiểu được điều này thì mới hiểu được chiến lược của Tào Tháo. Dù sao thì trò chơi và thực tế cũng không giống nhau. Trong trò chơi, dù là đơn vị nhỏ nhất, chỉ cần còn sót lại một chút sức lực, cũng sẽ kiên định thực hiện mệnh lệnh, bắn là bắn, chuyển là chuyển, không có sự thay đổi nào về chiến thuật. Còn trong thực tế, thử xem. Đừng nói là còn một chút sức, chỉ cần bị xước nhẹ ở ngón tay thôi cũng có thể la lên bác sĩ. Tôi chảy máu rồi. Tôi sợ máu. Tào Tháo đang cố gắng làm cho Phỉ Tiềm nghĩ rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, giống như ông từng khiến Viên Thiệu tin rằng tình thế đã nằm trong tay, rằng thiên hạ sắp thuộc về họ Viên, nhưng cuối cùng Viên Thiệu lại bị đánh gục trong giấc mộng sắp thành hiện thực. Khi lập ra chiến lược này, Tào Tháo có lẽ đã dựa vào thực tế là giai đoạn đầu của chiến dịch, Phỉ Tiềm hành động chậm chạp và trì hoãn, làm tiêu hao khí thế của quân Tào, khiến quân Tào ở vùng Sơn Đông mệt mỏi. Vì vậy, Tào Tháo suy đoán rằng Phỉ Tiềm nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng chiến thuật trì hoãn để chờ quân Tào tự sụp đổ. Nhận định này có gì sai không? Hoàn toàn không có gì sai. Hiện tại, dường như chỉ cần đợi thêm vài ngày, quân Tào sẽ vì thiếu lương thực mà sụp đổ. Như vậy, có thể không tốn sức mà giành chiến thắng, chẳng phải rất tốt sao? Thậm chí nếu Phỉ Tiềm không tiếp tục chờ mà tấn công đại doanh, thì quân doanh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Tào Tháo cũng sẽ khiến cuộc tấn công của Phỉ Tiềm không dễ dàng, dần dần kéo cuộc chiến vào thế tiêu hao. Quách Gia khi còn sống đã từng nói với Tào Tháo rằng hỏa pháo tuy lợi hại nhưng không thể dùng lâu dài. Phỉ Tiềm thực sự có hỏa pháo rất mạnh, nhưng nếu hết đạn trong quá trình tấn công đại doanh quân Tào, liệu Phỉ Tiềm có thể dựng lò rèn tại chỗ để tự chế tạo đạn pháo không? Khi Phỉ Tiềm không còn vũ khí chủ lực này, làm thế nào để đối phó với vô số thành trì và lâu đài của sĩ tộc Sơn Đông? Đại quân tiến hành không thể nhanh được. Nếu phải kéo dài ở đại doanh quân Tào tại An ấp thêm vài tháng, rồi lại bị cầm chân ở đại doanh Trung Điều Sơn, thì mùa đông sẽ tới, và đến khi quân của Phỉ Tiềm tiến vào Sơn Đông, khả năng cao là mùa xuân đã về. Muốn nhanh, chỉ có cách để kỵ binh xuất kích đơn độc. Nhưng nếu kỵ binh đơn độc, thì rất khó để phá thành. Dù đến lúc pháo tiếp viện tới, mưa xuân nhiều, hỏa pháo liệu có còn tác dụng gì? Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm thực sự nghĩ rằng Tào Tháo không chịu nổi cuộc chiến tiêu hao và ngu ngốc phái kỵ binh bao vây tứ phía, thì chắc chắn đã mắc bẫy. Đây chính là mưu kế mà Quách Gia ban đầu đặt ra. Chỉ là sau này, khi Quách Gia qua đời, kế sách này dần dần bị biến dạng, khiến Phỉ Tiềm phát hiện ra vài điểm không hợp lý. Truyền lệnh cánh phải, không cần nương tay, tấn công nhanh chóng. Phỉ Tiềm nheo mắt nhìn những binh sĩ quân Tào đang hò hét. Tuân Sấm ngạc nhiên, chủ công, nếu như quân địch toàn quân tấn công. Cánh phải không nương tay, có nghĩa là phải dồn phần lớn sức mạnh vào tấn công, Rất có thể khi trung quân của Phỉ Tiềm cần tiếp viện, sẽ không kịp ứng phó. Phỉ Tiềm ngước nhìn về phía đông, im lặng một lúc rồi nói, huống chi trận chiến này đã liên quan rất lớn bây giờ, dù có ai là Đông hoặc Tây Thượng Thư, mỗi người có lệnh riêng, nhưng sau khi đánh bại quân Tào Thiên Sứ nhất định sẽ đến. Tuân Sấm trong lòng giật mình. Tào Tháo muốn tiêu hao, chẳng lẽ Thiên Tử không muốn tiêu hao? Vậy khi Tào Tháo thực sự thất bại, Thiên Tử Lưu Hiệp sẽ đứng về phía nào? Tuân Sấm dám khẳng định rằng, lúc đó, Thiên Tử Lưu Hiệp chắc chắn sẽ đồng cam cộng khổ với Tào Tháo. Dù trước đây giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo có oán hận gì, cũng sẽ tạm gác lại bởi vì đối với Thiên Tử, Tào Tháo là một mối đe dọa quá lớn, nhưng chẳng lẽ Phỉ Tiềm đang nổi lên lại không phải là mối đe dọa? Chủ công nhìn xa trông rộng. Tuân Sấm cúi đầu bái tạ, nếu đến lúc đó Thiên Tử che chở. Phỉ Tiềm cười nhẹ, thì phải đưa ra thứ để trao đổi thôi. Trao đổi? Tuân Sấm giật mình. Ông liên tưởng đến một chuyện, chẳng lẽ Phỉ Tiềm đã tính đến điều này từ trước? Tuân Sấm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Hầu hạ một minh chủ ngu ngốc, hỗn độn là chuyện khó khăn, nhưng làm việc dưới quyền một minh chủ sáng suốt, khôn khéo cũng không dễ dàng. Điều khiến cho thuộc hạ khiếp sợ thực sự chính là những người không phô trương, không bộc lộ, nhưng vào khoảnh khắc quyết định khiến cho tất cả phải bất ngờ, như thể một nước cờ đã âm thầm hạ xuống từ lúc nào, khiến đối phương không còn đường lui. Tuân Sấm trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng với vẻ không hiểu, chủ công, chẳng lẽ quân Tào không sợ à, thần đã hiểu. Trong đại doanh quân Tào chắc không còn bao nhiêu trung lĩnh và trung hộ quân nữa rồi. Tuân Sấm trước giờ chỉ phụ trách hậu cần, nên về cảm nhận chiến trận không quá nhạy bén, nhưng nhờ lời nhắc của Phỉ Tiềm, ông nhanh chóng nhận ra rằng nếu trong đại doanh quân Tào chỉ còn lại binh sĩ bình thường không đúng, chắc chắn vẫn còn một số trung lĩnh và trung hộ quân, nhưng chỉ cần họ nắm giữ các đường chính, còn các tướng lĩnh khác họ bị giới hạn trong các doanh trại của mình, có khi những tướng này chưa chắc đã biết trung lĩnh và trung hộ quân đang âm thầm rút lui. Nghĩ như vậy, dường như mọi nghi vấn đều được giải đáp. Tuân Sấm ngẩng đầu nhìn lên đài cao trong đại doanh quân Tào, nếu mọi chuyện đúng như chủ công dự liệu thì người trên đài cao kia phần lớn chỉ là con rối thôi. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi chỉ về phía trước, nơi những binh sĩ quân Tào đang rời khỏi doanh trại, thật hay giả chỉ cần nhìn là rõ. Hiện tại cánh trái của Phỉ Tiềm đang tấn công doanh trại tại An Ấp, còn cánh phải đã nhận lệnh tấn công không nương tay, nếu Tào Tháo còn ở trên đài cao trong đại doanh quân Tào, chắc chắn ông sẽ nhận ra trung quân của Phỉ Tiềm có phần mỏng, dù biết rằng Phỉ Tiềm có thể còn con bài giấu trong tay, cũng ít nhiều sẽ phái người thử xem tình hình, thậm chí là thăm dò kỹ càng. Ngược lại, nếu quân Tào không thay đổi chiến thuật dựa trên tình hình thực tế của Phỉ Tiềm mà vẫn dùng những cách thức rập khuôn, trì trệ, thì những phỏng đoán của Phỉ Tiềm và Tuân Sấm sẽ được xác nhận. Tuân Sấm hít một hơi dài. Dù nói vậy, nhưng nếu thực sự phải đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, thậm chí là tấn công mạnh mẽ của quân địch, Tuân Sấm không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Ông len lén nhìn những chiếc bôn hỏa lôi mà Phỉ Tiềm chuẩn bị, không rõ liệu thứ này có hiệu quả hay không. Hiển nhiên những bôn hỏa lôi của Phỉ Tiềm lúc này mạnh hơn rất nhiều so với phiên bản mà Chu Linh tự chế tạo. Hỏa tiễn nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ là pháo hoa cỡ lớn, gồm phần phóng và phần nổ, sau đó ghép lại với nhau, sử dụng một thanh dài làm giá đỡ, đốt cháy để bắn lên trời rồi nổ tung. Điểm mấu chốt nằm ở việc kiểm soát thuốc súng và chế tạo thuốc súng. Có lẽ phải đến khi Chu Linh nhìn thấy hỏa tiễn này, ông mới hiểu tại sao Bàng Đức khi đó lại mỉm cười đầy ẩn ý. Phỉ Tiềm bố trí hỏa tiễn ở trung quân, với mục đích tận dụng tầm bắn và sức nổ của hỏa tiễn để tấn công những đội quân lớn của quân Tào, đặc biệt là những đội quân tập trung đông đảo. Không phải để giết chết toàn bộ quân địch, mà là để phá tan đội hình. Một khi đội hình bộ binh quân Tào bị phá tan, sức chiến đấu của họ ít nhất sẽ giảm một nửa. Phỉ Tiềm ngẩng đầu cười lớn, như thể đang nói chuyện với bóng người trên đài cao phía đối diện, bây giờ, đến lượt ngươi đi nước cờ rồi. Trong trò chơi, chỉ cần di chuột hoặc bấm phím F2, ngay lập tức sẽ có một nhóm binh mã đáp lời. Tốc độ phản hồi thường phụ thuộc vào tốc độ CPU, RAM và các phần cứng liên quan, nhưng ở trại quân Tào lúc này, đừng mơ tưởng điều đó. Lệnh của Tào Hồng được ban ra, quân Tào vẫn cần phải tập hợp đội hình, kiểm tra quân số, báo danh khụ khụ, báo tên đội, rồi lần lượt tiến lên. Trong những hàng ngũ quân Tào này, vẻ mặt của ông chủ bào của công ty trách nhiệm hữu hạn Bào Thị không mấy vui vẻ. Trước đây, Triều Hán không có doanh nghiệp tư nhân, muối sắt đều là do quốc gia độc quyền. Nhưng doanh nghiệp nhà nước, sau một thời gian phát triển, thường xuất hiện tình trạng một số người coi tài sản nhà nước là của riêng, và tình trạng này ngày càng phổ biến. Nhưng vấn đề cơ bản là gì? Vẫn là con người. Lòng tham và hệ thống giám sát không tương thích, chi phí phạm tội và lợi nhuận thu được có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, các quan chức cao cấp của triều đình, các thổ hào địa phương, các danh sĩ thế tộc đều đồng thanh cho rằng, chính chế độ độc quyền muối sắt là vấn đề. Chỉ cần xóa bỏ chế độ độc quyền này, thì nhà Hán sẽ trở lại như cũ, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thật sao? Thiên tử nhà Hán nhìn cửa sổ hệ thống chính trị quốc gia hiển thị trên màn hình, trên này viết là một khi xóa bỏ sẽ không thể phục hồi. Một nhóm người đồng thanh, tin chúng tôi đi, không sai đâu. Mọi việc đã có chúng tôi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thiên tử nhà Hán bấm vào nút delete, nhìn quanh trái phải, dường như không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời vẫn mọc, mặt trăng vẫn sáng, cung điện vẫn nguy nga tráng lệ, các báo cáo của đại thần đưa lên vẫn đẹp đẽ, chỉ số trung bình tăng trưởng đều đặn hàng năm chỉ có ngoài cung điện, dưới những bụi cỏ ven đường, mới có tiếng côn trùng rì rầm, chẳng phải họ nói hủy bỏ độc quyền muối sắt thì sẽ tốt hơn sao? Sao sau khi hủy bỏ muối sắt nhà nước, giá lại cao hơn, chất lượng lại tệ hơn? Ha ha, nói ngươi ngốc ngươi không tin. Cái tốt mà họ nói là tốt cho bản thân họ, lúc nào liên quan đến lũ sâu bọ như chúng ta. Ngươi không có tiền mua muối sắt là vì muối sắt đắt sao? Ha ha, không phải, là vì ngươi nghèo, đồ vô dụng, mau đi làm kiếm tiền đi. Là một tầng lớp trung lưu như Bào Trung, lúc đầu cũng cười nhạo khinh miệt những lời rì rầm của bọn sâu bọ, luôn tin rằng mình khác với bọn chúng, cho đến khi ông ta phát hiện ra bản thân thực chất cũng chỉ là một con sâu bọ, có chăng là to hơn đôi chút mà thôi. Vì vậy, ông cảm thấy khó chịu và tự hỏi liệu mình có nên thay đổi chỗ ở hay không. Ngươi đã liên lạc được với Phiêu Kỵ tướng quân chưa? Khi nào đại la nhà ta có thể được đưa đến Trường An? Bào Trung thấp giọng hỏi Tòng Lai. Dù gương mặt Bào Trung đầy vẻ lo lắng, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ van nài. Không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người dường như đã bị đảo ngược. Đôi khi chính Bào Trung cũng cảm thấy những hành động và lời nói của mình hiện giờ thật khó tin. Rõ ràng trong lòng đang mang những bí mật không thể tiết lộ, rõ ràng đang bí mật liên lạc với quân Phiêu Kỵ, vậy mà lại được tán dương hết lần này đến lần khác, điều này khiến Bào Trung thực sự bối rối. Ban đầu, Bào Trung nghĩ rằng mình đã chậm trễ, nhưng không ngờ những người khác còn chậm hơn ông. Vì vậy, ông trở thành tấm gương sáng về sự kiên trì và tiến bộ, được khen ngợi, biểu dương. Thế là Bào Trung học được cách cẩn thận hơn, chậm trễ hơn, thậm chí khiến Tào Hồng sinh nghi, nhưng ai ngờ rằng, sự chậm chạp và hành động lệch khỏi chiến trường của ông cuối cùng lại trở thành lá cờ tiên phong trong việc phản công và giải cứu đồng đội. Vì vậy, ông lại được tán thưởng và ban thưởng rất nhiều đồ ăn, thức uống, điều này khiến Tào Hồng càng thêm tin tưởng Bào Trung, lần này thậm chí giao cho ông phụ tá cho một tướng họ Tào của Trung lĩnh quân là Tào Sanh để phối hợp hành động. Điều này phải làm sao bây giờ? Bào Trung thực sự cảm thấy bất an 3 năm à không, 3 ngày lại 3 ngày, đánh đến cuối cùng, chẳng lẽ kẻ phản bội như mình lại trở thành đại tướng sao? Thế nhưng thật trớ trêu, nếu điều này xảy ra trước khi Tào Tháo tiến quân, nhà họ Tào đối xử tốt với ông như thế này, Bào Trung chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ, tận tụy phục vụ. Nhưng giờ đây, khi địa vị của Bào Trung càng được nâng cao, được khen thưởng càng nhiều, ông lại càng quyết tâm đầu quân cho Phiêu Kỵ tướng quân. Nhà họ Tào đúng là hết thuốc chữa rồi. Với suy nghĩ này, thái độ của Bào Trung đối với Tòng Lai đương nhiên cũng khác hẳn. Trước đây ông còn đề phòng, thậm chí trong lòng còn có ý nghĩ rằng nếu mọi chuyện không suôn sẻ, mình sẽ chặt đầu Tòng Lai để chịu tội. Nhưng đến lúc này, ông hoàn toàn coi Tòng Lai như kẻ dẫn đường. Vì vậy, ngay sau khi nhận lệnh, Bào Trung lập tức đến gặp Tòng Lai bàn bạc. Đừng lo, đừng lo, Tòng Lai đáp nhỏ, mấy hôm trước ta không đã cho người bốc thuốc cho Lệnh Lang sao? Đó là thuốc bí truyền của bên kia, bệnh của Lệnh Lang cũng thuyên giảm phần nào. Hơn nữa, nếu chưa đi được cũng đâu phải lỗi của ta, ai mà biết bất ngờ doanh trại sau lại bị phong tỏa chứ? Dù thần tiên có đến cũng không vào được đoàn xe, nhưng ta nghe nói giờ lệnh cấm đã được dỡ bỏ, yên tâm, ta đang làm rồi. Ta nói là giữ lời. Bào Trung nắm chặt tay Tòng Lai, như thể người sắp chết đuối vớ được một tấm ván nổi, ta đã đặt cược cả gia đình vào ngươi. Tòng Lai vỗ nhẹ vào tay Bào Trung, yên tâm, ta nói là giữ lời. Ngươi xem, lần nào nghe theo ta mà sai chưa? Mọi việc đã có ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Bào Trung gật đầu, buông tay, vậy lần này. Tòng Lai ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, vẫn như cũ, chậm rãi, chắc chắn, không sai được. Bào Trung gật đầu, tốt. Nghe ngươi. Trong tiếng trống trận vang rền, quân Tào xếp hàng trên bãi đất trống trong doanh trại. Phó tướng Trung lĩnh quân là Tào Sanh thấy Bào Trung đến liền vội vàng kéo ông ta lại, tướng quân có lệnh, thanh thế phải lớn, phải thu hút quân Phiêu Kỵ. Dựa vào đại doanh, dẫn dụ quân Phiêu Kỵ đến chiến đấu. Dùng trận xe để tìm kiếm thời cơ, tiêu diệt kỵ binh địch. Nghe vậy, Bào Trung liền cảm thấy an tâm hơn. Kỹ thật. Hại lão tử lo lắng cả nửa ngày, hóa ra chỉ là diễn trò thôi sao. Tìm kiếm thời cơ, ta quá giỏi tìm thời cơ rồi. Bào Trung trước đó còn lo lắng rằng nếu thực sự là một cuộc tấn công liều lĩnh, thì có lẽ mình sẽ phải đưa ra quyết định, bây giờ đã biết rõ mệnh lệnh, Bào Trung lập tức cảm thấy hăng hái hơn. Diễn trò ấy mà, nếu ta đứng thứ hai, ai dám đứng thứ nhất? À, không đúng, là thứ ba, trung bình đứng thứ ba thiên hạ. Bào Trung liếc nhìn Tòng Lai, lập tức tự động hạ xuống một bậc. Tướng quân cứ yên tâm. Bào Trung đập đập vào giáp ngực. Mọi việc đã có ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đội hình của Phỉ Tiềm vẫn giữ bố cục truyền thống chia làm 3 phần, tả, trung, hữu. Cánh tả đã tiến lên, cánh hữu giờ cũng tiến lên, trong khi trung quân vẫn giữ nguyên vị trí. Toàn bộ trận hình trông như một con cua, với hai chiếc càng lớn vươn ra, cố xé lấy vài miếng từ đại doanh quân Tào như thể cắt một phần từ chiếc bánh thịt khổng lồ. Bên trong đại doanh quân Tào, đại quân xuất phát, bụi mù cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời. Khói bụi là hiện tượng khó tránh khỏi khi trời trong và mặt đất là cao nguyên hoàng thổ. Vì vậy, khi bụi mù dâng lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Nhưng không phải mọi khói bụi đều chân thật hai cánh đã triển khai. Cánh tả của Hứa Chữ đã tấn công vào doanh trại quân Tào tại An Ấp, cánh hữu của Lý Lê cũng đang dẫn quân giao tranh với binh sĩ quân Tào tại Đại Doanh, chỉ còn lại trung quân và hậu quân của Phỉ Tiềm chưa di chuyển. Khi binh sĩ quân Tào trong Đại Doanh lao ra, hai cánh chiến đấu sẽ không thể nhanh chóng giải quyết chiến sự, do đó, họ khó có thể cung cấp viện trợ kịp thời cho trung quân của Phỉ Tiềm. Từ góc độ này, trung quân và hậu quân của Phỉ Tiềm đúng là có phần mỏng yếu. Là tướng quân, ai cũng muốn mình có càng nhiều binh lực càng tốt, nhưng thực tế trong chiến tranh, để đạt được mục tiêu chiến lược không chỉ dựa vào số lượng binh sĩ, mà là cách sử dụng lực lượng đó. Trận chiến vừa mới bắt đầu, đội hình đã thay đổi so với trước đây. Chính trong sự thay đổi này, tài năng chỉ huy của một vị tướng mới thực sự được thử thách, và khả năng kiểm soát toàn cục mới được thể hiện. Phỉ Tiềm chỉ tay về phía thành An Ấp và nói, thành An Ấp có thể xem như là lớp màn che chắn mà quân Tào để lại. Quân Tào chắc chắn không dễ dàng từ bỏ lớp che chắn này, nếu không, họ sẽ mất đi sự bảo vệ của cánh sườn. Có thành An Ấp, quân Tào vừa có thể kéo giãn lực lượng của Phỉ Tiềm, gây thêm áp lực cho chàng, vừa có thể lợi dụng sự che khuất của thành để âm thầm điều động binh sĩ ra cánh sườn, rồi bất ngờ tấn công. Đây là một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Chiến thuật không cần phải quá phức tạp. Phân chia. Kéo giãn. Vây hãm. Hợp kích. Muôn vàn biến đổi không ngoài những nguyên lý này, giống như chiến thuật mà Phỉ Tiềm đang sử dụng, cố tình để lộ điểm yếu ở trung quân. Nhưng chiến thuật cũng đầy biến hóa kỳ diệu, đặc biệt là khi thấy đối phương đang lao theo con đường mà mình đã vạch ra. Trung quân của Phỉ Tiềm có phần mỏng yếu, quân Tào tất nhiên có thể nhận thấy điều này. Vấn đề là liệu họ có quyết tâm chuyển từ việc giả vờ phản công toàn diện sang tấn công thực sự hay không. Pháo kích hạ gục doanh trại quân Tào dưới chân thành An Ấp, nói không chừng sẽ còn làm quân Tào tự tin hơn. Phỉ Tiềm chỉnh lại bộ giáp của mình, rồi nói tiếp, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra rằng, thực ra số binh sĩ chết trực tiếp dưới làn pháo không nhiều, do đó, càng nhiều lần chúng ta sử dụng hỏa pháo, quân Tào sẽ càng quen thuộc. Cuối cùng, họ sẽ liều mình tiến lên dù có pháo tấn công. Quân Tào sẽ lao lên dù có hỏa pháo. Ban đầu Tuân Sấm có phần không hiểu, nhưng chỉ một lát sau, ông ta đã nghĩ thông suốt. Nỗi sợ hãi của con người phần lớn xuất phát từ những điều chưa biết. Càng không biết thì càng sợ hãi. Một khi hiểu rõ rồi, con người sẽ tìm ra cách để đối phó, ngay cả với những thứ đáng sợ nhất. Vì vậy, những thứ thuộc về thế giới siêu nhiên mới thực sự đáng sợ hiện tại, hỏa pháo chính là thứ gây ra nỗi sợ hãi cho quân Tào. Nhưng sức mạnh của pháo mút nòng có giới hạn. Ngay cả trong thời đại vũ khí nóng sau này, nếu dùng đạn xuyên giáp để đánh bộ binh, hiệu quả cũng không cao. Lúc này, hỏa pháo của Phỉ Tiềm chỉ có thể sử dụng đạn đặc, giống như đạn xuyên giáp, rất hiệu quả trong việc phá hủy mục tiêu cứng, nhưng không mạnh trong việc gây sát thương cho mục tiêu mềm. Dù pháo có thể bắn trúng hàng ngũ quân Tào, gây ra cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, nhưng tần suất bắn lại không đủ cao, khó có thể tiêu diệt toàn bộ đội hình lớn. Tuy nhiên, pháo đạn nổ lại hoàn toàn khác. Tào Hồng dường như đã quen với hỏa pháo, ông ta không còn cảm thấy khiếp sợ như trước. Tại trận Đồng Quan, Tào Hồng đã tận mắt chứng kiến cảnh pháo bắn trúng bên cạnh, mang theo những vệ sĩ của ông. Vì vậy, giờ đây, đối với ông, hỏa pháo không còn là điều xa lạ. Mặc dù sức mạnh của nó rất lớn, nhưng so với xe nỏ hay máy bắn đá thì cũng không quá khác biệt. Chỉ cần không bị bắn trúng trực tiếp, cũng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn nếu bị bắn trúng trực tiếp thì chẳng có gì khác biệt nữa. Vì vậy, Tào Hồng ra lệnh cho binh sĩ tấn công, làm rối loạn tầm nhìn của Phỉ Tiềm, khuấy đảo cục diện và mong chớp lấy thời cơ để đạt lợi thế. Đây cũng là chiêu bài truyền thống của nhà họ Tào. Thời Tào Tháo, chiêu này còn khá hiệu quả, nhưng đến đời Tào Phi thì đã trở nên tầm thường, và đến đời Tào Duệ, nó gần như đã lính Tào trong trại giả chiến dưới chân đồi, phần lớn là lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của hỏa pháo. Dù họ không phải những binh sĩ đã từng tham chiến tại Đồng Quan, nhưng với sự chuyển quân và tiếp viện tại Hà Đông, một số binh sĩ đã trải qua trận Đồng Quan và biết cách tránh né thần chết. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với những binh sĩ khác về cách sống sót dưới làn pháo kích. Thêm vào đó, khi các binh sĩ ở trại giả chiến dưới chân đồi bị đánh bại, những kẻ đã chạy trốn vì doanh trại bị phá hủy cũng bị phạt nặng, tạo ra sự răn đe cho những binh sĩ còn lại. Kết quả là, khi Hứa Chữ dùng hỏa pháo phá tan doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp, những binh sĩ ở đây, dù tệ hơn so với binh sĩ tại trại giả chiến dưới chân đồi, vẫn không rơi vào cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát như trước. Đây là một dấu hiệu. người bình thường có thể sẽ bỏ qua tín hiệu này. Nhưng quân Tào đang dần thích nghi với hỏa pháo, và sức răng đe của pháo binh Phỉ Tiềm đang giảm sút. Phỉ Tiềm nhận ra điều này, và chàng biết rằng nếu Tào Tháo ở đây, ông ta cũng sẽ nhận ra điều tương tự. Có lẽ Tào Tháo thậm chí sẽ cố tình dụ dỗ để Phỉ Tiềm nghĩ rằng hỏa pháo vẫn là vô địch. Phỉ Tiềm có thể lợi dụng điều này và giả vờ như mình đã đặt mọi niềm tin vào hỏa pháo, để quân Tào lầm tưởng rằng Phỉ Tiềm đã sai lầm khi đặt hết cược vào pháo binh. Ngươi nghĩ rằng ta đã nghĩ như ngươi tưởng, nhưng thực ra không phải. Lá cờ của Tào Hồng, Tào Tử Liêm đã động. Tuân Sấm đột nhiên lên tiếng, họ đang tiến về hướng này. Phỉ Tiềm nhìn qua, thấy một lá cờ mang biểu tượng của Tào Hồng đang di chuyển về phía Hứa Chữ. Bên cạnh cờ của Tào Hồng còn có cờ của trung lĩnh quân Tào, lá cờ phi hổ đang tung bay dữ dội. Phỉ Tiềm lập tức giơ ống nhòm lên. Khói bụi mịt mù. Lá cờ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn thấy rõ cờ của Tào Hồng và cờ phi hổ đại diện cho kỵ binh trung lĩnh quân của Tào, đang chậm rãi tiến tới. Trong lòng Phỉ Tiềm khẽ động. Tình hình cánh tả thế nào? Phỉ Tiềm hỏi. Bẩm báo phiêu kỵ. Tướng quân Hứa đang rút khỏi doanh trại quân Tào dưới thành An ấp. Không có gì bất thường. Còn cánh hữu thì sao? Bẩm báo phiêu kỵ. Đô úy Lý Lê đang giao tranh với quân địch. Mọi thứ vẫn bình thường. Không có gì bất thường, mọi thứ đều ổn. Quân của lão Tào hôm nay ngoan thế sao? Điều đó không thể. Khi Phỉ Tiềm còn đang suy ngẫm, đột nhiên có người đến báo, bẩm phiêu kỵ. Lá cờ đại tướng của quân Tào đã di chuyển, đang tiến về phía đô úy Lý Lê. Họ định bao vây đô úy Lý Lê sao? Tuân Sấm ngạc nhiên nói, hay là quân Tào đang muốn tiêu hao kỵ binh của chúng ta? Cánh hữu do Lý Lê chỉ huy, với kỵ binh làm lực lượng chủ lực, hỗ trợ bởi một số hỏa pháo và bộ binh. Phải chăng quân Tào đang nhắm đến việc tiêu diệt một cánh quân của Phỉ Tiềm? Hoặc đây là một phần kế hoạch lớn hơn của quân Tào? Không giống với tình hình của Hứa Chữ, đội quân do Lý Lê chỉ huy ở cánh hữu không đẩy hỏa pháo lên quá gần tiền tuyến, mà giữ pháo ở phía sau, được bảo vệ bởi bộ binh. Đội hình kỵ binh được bố trí ở phía trước. Điều này tất nhiên liên quan đến việc Lý Lê không quen thuộc với khả năng chiến đấu của hỏa pháo. Ngoài ra, ngay từ đầu Lý Lê đã nhận lệnh của Phỉ Tiềm rằng, đội quân của ông thực chất chỉ làm nhiệm vụ nghi binh. Vì là nghi binh, nên việc bố trí đội hình linh hoạt hơn, nhanh hơn, đặc biệt là sử dụng kỵ binh thay vì hỏa pháo, là hợp lý. Nhưng ai ngờ rằng, đòn nghi binh của Lý Lê lại dẫn đến sự xuất hiện của một lượng lớn quân Tào. Giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, ngay lập tức, quân Tào tràn ra như ong vỡ tổ. Sự thay đổi trên chiến trường nhiều khi khiến người ta khó lòng đoán trước, giống như quân Tào trước đây cố thủ trong đại doanh để đánh lừa Phỉ Tiềm, và khi lực lượng của Phỉ Tiềm bị phân tán, họ lập tức phản công mạnh mẽ. Nếu là một vị tướng tầm thường, có lẽ trước tình huống này sẽ nảy sinh hoài nghi, và một khi sự hoài nghi làm lung lay quyết tâm ban đầu, nó sẽ dẫn đến thảm họa. Tiến không dám tiến, lùi không muốn lùi, khiến binh sĩ rơi vào cảnh hoang mang và dẫn đến thất bại toàn diện. Rõ ràng là chưa đánh bao nhiêu, tại sao lại thất bại? Đây có lẽ là điều khiến những tướng ba hạng lúng túng nhất khi bị cuốn theo nhịp độ của kẻ địch mà không hề nhận ra. Lý Lê tuy có phần ngạc nhiên trước tình hình hiện tại, và phản ứng của ông ta không thể so với những tướng giỏi hàng đầu hay trung bình, nhưng điều khiến ông hơn những tướng ba hạng lại chính là sự cứng nhắc. Ngay cả khi quân Tào tấn công ào ạt, khi Lý Lê ngoảnh lại nhìn về phía trung quân của Phỉ Tiềm mà không thấy có mệnh lệnh hay tín hiệu mới, ông vẫn cứ thực hiện đúng kế hoạch ban đầu. Và đây chính là điều Phỉ Tiềm mong muốn nếu Lý Lê tự ý thay đổi vị trí, hoặc chạy theo nhịp độ của quân Tào. Điều đó sẽ làm phá vỡ bố cục tổng thể của Phỉ Tiềm, ảnh hưởng xấu đến chiến lược chung. Sự cứng nhắc của Lý Lê trong tình huống này lại hoàn toàn phù hợp với chiến lược của Phỉ Tiềm, đồng thời giúp quân Tào có thêm niềm tin. Kết quả là cục diện chiến trường giữa Phỉ Tiềm và quân Tào đột ngột tăng tốc, giống như một hòn đá lăn từ đỉnh núi, va phải một khúc gỗ nhỏ rồi đổi hướng tiến trống trận vang rền. Dưới lá cờ của Trung Hộ quân, gần 5.000 quân Tào dưới sự chỉ huy của Trung Hộ quân tràn ra từ đại doanh, bắt đầu tấn công vào cánh hữu của Lý Lê. Phía trước đội hình bộ binh của Trung Hộ quân là xe tiếp tế với lính bên trong, và có lính theo sát từ hai bên và phía sau. Hai bên xe tiếp tế đều treo những tấm mộc dài. Phía sau xe mộc là bộ binh do những tướng không cùng họ Tào như Bào Trung chỉ huy. Cờ của Tào xanh nằm ở phía sau một chút. Mặc dù được bao quanh bởi những binh sĩ khỏe mạnh, nhưng điều đó không khiến ông yên tâm hoàn toàn. Xa hơn nữa, lá cờ của Tào Hồng tung bay nhưng chỉ có lá cờ, còn người thì không. Dù mang họ Tào, nhưng quan hệ huyết thống giữa ông và Tào Tháo, Tào Hồng đã phai nhạt đến mức chỉ còn lại cái họ. Những người họ Tào và họ Hạ Hầu khác có thể tốt nghiệp trường quân sự và lập tức được bổ nhiệm làm tướng, nhưng dù ông có học bao nhiêu sách binh pháp, ông cũng chỉ có thể là một vệ sĩ. Vệ sĩ của Tào Hồng. Nếu không phải lần này vệ sĩ của Tào Hồng đã chết quá nhiều, ông còn lâu mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Nhưng vấn đề là, không phải tất cả mọi cơ hội đều là cơ hội tốt. Ông biết, lần này ngoài ông ra, còn có một người khác họ Tào, cũng là vệ sĩ của Tào Hồng, và cũng được giao một cơ hội để đánh đổi bằng mạng sống. Nếu vượt qua được, sẽ được thăng cấp. Nếu không thì cũng chẳng cần lo lắng gì nữa. So ra, cơ hội của ông có vẻ dễ thở hơn. Dễ thở hơn có nghĩa là ông không phải lao lên tiền tuyến trực tiếp giết địch, nhưng đối thủ mà ông phải đối mặt không chỉ có kỵ binh mạnh mẽ, mà còn được hỗ trợ bởi hỏa pháo. Chỉ với những chiếc xe tiếp tế này, làm sao có thể chống đỡ nổi hỏa pháo, nhưng trong trận chiến lớn như vậy, ông chỉ có thể bị động tuân theo số phận, không có quyền lựa chọn. Độ chính xác của hỏa pháo không cao, nên khó có thể bắn trúng các mục tiêu di động. Nhưng để tránh rủi ro bị trúng đạn và gây phản ứng dây chuyền, quân Tào vẫn hơi phân tán đội hình, di chuyển theo kiểu tản binh để tránh các cuộc tấn công tầm xa của pháo binh Phỉ Tiềm. Vì vậy, đối với Tào Sanh, xe tiếp tế chính là trung tâm của cả đội hình tấn công lẫn phòng thủ. Đây là một phát minh mang tính đột phá của Tào Sanh, một chiến thuật tuyệt vời. Khi kỵ binh Phỉ Tiềm tiếp cận, bộ binh sẽ lập tức co cụm lại dưới sự che chắn của xe tiếp tế, dùng một dài để chống đỡ tên bắn của kỵ binh, sử dụng trường thương để ngăn chặn cú húc của kỵ binh, và sau đó, các nỏ thủ và cung thủ trên xe tiếp tế sẽ cung cấp hỏa lực tầm xa. Nghe có vẻ hay, nghĩ cũng thấy tuyệt, nhưng khi thực hiện thực tế thì ai mà biết được. Dù sao Tào Hồng thấy đáng tin, nên mọi người đều nói đáng tin. Tuy nhiên, quân của Phỉ Tiềm ở cánh hữu dường như không có dấu hiệu thoái lui, chỉ vì quân Tào đưa ra nhiều xe tiếp tế và cũng không đẩy hỏa pháo lên phía trước. Đây có lẽ là tin tốt cho Tào Sanh. Dù sao, tiếng nổ từ phía thành An ấp vẫn khiến người ta khiếp đảm. Tào Sanh nhìn xung quanh, những binh sĩ mạnh mẽ, rồi nhìn về phía hai bên quân đội, đặc biệt là cờ của Bào Trung đang leo lên sườn đất, chuẩn bị chiếm lấy một vị trí cao tướng quân Bào Trung. Quả thực là dày dặn kinh nghiệm. Tào Sanh ngẩng đầu nhìn về phía đội hình quân Phỉ Tiềm đối diện, và đột nhiên nhận thấy có động tĩnh trong đội hình bộ binh của họ, dường như họ đang mở ra một con đường. Tào Sanh rùng mình. Xe phía trước. Quay đầu nhanh lên. Tào Sanh hét lớn. Ông muốn đội xe tiếp tế phía trước nhanh chóng rẽ vào khe núi đất, nhưng đã quá muộn. Hai tiếng nổ vang lên liên tiếp, từ đội hình bộ binh quân Phỉ Tiềm bốc lên hai luồng khói xanh trắng, đạn sắt lao ra với tốc độ mắt thường khó thấy, xé toạc đội hình quân Tào như một lưỡi cày sắt phá toang lớp đất vàng, để lại một vệt thương tổn đỏ rực. Ha! Không trúng! Quả nhiên không trúng! A ha! Ha ha ha ha! Quả nhiên, kế hoạch hiệu quả! Tào Sanh mừng rỡ! Pháo chỉ bắn trúng đội hình quân Tào, nhưng không bắn trúng trung tâm của đội xe tiếp tế. Chiến thuật này quả thực hiệu quả. Tào Sanh phấn khích. Đúng vậy, có vẻ như chiến thuật này đã có tác dụng, lấy xe tiếp tế làm trung tâm, tiến lên. Tiến lên. Tào Sanh gào lên. Đứng im là chịu trận, nhưng chỉ cần lao vào đội hình đối phương, hỏa pháo sẽ không còn hiệu quả. Có xe tiếp tế bảo vệ, bộ binh vẫn có thể chống lại kỵ binh đối phương. Nếu không tiêu hao kỵ binh của Phỉ Tiềm, bộ binh của quân Tào sẽ rất khó có thể thoát thân. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu phải tháo chạy, bị kỵ binh của Phỉ Tiềm đuổi giết khắp nơi, Tào Sanh cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ đến đây, Tào Sanh không biết tại sao trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác hận thù khó hiểu. Nhưng hận ai, hận vì điều gì, chính ông cũng không rõ. Quân Tào tiếp tục tiến lên dưới làn pháo của quân Phỉ Tiềm. Mọi thứ diễn ra đúng như Phỉ Tiềm dự liệu. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng ban đầu, quân Tào đã bắt đầu hiểu rõ về hỏa pháo, đặc biệt là khi họ tập trung lại với nhau, bỗng nhiên lại sinh ra chút dũng khí kỳ lạ. Giống như những kẻ tụ tập gây rối, chỉ cần đông người thì cảm thấy cái gì cũng làm được. Quan trọng hơn, Tào Hồng không chỉ hứa hẹn thăng cấp cho Tào Sanh, mà còn đưa ra phần thưởng hậu hĩnh cho binh sĩ quân Tào, đồng thời ban bố rộng rãi trong quân. Ngoài công trạng và con đường thăng tiến rõ ràng, còn có cả tiền bạc, đất đai, và nô lệ ồ, triều Hán gọi là điền nông, thời sau gọi là người làm thuê. Người làm thuê có thể có quyền chọn chủ, nhưng không có quyền thay đổi thân phận của mình. Nhưng nếu Tào Hồng có thể thực hiện lời hứa, thì thực sự có khả năng thay đổi cả giai cấp. Dưới sự kích thích mạnh mẽ của vật chất, luôn có những người vì tiền bạc mà mờ mắt, mà phát điên. Pháo vẫn tiếp tục nổ, mang theo vài mạng người, hoặc chỉ đơn giản là bới tung đất cát. Một vài xe tiếp tế đã bị pháo trúng đạn, hoặc sượt qua, như lon nước ngọt bị bóp vỡ, tung tóe chất lỏng đỏ sẫm khắp không trung. Nhưng vì bắn trúng mục tiêu di động ở cự ly xa là một thách thức lớn đối với loại pháo mút nòng hiện tại, cộng thêm pháo bắn không quá dày đặc, nên tổn thất của quân Tào không quá nghiêm trọng. Điều này khiến quân Tào có một nhận thức sai lầm, rằng đội hình xe của họ thực sự có thể chống lại hỏa pháo. Khi đã tạm thời thoát khỏi sức ép của hỏa pháo, tinh thần của binh sĩ quân Tào tất nhiên phấn chấn hơn. Tiếng trống trận vang rền, quân Tào hò hét, nối gót theo những chiếc xe tiếp tế gắn một dài, từng bước tiến lên. Tào Sanh không phải là tướng tài, nhưng cũng không thể nói là kém cỏi. Mặc dù hành động của y luôn mang mục đích rõ ràng, nhưng càng làm nhiều việc, càng phải gánh thêm trách nhiệm và rủi ro. Chính vì vậy, Tàu Xanh không dám lôi kéo quá nhiều người tham gia ngay từ đầu, điều này dẫn đến nhiều vấn đề trong kế hoạch của y. Suy cho cùng, không phải ai cũng muốn thấy người khác đạt được thành công. Việc đứng ngoài chỉ trích và chỉ tay năm ngón thì ai cũng làm được, nhưng khi thật sự phải hành động, những người đó lập tức biến mất tăm. Xe tiếp tế đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử chiến tranh. Chiến thuật dùng xe trận không phải là phát minh của Tàu Xanh. Thời nhà Hán, khi đối đầu với Hung Nô, người ta đã sử dụng xe trận một cách quy mô. Nhưng liệu những kinh nghiệm xưa kia có còn phù hợp với thực tế hiện nay? Vì thế, cuộc tấn công của quân Tàu vào cánh hữu của quân Phiêu Kỵ hiện tại có thể xem chỉ là kết quả của động cơ lợi ích. Lợi ích, từ xưa đến nay, luôn là động lực mạnh mẽ. Nếu bảo giết người với giá 100 đồng, chắc chắn ai cũng sẽ cười nhạo và coi đó là lời nói của kẻ ngốc. Nhưng nếu giá tăng lên 1 vạn, sẽ có người thử thăm dò, người nói thật chứ? Còn nếu giá là 100 vạn, vẻ mặt cười đùa sẽ biến mất, thay vào đó là câu hỏi nghiêm túc, ngươi có đủ số tiền đó không? Và đó vẫn là khi xã hội pháp trị hiện đại trừng phạt tội giết người. Còn ở thời đại Tam Quốc, giết người không chỉ không bị coi là phạm pháp, mà còn lập được công trạng. Một khi cược mạng sống, có thể đổi lấy vàng bạc thật sự và sự thăng tiến, thì bao nhiêu người có thể từ chối? Tàu Xanh đã quyết tâm đánh cược, và phần lớn binh sĩ quân Tàu, không có học vấn, lại dễ bị kích động, không có quyền từ chối. Nhưng cách làm này có quá nhiều hạn chế. Tiếng trống trận của quân Tàu dồn dập, giống như tiếng trống thúc giục mạng sống của binh sĩ. Chiến thuật xe tiếp tế ban đầu quả thật khá hiệu quả. Mục tiêu di động rất khó bị bắn trúng, không chỉ đối với cung thủ, mà ngay cả pháo mút nòng cũng phải đau đầu. Tàu Xanh vô cùng phấn khích. Vì chiến thuật xe trận chính là do y đề xuất. Nhưng khi thời gian trôi qua, khoảng cách càng thu hẹp, độ chính xác của pháo binh càng tăng. Những chiếc xe tiếp tế bị trúng pháo đều tan tành. Dưới sức mạnh khủng khiếp của đạn pháo, ngay cả những mảnh gỗ vỡ ra cũng bắn tung tóe như đạn, hạ gục các binh sĩ quân Tàu đứng gần. Đội hình xe trận của quân Tàu nhanh chóng xuất hiện nhiều lỗ hổng, những chiếc xe tiếp tế bị phá hủy nằm la liệt trên đường tiến quân, cùng với xác chết của binh sĩ quân Tàu, trở thành những tàn tích trên chiến trường. Máu chảy loang lổ trên nền đất hoàng thổ, như những đóa hoa đỏ tươi nở trên con đường dẫn đến hoàng tuyền. May mắn thay, pháo mút nòng của quân Phiêu Kỵ không thể duy trì tốc độ bắn trong thời gian dài. Do nòng pháo quá nóng, các khẩu pháo lần lượt ngừng lại để hạ nhiệt. Dường như điều này kích thích quân Tàu, họ gào thét điên cuồng, đẩy xe tiếp tế tiến về trận địa pháo của quân Phiêu Kỵ. Dường như ánh sáng của chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Nhưng có ai nhận ra rằng, ánh sáng đó không phải là ánh sáng đầy hy vọng, mà chính là lưỡi hái sắc lạnh của thần chết. Có lẽ vì bị đe dọa bởi pháo binh quá lớn, hoặc vì những cảnh chết chóc rùng rợn, các binh sĩ quân Tàu đã bỏ qua một lực lượng vẫn đang âm thầm quan sát từ bên cạnh kỵ binh của Lý Lê. Lý Lê không ra lệnh cho kỵ binh tấn công khi pháo binh đang dội đạn, vì đạn pháo không biết phân biệt quân mình hay quân địch. Nếu kỵ binh xông lên đúng lúc pháo bắn, thì cái chết là điều khó tránh khỏi. Pháo vẫn nổ vang. Mặt đất rung chuyển. Ngay cả những con chiến mã đã quen với tiếng pháo nổ cũng cảm thấy không thoải mái, con thì lắc đầu, con thì dậm móng biểu lộ sự khó chịu. Lý Lê và các kỵ binh khác liên tục cúi xuống vuốt ve cổ ngựa, đôi khi còn phải vỗ về bằng cách lấy ra vài hạt đậu ngọt, nhét vào miệng ngựa để làm dịu đi tâm trạng. Đường, chính là món ngọt. Có món ngọt, đàn ngựa lập tức trở nên bình tĩnh. Tàu Hồng kéo dài cổ, cố gắng nhìn về phía cánh hữu của quân Phiêu Kỵ. Khi thấy quân Tàu dù phải hứng chịu làn đạn pháo dữ dội nhưng vẫn chưa tan vỡ, ông gật đầu hài lòng, cảm thấy những điều mình bố trí và sắp xếp là hoàn toàn chính xác. Tàu Xanh và Bảo Trung quả là những tướng giỏi. Đều có thể tin cậy, có thể giao thêm nhiệm vụ cho họ. Vậy cánh hữu của quân Phiêu Kỵ cứ để hai người này lo liệu. Tàu Hồng nhanh chóng bước xuống từ đài quan sát, rồi vội vàng vẫy tay, nhanh lên. Xuất phát. Ông chuẩn bị tấn công vào cánh tả. Đây gọi là Dương Đông kích Tây. Tàu Hồng, Tàu Tử Liêm, cũng từng một thời từng bước tiến lên từ chốn xa trường. Một tiểu tướng như Phiêu Kỵ thôi, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vừa tiến lên, ông vừa vẫy tay, mang áo giáp ngoài của ta đến. Vệ binh vâng lệnh, nhanh chóng chạy đi lấy áo giáp ngoài cho Tàu Hồng. Đối với binh sĩ bình thường của quân Tàu, nếu có được một bộ giáp hạng 2 cũng đã là điều đáng quý. Trong khi đó, giáp của trung lĩnh và trung hộ quân gần như không khác biệt nhiều so với quân Phiêu Kỵ, từ kiểu dáng cho đến mức độ che phủ. Nếu không nhìn kỹ từng chi tiết, khó mà phân biệt được sự khác biệt về chất lượng. Giống như xe đạp, nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng chất lượng lại khác biệt rõ rệt. Giáp của Tàu Hồng thì khác. Có giáp trong mềm mại, giáp ngoài kiên cố, và còn có thêm lớp giáp phụ. Từ đầu đến chân mặt kính như vậy, cho dù không cần cờ xí gì, binh sĩ quân Tàu nhìn vào cũng nhận ra đây chắc chắn là một vị tướng. Nhưng điều này cũng đồng thời mang đến một rủi ro tiềm ẩn. xung phong, giết quân địch. Tào Hồng vung trường đao, hét lớn. Ai nói Tào Hồng chỉ biết xông pha một cách thô bạo? Giờ đây, ông cũng biết dùng mưu kế rồi. Phía cánh hữu, pháo dần dần ngừng bắn. Pháo cần thời gian hạ nhiệt. Lý Lê nhìn thấy trên trận địa pháo của quân mình đã dương cao lá cờ trắng có gạch chéo đỏ, biểu thị việc tạm ngừng nghỉ. Ông liền rút chiếc còi đồng từ trong ngực áo, đưa lên miệng và thổi vang tín hiệu tấn công. Thực ra, khi đã ở cấp bậc đô úy kỵ binh, người ta có thể được cấp vệ binh và lính truyền tin riêng. Nhưng vì Lý Lê mới được thăng chức chưa lâu, ông chưa kịp tổ chức một đội ngũ hoàn chỉnh, và ông vẫn chưa thay đổi thói quen cũ của mình. Tiếng còi đồng sắc bén vang lên, kích thích màng tai của các kỵ binh đã bị tiếng pháo làm ù từ trước. Chiến mã bắt đầu bước đi, theo sự dẫn dắt của các kỵ binh. Lúc đầu, những chiến mã có phần e dè trước tiếng pháo, nhưng khi tốc độ chạy tăng dần, chúng nhanh chóng đổ mồ hôi, xua tan những cảm giác tiêu cực. Vâng, cuộc sống là phải vận động. Vận động nào, những chàng trai trẻ? Đối với Lý Lê và đội kỵ binh của ông, vận động chính là sinh mạng, nhưng đối với binh sĩ quân Tàu, vận động lại chính là cái chết. Mạng sống của tất cả mọi người đều chỉ có một, nên xét về mặt nào đó, điều này thật công bằng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của sự công bằng. Cũng giống như trong đội hình xe trận của quân Tàu, người đẩy xe không bao giờ là những kẻ hay nói, và những kẻ biết nói, biết hứa hẹn rằng đời sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cũng sẽ không bao giờ tự mình đẩy xe. Không sai, xe trận mà quân Tàu đang triển khai ở cánh hữu quân Phiêu Kỵ là trận thử nghiệm. Chiến thuật mà quân Tàu đang thực hiện là chiến thuật tạm thời. Vậy thì quy tắc chiến đấu của quân Tàu, dĩ nhiên cũng là quy tắc tạm thời. Khi cả ba thứ thử nghiệm, tạm thời và quy tắc cùng xuất hiện, đó là dấu hiệu của rủi ro lớn. Chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra, lớn hay nhỏ, sớm hay muộn. Giống như Tàu Sanh. Khi y trình bày và thực hiện kế hoạch, dù có vỗ ngực cam kết trước mặt Tàu Hồng, dù có hùng hồn trước đám đông, nhưng y vẫn đứng yên ở phía sau đội hình quân Tàu, không tiến lên dù chỉ một bước, và càng không ngồi trong chiếc xe tiếp tế nào. Đùa sao? Có ai nghĩ Tàu Sanh là đồ ngốc chứ? Vậy, khi vấn đề nảy sinh, ai sẽ là người kiểm tra và chịu trách nhiệm cho những rủi ro này? Ngươi đoán xem. Tàu Sanh không nói một lời. Tất cả đều tự nguyện mà thôi. Chỉ cần có món lợi, sẽ có người sẵn sàng tự nguyện. Quân Tàu đã tăng tiền thưởng, đồng thời phát khoản lương chưa trả trước đó với cái tên Mỹ Miều phụ cấp xe tiếp tế. Vì vậy, một số binh sĩ quân Tàu nghĩ rằng ngoài phụ cấp này, họ còn sẽ nhận được lương thêm. Họ đâu biết rằng càng tiến lên, quân Tàu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền lương. Nhìn những con đường máu mà pháo đã cày xới trên chiến trường, có thể thấy rằng nhiều binh sĩ quân Tàu đã mất tích mãi mãi. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó, suy cho cùng nhà địa chủ cũng chẳng còn nhiều lương thực. Dùng chiến thuật xe trận để đánh vào cánh hữu quân Phiêu Kỵ, liệu có thắng được không? Ha ha! Nếu có thể thắng, sao lại đến lượt Tàu Sanh? Tàu Hồng hiểu điều này. Tàu Sanh cũng hiểu điều này. Nhưng điều đó có quan trọng không? Tàu Sanh có được cơ hội, và binh sĩ quân Tàu cũng có cơ hội tự nguyện. Họ còn nhận được món lợi, một chút ngọt ngào. Pháo của quân Phiêu Kỵ, khi đối phó với các mục tiêu lớn như doanh trại, tường thành, cửa thành thực sự rất uy lực. Nhưng trong trận Đồng Quan, cũng có binh sĩ quân Tàu may mắn thoát chết dù đứng ngay trên đường đạn. Có lẽ là vì đạn pháo nảy lên, hoặc có lẽ là do binh sĩ đó quá gầy gò, đạn pháo không thèm để ý, việc nghiên cứu này ban đầu rất có giá trị. Chẳng hạn như việc dựng các ổ đất trong đại doanh An ấp, cũng là kết quả của nghiên cứu. Rõ ràng, dù đạn pháo của quân Phiêu Kỵ có mạnh đến đâu, nó vẫn không thể phá được những ổ đất này. Quân Tàu chỉ cần trốn sau tường đất, hào đất là có thể tránh được phần lớn sát thương từ pháo. Những nghiên cứu ban đầu như thế này rất có hiệu quả và đúng đắn. Nhưng rất nhanh chóng, những nghiên cứu này đã bị sai lệch và biến chất. Quách Gia đã qua đời. Đổng Chiêu đã rời đi. Tào Tháo chỉ còn để lại cái vỏ trên đài cao. Những kẻ còn lại thì nghiên cứu được gì? Người giỏi đã đi, kẻ còn lại chỉ là những kẻ ngoài cuộc với muôn vàng toan tính. Tào Sanh đã từ lâu không ngồi lên chiếc xe tiếp tế. Thậm chí y còn không biết nó nặng bao nhiêu, chỉ có vài con số trên giấy tờ. Chiến thuật xe tiếp tế của quân Tàu cũng vậy, nhìn thì hoàn mỹ, nghĩ thì mượt mà, nhưng thực tế thì chẳng ra gì. Rất nhiều điều không thể đạt được cùng lúc. Nếu muốn đạt được, ắt phải hy sinh lợi ích của một bên nào đó, đó là sự thỏa hiệp. Và phần lớn, những người phải thỏa hiệp chính là tầng lớp thấp kém, không có tiếng nói, trong khi tầng lớp trên lại vỗ ngực tự mãn, nghĩ rằng họ đã hy sinh rất nhiều vì dân chúng. Bây giờ là lúc họ được quyền hưởng thụ. Vì vậy, khi chiến thuật được lập ra, không ai hỏi binh sĩ quân Tàu liệu họ có thể thực hiện được hay không. Cũng không ai đến tận nơi để xem họ vận hành xe tiếp tế như thế nào. Ban đầu, lệnh được đưa xuống, một cái vỗ tay, và kế hoạch ra đời. Trong quá trình thực hiện, cấp trên hỏi thăm, một cú đập ngực, và lời hứa không có vấn đề gì. Khi triển khai, các vấn đề bắt đầu xuất hiện, một cái đập đùi, còn ngồi đó làm gì? Sao còn chưa xóa bài? Còn chờ gì nữa? Xe tiếp tế có thể chịu được bao nhiêu trọng lượng? Gắn thêm một dài sẽ tăng thêm bao nhiêu trọng lượng? Trục bánh xe cần được gia cố thế nào? Khi có nguy hiểm, ai sẽ ở ngoài, ai ở trong, ai được bảo vệ trước? Ai biết? Ai quan tâm? Theo kế hoạch ban đầu, khi gặp pháo, binh sĩ sẽ đẩy xe tiếp tế tiến lên, khi gặp kỵ binh thì thu mình lại trong xe. Một xe hai mục đích, hoàn mỹ. Giờ đây, trận chiến thực tế sẽ kiểm chứng xem xe trận tạm thời này có hoàn mỹ hay không. Chiến thuật xe trận có hoàn mỹ hay không, Tào Hồng không quan tâm, ông chỉ cảm thấy kế hoạch hiện tại của mình là hoàn mỹ. Xe trận chỉ là mồi nhử, còn ông thì tấn công trực diện vào trung quân của Phỉ Tiềm. Ai làm điều đó, kẻ đó là kẻ ngu. Với những chiến tích của đại tướng quân Phiêu Kỵ trong những năm qua, bao nhiêu người nghĩ rằng trung quân của Phỉ Tiềm yếu ớt, rồi bỏ mạng dưới tay ông. Tào Hồng đã nghiên cứu kỹ chiến tích của Phỉ Tiềm trong những năm qua, và nhận định rằng Phỉ Tiềm chỉ là một kẻ kém cỏi, chỉ biết co cụm trong đội hình, không có can đảm để đơn đấu. Vì vậy, Tào Hồng quyết định nhắm vào Hứa Chữ. Dù sao, Hứa Chữ cũng là một nút thắt trong lòng Tào Hồng. Đó là một kẻ phản bội từ Sơn Đông. Làm sao thiên hạ có thể chứa chấp kẻ vô liêm sỉ như vậy? Tào Hồng một lòng muốn nhân cơ hội này giết chết Hứa Chữ, một mũi tên trúng nhiều đích. Kế hoạch hoàn mỹ. Tất nhiên, quan trọng nhất là Tào Hồng tin rằng ông có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với cánh tả của quân Phiêu Kỵ. Giết. Tào Hồng không tung ra bất kỳ lá cờ nào, lợi dụng thành an ấp để che giấu, âm thầm tấn công về phía Hứa Chữ ở cánh tả của quân Phiêu Kỵ. Lúc này, Hứa Chữ bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có chút rắc rối. Ông nghĩ rằng việc khoác thêm cho Bùi Tập một lớp áo giáp phụ có lẽ là một sai lầm. Bùi Tập mặc thêm một lớp giáp, trở nên quá nổi bật. Giống như một mục tiêu di động, dù có thêm giáp, nhưng máu vẫn chỉ có 100, và bị bắn vào chỗ hiểm vẫn chết như thường. Những binh sĩ từ đại doanh quân Tào đổ ra, nhìn thấy Bùi Tập mặc thêm một lớp giáp như nhìn thấy mật ngọt, lập tức gào thét lao vào tấn công, đâm chém, bắn tên, tất cả đều nhắm vào Bùi Tập. Hứa Chữ buộc phải quay lại cứu Bùi Tập. Cởi bỏ lớp giáp ngoài ra. Sau khi giải cứu Bùi Tập một lần nữa, Hứa Chữ dùng chiếc khiên che chắn cho Bùi Tập, rồi gọi một vệ sĩ họ Hứa tới, đổi giáp với cậu ta. Hứa Chữ định sửa chữa sai lầm. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Ai đã đưa ra quyết định sai lầm, người đó phải có dũng khí để gánh vác hậu quả. Vệ sĩ họ Hứa có lẽ chính là cái giá phải trả, và việc vệ sĩ họ Hứa sẽ luôn theo sát Hứa Chữ, đồng nghĩa với việc nguy cơ Hứa Chữ gặp nguy hiểm cũng tăng lên. Nhưng điều khiến Hứa Chữ ngạc nhiên là, Bùi Tập từ chối mệnh lệnh này. Không đổi giáp. Hứa Chữ nhìn chằm chằm vào Bùi Tập, sĩ diện thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Hứa Chữ nhìn Bùi Tập còn trẻ, nghĩ rằng Bùi Tập không muốn đổi giáp vì sợ mất mặt nên mới từ chối. Bùi Tập thở dốc, tóc tai bù xù vì chiến đấu và chạy trốn, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất và máu loang lổ trên khuôn mặt, nhưng anh chẳng buồn lau đi. Đại tướng hiểu lầm rồi, Bùi Tập dùng thanh đao chống xuống đất, tại hạ không phải là kẻ không biết điều, chỉ là tại hạ ngưỡng mộ Ban Định Viễn, nếu trước mắt còn chưa chịu đựng được đoạn đường này, thì nói gì đến cát vàng vạn dặm. Ban Định Viễn. Hứa Chữ nheo mắt, tốt. Vậy hãy theo sát ta. Hãy theo sát. Nghe có vẻ như là chăm sóc, nhưng thực ra còn có một tầng ý nghĩa khác, đó là Hứa Chữ sẽ không quay lại để cứu Bùi Tập lần nữa. Đã trì hoãn quá lâu, và càng chần chừ, nguy cơ càng lớn. Hứa Chữ nhìn Bùi Tập lần nữa, khẽ gật đầu tỏ ý cái nhìn này, đã bớt đi sự khinh thường, và tăng thêm vài phần kính trọng. Ban đầu, Hứa Chữ chiến đấu ở doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà đại tướng quân Phiêu Kỵ giao phó, nhưng bây giờ, Hứa Chữ cảm thấy có lẽ Bùi Tập thực sự là một nhân vật đáng chú ý, Hứa Chữ lại dẫn đầu, còn vệ sĩ họ Hứa được gọi đến trước đó thì tụt lại phía sau nửa bước, đứng bảo vệ phía sau Bùi Tập. Bùi Tập gật đầu cảm ơn, đa tạ. Không cần. Vệ sĩ họ Hứa vốn cầm song đao, giờ ném đi một thanh, nhặt lấy chiếc khiên của binh sĩ quân Tào vứt lại, đau thương vô tình, cậu chủ Bùi hãy cẩn trọng. Bùi Tập hít một hơi, siết chặt thanh đao, được. Nếu chỉ muốn sự an nhàn, Bùi Tập đã không cần rời khỏi thành An Ấp. Nếu chỉ muốn chút lợi lộc ngọt ngào, thì không cần phải chịu đựng những khổ đau hiện tại. Chỉ tiếc rằng, sự an nhàn và ngọt ngào, vĩnh viễn không thể tạo nên một Ban Định Viễn. A. À. Bùi Tập rút thanh đao lên, theo sát đội hình của Hứa Chữ, theo sát lá cờ tam sắc đang lay động, gào thét, chiến đấu, và tiến lên. Bụi vàng mịt mù. Máu đổ loang lổ. Chỉ có lưỡi kiếm đã tôi luyện mới sắc bén, và chỉ có trong giá rét mới ngửi được hương thơm của hoa mai. Trong khi pháo binh nã đạn liên tục, Chiến thuật xe trận thực ra chỉ là trò so tài về tỷ lệ trúng đích với pháo. Mặc dù pháo nòng trơn có độ chính xác tốt hơn so với máy bắn đá, nhưng sự khác biệt cũng không lớn lắm. Thế nên, xét về tỷ lệ trúng đích, mọi người đều như nhau, đều phải đổ xuất sắc. Kết quả cũng không tệ. Dù sao cũng là đổ xuất sắc mà, có người sẽ ra điểm cao, có người chỉ được điểm thấp, nên nhìn chung thì khá công bằng. Với sự công bằng trước mắt, binh sĩ quân Tào chẳng còn gì để nói, ngay cả khi bị đạn pháo bắn trúng cũng không thể than trách gì hơn. Nhưng khi kỵ binh của quân Phiêu Kỵ xuất hiện, tình hình lập tức thay đổi. Ai sẽ là người đứng ngoài để chắn đau thương, và ai sẽ được cười tươi sau tấm một chắn? Khi đạn pháo rơi xuống, mọi người cùng chết, người trong hay ngoài xe cũng chẳng khác nhau là mấy. Đứng trong xe có khi còn thê thảm hơn, nên chẳng ai tranh chấp gì. Nhưng giờ đây, kỵ binh đã đến. Xích lại gần nhau. Nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Tào Sanh lớn tiếng hét lệnh. Mệnh lệnh đó, đương nhiên là đúng. Xe trận phân tán để tránh bị pháo hủy diệt cùng lúc nhiều xe, nhưng xe trận phải hợp lại mới có thể chống đỡ được kỵ binh. Trong suy nghĩ của Tào Sanh, chiến thuật này là hoàn hảo, xe trận có thể lúc thì phân tán, lúc lại hợp lại, đôi khi triển khai thành đội hình dài, đôi khi vẽ ra trận hình phức tạp. Nhưng thực tế thì hoàn toàn hỗn loạn. Người đẩy xe ra ngoài. Ta là cung thủ. Cung thủ thì sao? Cút đi. Người cầm khiên ra ngoài. Đứng yên theo quy định. Quy cái gì mà quy? Ngươi định ép chết ta à? Lính giáo ra ngoài. Ngươi cầm cái giáo ngồi trong xe làm gì? Ta bị kẹt rồi. A, đừng kéo ta. Đừng cản đường. Kế hoạch ban đầu là một đội hình xe trận nghiêm chỉnh, với những trận chiến đẫm máu được điều khiển bài bản. Nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn những tiếng chửi mắng và tranh cãi. Mọi người đều chen lấn, tranh giành chỗ an toàn. Kết quả là chẳng ai có chỗ tốt, và tất cả các binh sĩ quân Tào đều rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhìn từ một góc độ khác, những binh sĩ này liệu có khao khát chiến thắng, liệu có mong muốn sống sót? Rõ ràng là có. Và với tư cách là lãnh đạo của những binh sĩ này, cho dù là giáo quan hay tướng lĩnh, có lẽ nên bắt đầu từ tình hình thực tế của binh sĩ để tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì đề ra một chiến thuật tưởng chừng hay ho nhưng thực tế lại rất tệ hại. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng của trận chiến giữa Quan Trung và Sơn Đông, chẳng phải nên bớt thêm phiền phức, đóng góp được thêm chút gì thì hay chút đó. Tiếc thay khi Lý Lê dẫn đầu đội kỵ binh xông ra, lòng ông cũng có chút lo lắng, bởi vì theo lời đồn, xe trận của quân Tào thực sự là một chiến thuật kỳ diệu để đối phó với kỵ binh. Ngày xưa, quân Hán đã sử dụng chiến thuật xe trận và nỏ mạnh khi chiến đấu với Hung Nô, vì thế ban đầu Lý Lê còn ra lệnh cho kỵ binh phân tán để tránh tên nỏ từ xe trận bắn ra. Đặc biệt là nỏ mạnh. Vì có một che chắn, nỏ thủ trong xe tiếp tế về lý thuyết sẽ được bảo vệ an toàn để bắn tên. Mà kỵ binh thì thân hình lớn, tránh tên nỏ ở cự ly gần không phải là việc dễ dàng. Nhưng Lý Lê không ngờ, xe trận của quân Tào chỉ là một cái vỏ rỗng. Không kết nối lại thành một trận hình chặt chẽ, xe trận chỉ là rác rưởi. Tấn công tự do. Lý Lê lập tức thay đổi kế hoạch, phát lệnh mới, phá vỡ trận xe. Phá hủy những chiếc xe đó. Lý Lê chia đội kỵ binh thành các đợt, mỗi đợt 300 kỵ binh, lần lượt tấn công vào xe trận của quân Tào. Tiếng vó ngựa vang rền, bụi vàng bay mịt mù, khí thế như thể họ có thể lay chuyển cả núi đồng sắt thép. Nhưng xe trận của quân Tào, thậm chí còn không bằng một bức tường đất. Xe tiếp tế vốn không linh hoạt, và dưới những lỗ hổng tạo ra bởi pháo binh, đội hình xe trận bị cắt rời, không thể liên kết. Vấn đề mấu chốt là chiến thuật này do cấp trên áp đặt từ trên xuống, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Có xe quá nặng, không thể di chuyển, trục xe thậm chí còn gãy, hoàn toàn mất khả năng vận động. Có xe thì động được, nhưng vì trọng tâm quá cao, xe lắc lư, chỉ cần gặp chút ổ gà là lật nhào, thậm chí chưa cần đến sự tấn công của kỵ binh quân Phiêu Kỵ. Những chiếc xe chắp vá lại với nhau không tạo nên được hệ thống phòng thủ hiệu quả. Kỵ binh quân Phiêu Kỵ chỉ cần vòng quanh xe một hai lần, là binh sĩ quân Tào đã bị rối loạn, không biết đâm vào đâu. Một số bị đâm thẳng từ phía sau, một số bị kéo ngã bằng dây thừng, và một số khác bị lựu đạn ném thẳng vào giữa đội hình. Nếu dưới làn pháo kích của quân Phiêu Kỵ, xe trận của Tào Sanh vẫn có thể tạm thời giữ được hình dạng, thì dưới sức tấn công mãnh liệt của kỵ binh Lý Lê, xe trận của Tào Sanh nhanh chóng tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời, sụp đổ hoàn toàn. Một số binh sĩ quân Tào nhanh chân hơn thì bỏ xe mà chạy. Họ lợi dụng lúc kỵ binh quân Phiêu Kỵ vẫn còn tập trung vào xe trận để nhanh chóng tháo chạy. Vừa chạy, họ vừa hét lên, mặc kệ cái xe chết tiệt đó đi. Bỏ chạy thôi. Chạy mau. Tào Sanh tức giận rút kiếm, tiến lên trước vài bước, chém chết một binh sĩ Đào Ngũ, hét lớn, làm loạn hàng ngũ. Giết không tha. Thấy Tào Sanh ra tay, những binh sĩ trung hộ quân khác cũng tiến lên, chém giết những binh sĩ Đào Tẩu, buộc họ quay trở lại đối đầu với quân phiêu kỵ. Những binh sĩ này chưa bị quân phiêu kỵ xông tới trước mặt, nhưng khi thấy người khác bỏ chạy, họ cũng liền theo. Không ngờ lại gặp phải đội giám sát của Tào Sanh, kết cục là bị đội giám sát chém loạn xạ, máu me văng tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết bỗng chốc vang vọng khắp chiến trường. Một số kẻ khôn ngoan thì lăn lê bò toài trên sườn đồi để thoát thân, trong khi những người khác, ít tinh ranh hơn, đành phải quay lại đối mặt với quân phiêu kỵ dưới sự cưỡng ép của đội giám sát. Tào Sanh nhất định không thể để cho trận xe sụp đổ nhanh như vậy. Không phải vì Tào Sanh có quyết tâm kiên cường với thắng bại, cũng không phải vì niềm tin vào bản thân mạnh mẽ, mà đơn giản chỉ vì trận xe này do Tào Sanh đề xuất. Tào Sanh tuyệt đối không thể để cái kế hoạch tạm thời, thử nghiệm, lâm thời này sụp đổ quá sớm. Mặc dù bản thân Tào Sanh cũng hiểu rằng trận xe sụp đổ là không thể tránh khỏi, nhưng y vẫn muốn trận hình này cầm cự đủ lâu, để chứng minh rằng cái chiến thuật tạm thời, thử nghiệm, lâm thời của y là có hiệu quả nhất định, giải quyết được một số vấn đề, chứ không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu thừa nhận rằng những ý tưởng, chiến lược và phương pháp mà mình đề xuất là vô dụng, chẳng phải có nghĩa là chính mình cũng vô dụng sao? Không đời nào. Tuyệt đối không thể nào. Còn thực tế như thế nào, và ai mới là người chịu đựng nỗi đau khổ và dày vò ấy? Điều đó có quan trọng không? Miễn là người đó không phải là Tào Sanh. Tào Sanh thúc ép tất cả các binh sĩ quân Tào phải tiến lên, đồng thời cũng thúc ép Bảo Trung và những người khác phải tiến lên. Trước đây, vẻ hòa nhã chỉ là giả tạo, trong thâm tâm Tào Sanh, y mới là dòng dõi chân chính, là con cháu chính thống của họ Tào từ huyện Tiêu, quận Bái. Bảo Trung và những người khác nên thể hiện lòng trung thành của mình, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng. Đối với Tào Sanh, việc hiến thân vì dòng họ Tào là một vinh dự. Nhưng đối với Bảo Trung, mệnh lệnh này của Tào Sanh thật đáng ghét. Bảo Trung nổi giận, ánh mắt nhìn sứ giả truyền lệnh của Tào Sanh đầy hằn học. Không thể quá đáng đến mức đó. Điều kỳ lạ là, khi Bảo Trung nhận ra rằng mình có một lựa chọn khác, y bắt đầu suy xét mọi yêu cầu từ phía họ Tào một cách cẩn thận. Những điều tốt, điều xấu, không tốt không xấu, hay thậm chí là tệ hại, trước đây dù Bảo Trung nghĩ thế nào, y vẫn phải tuân thủ. Nhưng giờ đây, dường như y đã có một lựa chọn khác. Thực ra, mỗi người đều có lựa chọn. Không phải là ở hiện tại, thì sẽ là trong tương lai. Giữa việc im lặng chịu diệt vong và bùng nổ từ trong lặng lẽ, không phải là lựa chọn giữa trắng và đen, mà cả hai đều có thể cùng tồn tại. Giống như bây giờ, Tào Sanh bùng nổ, còn Bảo Trung thì đang trên bờ diệt vong, nhưng giây phút tiếp theo thì sao? Tay Bảo Trung siết chặt thanh kiếm, nhưng lại bị Tòng Lai cản lại. Bảo Trung quay đầu nhìn Tòng Lai. Tòng Lai khẽ nháy mắt ra hiệu. Bảo Trung hít sâu một hơi, nói với người truyền lệnh của họ Tào, ta biết rồi. Ta nhất định sẽ tuân lệnh tấn công. Thấy Bảo Trung đã chịu nghe lệnh, tên truyền lệnh cũng hạ giọng, thuận miệng đáp lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Ngươi định làm gì vậy? Bảo Trung hỏi Tòng Lai, đầy phẫn uất. Thằng ranh con này mà cũng dám dở giọng hống hách với ta. Tòng Lai nói nhỏ, không sao đâu, giờ hãy nhẫn nhịn một chút, chúng ta cứ tiến theo hướng này. Tấn công à, tấn công là chuyện gì? Gọi tắt là chuyển hướng, ai mà chẳng làm được. Bảo Trung liếc nhìn hướng mà Tòng Lai chỉ, lập tức hiểu ra, cười to, tốt. Hãy bỏ qua cho thằng ranh con đó lần này. Nào, truyền lệnh, chúng ta tiến về hướng đó. Lá cờ của nhà họ Bảo phấp phới, trông như thể họ đang tiến về phía kỵ binh của Lý Lê, nhưng nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy rằng thực chất Bảo Trung đang hơi chệch hướng một chút so với đội quân của Lý Lê. Từ góc nhìn của Tào Sanh, vì y và Bảo Trung đều ở cùng một mặt phẳng, nên không nhận ra sự sai lệch này. Y chỉ thấy Bảo Trung đã tuân lệnh và bắt đầu tiến lên, liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng Bảo Trung quả thật là một lão tướng tốt. Nhưng khi Bảo Trung lệch hướng, điều đó cũng có nghĩa là Tào Sanh đã để lộ toàn bộ sườn quân đội của mình. Điều quan trọng nhất đối với trận hình bộ binh là gì? Là sự liền mạch. Bộ binh chỉ có thể chống đỡ được kỵ binh khi đội hình vẫn giữ được sự chặt chẽ. Đây là kinh nghiệm xương máu mà nhà Hán và thậm chí là thời Tần trước đó, sau hàng trăm năm chiến đấu bằng vũ khí lạnh, đã rút ra. Một khi đội hình bộ binh bị phân tán, điều đó chỉ có nghĩa là một việc Lý Lê nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng bên sườn của Tào Sanh, nơi đội hình bị Bảo Trung bỏ lại. Vì Lý Lê nhận ra lá cờ của nhà Bảo. Trước khi được thăng cấp, khi còn là thuộc hạ của Hứa Chữ, Lý Lê đã nhiều lần chạm trán với quân Tào, và binh sĩ của ông từng nhận được tín hiệu từ cánh quân mang cờ nhà Bảo. Khi đó, trong chiến đấu, ông đã để ý và nương tay với nhà Bảo. Giờ đây, lợi ích của sự nương tay ấy đã hiện ra, nhà Bảo đã nhường lại sườn quân của Tào Sanh. Lúc đầu, Lý Lê còn hơi do dự, lo sợ rằng đây có thể là một cái bẫy, để nhà Bảo và Tào Sanh hợp sức bao vây. Nhưng đợi thêm một lúc, ông thấy nhà Bảo không quay đầu lại, mà còn tiếp tục tiến lên để chiếm lấy một ngọn đồi cao và giữ vững vị trí, ông liền hiểu ra, bật cười lớn, lập tức ra lệnh cho quân mình tấn công vào sườn quân của Tào Sanh. Kỵ binh quân phiêu kỵ tập hợp nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã hình thành hai đội hình đột kích phía trước và phía sau, hơn 1.000 kỵ binh được trang bị đầy đủ áo giáp, như cơn sóng lớn cuộn trào, cuốn theo đám bụi vàng mịt mù, vòng một nửa vòng và lao vào sườn quân yếu ớt của Tào Sanh. Hơn 1.000 kỵ binh được trang bị đầy đủ, đao thương sáng loáng, ngọn lông đỏ trên mũ trụ nổi bật như những bông hoa đỏ rực nhảy múa giữa bãi hoang tàn mùa thu ở Hà Đông, như những đốm lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ. Dù dưới trướng của Phỉ Tiềm hiện có pháo binh, vũ khí tầm xa sắc bén, nhưng trong lòng những kỵ binh này, họ vẫn tin rằng họ là lực lượng mạnh nhất trên mảnh đất này. Kỵ binh tiến tới như cơn gió, như sấm rền vang. Từ xưa đến nay, chỉ cần kỵ binh vẫn là lực lượng chủ chốt của quân đội, họ luôn đề cao tấn công chủ động, chứ không phải là kiểu đứng im một chỗ, quay vòng tròn như trong những phim truyền hình vô lý. Kỵ binh từ trước đến nay khó có thể bị giới hạn bởi bất kỳ chiến thuật cố định nào, dù là trận đồ hay phương pháp tác chiến nào. Chiến pháp của kỵ binh chỉ có một, đó là tiến lên, và tiến lên nữa. Dừng lại, chỉ có hai kết quả, hoặc là đánh bại kẻ thù, hoặc là chết trận. Trước đó, khi quân Tào tập hợp đông đảo và hùng mạnh, chẳng kỵ binh nào của quân phiêu kỵ tỏ ra sợ hãi. Giờ đây, khi quân Tào đã bộc lộ dấu hiệu suy yếu, họ càng không chút do dự. Huống chi, ở phía sau họ còn có đại tướng quân phiêu kỵ của Đại Hán. Trên khắp Đại Hán, chỉ có quân phiêu kỵ, và chỉ có Phỉ Tiềm mới nhận được sự ủng hộ, kính trọng và yêu mến tuyệt đối của họ. Trong khi tất cả những kẻ từ Sơn Đông đều tranh giành quyền lực tại triều đình Đại Hán, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng, thì chỉ có phiêu kỵ, dẫn đầu là Phỉ Tiềm, đã tiến về phía Bắc để chống lại quân Tiên Ti và giành lại Âm Sơn. Chỉ có Phỉ Tiềm, dẫn họ đi viễn chinh Tây Vực, cắm cờ Đại Hán ở tận trời xa vạn dặm. Trên mảnh đất Hà Đông này, nghìn kỵ binh phi nước đại, kéo theo làn khói vàng như rồng lượn, không quan tâm đến kẻ địch mạnh hay yếu, không cần biết đối thủ là mèo hay chó, chỉ biết theo dấu ba lá cờ sắt, tiến lên, tung hoành. Đó mới chính là kỵ binh Đại Hán thực thụ. Tinh nhuệ Vũ Lâm quân. Khi kỵ binh quân phiêu kỵ lao tới, Tào Sanh vẫn còn đang hét, tất cả tiến lên, mau lên. Chỉ dựa vào mệnh lệnh chính trị, không bao giờ có thể giành được lòng trung thành. Khi ngọn gió mang theo vị ngọt ngào cuối cùng biến mất, thay vào đó là vị mặn chát của mồ hôi và vị tanh của máu, chỉ cần sức ép bên ngoài vượt quá giới hạn chịu đựng của những kẻ lao khổ, sự sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, mọi trách nhiệm có thể đổ lỗi cho cọng rơm. Dù sao thì, cả bò, ngựa và cọng rơm cũng đều không có tiếng nói. Đội giám sát của Tào Sanh không thể ngăn cản được dòng người tháo chạy ngày càng nhiều. Cuối cùng, chính đội giám sát của Tào Sanh cũng bắt đầu rung chuyển và sụp đổ. Trong tiếng vó ngựa rầm rập của quân phiêu kỵ, sự hỗn loạn từ quân của Tào Sanh thậm chí còn bắt đầu lan sang cả đội quân chủ lực của quân Tào. Sự ngu ngốc không thể cứu vãn, cộng với cái gọi là chiến thuật lâm thời vô nghĩa, đã khiến quân Tào không chỉ lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực, mà còn mất đi chút ý chí và tinh thần còn sót lại. Đây không phải lỗi của ta. Tào Sanh trợn trừng mắt, lớn tiếng hét lên, tất cả là do bọn chúng không tuân theo quy tắc. Không làm theo phương pháp của ta. Tất cả là a. Chẳng biết từ đâu, một lưỡi dao sắc lẹm bay tới, chém đứt ngón tay đang vung kiếm của Tào Sanh, máu bắn tung tóe. A ha. 10 ngón tay liền tim, cơn đau khiến khuôn mặt Tào Sanh vặn vẹo. Cứu đô quý. Các binh sĩ trung hộ quân thấy vậy, lập tức bao vây Tào Sanh, đỡ y chạy về đại doanh của quân Tào. Trong đại doanh của quân Tào vẫn còn máy bắn đá, chắc rằng kỵ binh quân phiêu kỵ sẽ không dám tiến quá gần. Trong khi kế hoạch xe trận của Tào Sanh đang sụp đổ, thì ở cánh trái của quân Tào cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề mới. Ở cánh trái quân phiêu kỵ, chiến trường dưới thành An Ấp. Vị lão quân hầu dưới trướng Hứa Chữ vẫn nghĩ rằng mình chưa già. Nhìn cảnh khói lửa ngút trời trong doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp, lão quân hầu cảm thấy ngực mình cũng đang bốc cháy, nôn nao và nóng rực. Nhìn chung, cuộc đột kích của Hứa Chữ đã thành công lớn. Hứa Chữ đã dùng pháo bắn thủng một lối vào doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp, rồi tránh được phần lớn các công sự và cạm bẫy mà quân Tào đã chuẩn bị sẵn. Thêm vào đó, với sự phối hợp từ bên trong của Bùi Tập, quân của Hứa Chữ không mất quá nhiều thời gian để đánh chiếm doanh trại quân Tào, do đó đã giảm bớt được rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, với việc Tào Hồng bắt đầu điều động binh mã từ đại doanh của quân Tào, không khí ở khu vực mà lão quân hầu đang trấn giữ bên ngoài doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp dần trở nên căng thẳng hơn. Lão quân hầu. Có vẻ như tướng quân Tào đang định xông ra. Một binh sĩ bên cạnh lão quân hầu nói. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, như thể một con quái thú đang cào xới mặt đất, chuẩn bị vồ lấy họ bất cứ lúc nào. Lão quân hầu hít một hơi thật sâu. Trong đám bụi đó chắc chắn có kỵ binh. Mặc dù chưa nhìn rõ, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trận mạc, lão quân hầu hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. Dù rất mong lập được chiến công, nhưng khi phải đối mặt với đám quân Tào đầy sát khí, lão quân hầu vẫn không tránh khỏi chút căng thẳng. Nhưng đến nước này rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, chỉ có thể chiến đấu một trận. Cánh trái quân Phiêu Kỵ, chiến trường dưới thành An Ấp. Lão quân hầu dưới trướng Hứa Chữ từ trước đến nay luôn nghĩ rằng mình chưa già. Ông cũng không chấp nhận việc mình già. Nhìn vào cảnh khói lửa ngút trời từ doanh trại quân Tào dưới thành An Ấp, ngực lão quân hầu như cũng đang bốc cháy, nóng rực và khó chịu. Nhìn chung, cuộc đột kích của Hứa Chữ đã thành công, và giai đoạn cuối cùng này phụ thuộc vào lão quân hầu. Báo tin cho tướng quân Hứa. Lão quân hầu siết chặt cây thương dài, gọi một hậu sinh từ gia tộc của mình lại, nói với ngài ấy rằng quân Tào đã đại quy mô tấn công. Tên hậu sinh có chút do dự, quân hầu, còn ngài thì sao? Hậu sinh và lão quân hầu có chung huyết thống. Lão quân hầu trợn mắt, còn không mau đi. Tên hậu sinh đành phải tuân lệnh rời đi. Những người còn lại, truyền lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Lão quân hầu vỗ vào cổ con chiến mã của mình, nói, lão bạn già, hôm nay chúng ta lại chiến một trận nữa. Chiến mã hí lên một tiếng, như thể đáp lời. Lão quân hầu bật cười lớn, thúc ngựa tiến lên. Đối mặt với địch. Đối mặt với địch. Vì lão quân hầu đã hứa với Hứa Chữ sẽ chặn đứng quân lính từ đại doanh của Tào Tháo, bảo vệ đường rút lui cho Hứa Chữ, nên ông sẽ thực hiện lời hứa đó. Tiếng động từ đại doanh của quân Tào càng lúc càng lớn. Có lẽ thời gian trôi qua lâu, hoặc chỉ là trong thoáng chốc, cổng doanh trại quân Tào đột ngột mở ra, một đội kỵ binh quân Tào lao thẳng ra, hướng về phía lão quân hầu. Trong trận chiến kỵ binh, không có chuyện một bên đứng yên để bên kia tự do tấn công. Kỵ binh quân Phiêu Kỵ đồng loạt đáp trả. Đội kỵ binh quân Tào đầu tiên lao ra mà không hề dừng lại, và họ cũng không thể dừng. Bởi vì nhiệm vụ của họ là mở rộng không gian cho các đơn vị phía sau, nếu họ dừng lại, thì đội quân phía sau sẽ không có đường ra, chẳng lẽ xếp hàng chờ trong rảnh hào. Lão quân hầu thúc ngựa tiến lên, tay siết chặt thương dài, lao thẳng vào đội kỵ binh quân Tào. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã đụng độ. Lão quân hầu có tuổi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ trong một lần giao tranh, ông đã lừa được tên lính quân Tào phía đối diện chém hụt, rồi xoay thương hất ngã kẻ địch khỏi ngựa. Hai bên giao chiến như hai lượt cắm vào nhau. Rõ ràng, sức cắn của kỵ binh quân Tào kém hơn một chút, bị kỵ binh quân Phiêu Kỵ liên tục đánh ngã xuống ngựa. Kỵ binh quân Phiêu Kỵ cũng có tổn thất, nhưng tỷ lệ thiệt hại nhỏ hơn. Lão quân hầu vừa hô lớn, vừa vung cây thương dài, để bật binh khí của kẻ địch, đâm, chém, xoáy, rồi hất tung từng kẻ địch xuống đất. Kỹ năng sử dụng thương của lão quân hầu không có gì quá xuất sắc, không có chiêu thức hoa mỹ hay kỹ thuật tuyệt đỉnh, chỉ là những đòn thực tế, được mài dũa qua hàng trăm trận chiến. Lão quân hầu gạt bỏ mọi suy nghĩ tạp niệm, tập trung hoàn toàn vào trận chiến trước mắt. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy chiêu thức mà lão quân hầu sử dụng không khác nhiều so với những kỵ binh quân Tào đối diện, chỉ có điều chính xác hơn một chút, vững vàng hơn một chút, thuần thục hơn một chút, và chính những một chút ấy khiến ông nhanh hơn kẻ địch. Sau khi giết được vài kẻ địch, lão quân hầu quay lại nhìn. Ông thấy binh lính dưới quyền mình đã tự nhiên tập hợp lại thành đội hình mũi nhọn, theo sát lão quân hầu, xâm nhập sâu vào quân địch. Thương, giáo và đao của hai quân giao tranh, từng chiến sĩ của cả hai phe ngã xuống. Những con ngựa không chủ chạy tán loạn khắp nơi. Đột nhiên, lão quân hầu thấy trước mắt mình sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó là hình ảnh của đội quân Tào đông đúc đã lấp đầy tầm nhìn. Lực lượng chủ lực của quân Tào xuất hiện trước mắt lão quân hầu. Ở phía trước đội hình quân địch là những tấm một lớn cao hơn đầu người, di chuyển theo nhịp trống, như một bức tường thép kiên cố không thể xuyên thủng. Từ phía trên tấm một là vô số mũi giáo tua tủa. Quay đầu! Quay đầu! Lão quân hầu hô lớn, nhanh chóng quay đầu ngựa lại. Đối mặt với bộ binh có trận địa vững chắc, nhất là những đội hình tấm một lớn và giáo dài như thế này, kỵ binh nếu lao thẳng vào thì đúng là giết địch 1.000 nhưng cũng tổn hại 800, dù có phá được trận địa quân địch thì thương vong của kỵ binh và chiến mã cũng không nhỏ. Vì vậy, hầu hết kỵ binh sẽ chọn cách tấn công từ bên sườn. Nhưng điều lão quân hầu không ngờ tới là, ngay khi ông dẫn kỵ binh quân Phiêu Kỵ quay đầu né tránh, thì từ sau trận địa của quân Tào, một đội kỵ binh khác bất ngờ xông ra. Dẫn đầu đội quân này là một vị tướng quân Tào, khoác trên mình bộ giáp tinh xảo, với chiếc mặt nạ được khắc hình con quỷ dữ tợn. Cơ thể rắn chắc của hắn như tràn đầy sức mạnh, đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đen nhẽm, vung vẩy một thanh đao dài, lao thẳng tới. Lão quân hầu trong lòng giật thót, vừa mừng vừa lo. Không lẽ kẻ đang tới chính là Tào Hồng, tướng quân của quân Tào sao? Nhưng lão quân hầu nhanh chóng nhận ra một vấn đề, đó là vị trí hiện tại của mình không thuận lợi. Trong những trận chiến giữa các tướng lĩnh, nếu muốn một cuộc đối đầu công bằng, thì cả hai bên đều phải có vị trí thuận lợi, như thế mới có thể vừa công vừa thủ, có thể tiến có thể lui, chiến đấu liên tục. Nhưng lão quân hầu lúc này đã bắt đầu quay người, còn Tào Hồng lại tấn công từ sườn bên, khiến ông không thể xoay sở linh hoạt như bộ binh được. Lão quân hầu chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tăng tốc, giành lấy vị trí bên ngoài. Sau đó, ông sẽ vòng lại, tấn công vào phía sau và sườn quân Tào. Lựa chọn của lão quân hầu không có gì sai. Chiến thuật này giống như hai con rắn di chuyển, cố gắng cắn lấy đuôi của đối phương. Đây cũng là một trong những chiến thuật phổ biến trong các cuộc giao tranh giữa kỵ binh. Nhưng lão quân hầu đã quên mất một điều, con người sẽ già, và chiến mã cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua, cả người và ngựa đều già đi, và điều quan trọng là sự già nua này rất khó nhận ra. Ngay cả những người thân cận nhất, sống cùng nhau hàng ngày, cũng khó mà nhận ra quá trình lão hóa ấy. Đứa trẻ trong gia tộc giờ đã trở thành chàng trai trưởng thành. Vậy nên đối với lão quân hầu, thời gian đã khiến ông từ một người đàn ông sung sức bước vào tuổi già. Không phải ai cũng có thể sánh với Hoàng Trung, và cũng không phải con chiến mã nào cũng có thể mang tên Xích Thố. Lão quân hầu tin rằng ông đã dốc toàn lực, và chiến mã của ông cũng đang chạy với tất cả sức lực. Nhưng thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, dù là đàn ông hay phụ nữ. Sự thay đổi không thể tránh khỏi này không phụ thuộc vào ý chí của con người. Bất ngờ, vị tướng quân Tào cưỡi ngựa xông ra từ trong làng bụi mịt mù, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt lão quân hầu, vung thanh đao dài thẳng về phía ông. Ngựa đã nhanh, nhưng đao còn nhanh hơn. Không còn chỗ nào để tránh né, lão quân hầu chỉ còn cách nghiến răng, dùng sức giơ thương dài lên đỡ đòn. Đang. Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa, lão quân hầu dù đã đỡ được nhát chém mạnh mẽ ấy, nhưng thân thể già nua của ông không chịu nổi lực chấn động, cảm giác như các cơ quan nội tạng trong người co rút lại thành một cục, ngực tức nghẹn, chỉ muốn nôn ra. Dù đầu óc lão quân hầu bị choáng váng, nhưng bản năng chiến đấu vẫn khiến ông cảm nhận được luồng gió sắc lạnh từ phía trước ập đến, dường như có thứ gì đó đang lao thẳng về phía ngực ông. Lão quân hầu cố gắng giơ thương lên đỡ, nhưng lại cảm thấy đôi tay đau nhói, đến nỗi gần như không cầm nổi chui thương. Ông mới nhận ra cú đánh vừa rồi đã khiến bàn tay mình rách toạc. Câu nói quyền sợ tuổi trẻ không phải không có lý. Thật ra, đau cũng sợ tuổi trẻ. Tuy Tào Hồng không còn quá trẻ, nhưng vẫn còn sung sức hơn lão quân hầu nhiều. Người ta nói rằng những loại binh khí khác, nếu được một người già dặn kinh nghiệm sử dụng, sẽ trở nên nguy hiểm hơn, bởi vì trong các trận đấu không có sự nguy hiểm đến tính mạng, người có kỹ năng sẽ chiếm ưu thế. Nhưng trên chiến trường, trong những cuộc đối đầu sống chết thực sự, kinh nghiệm không thể bù đắp được cho sức khỏe và thể lực. Nếu như lão quân hầu trẻ hơn 5 tuổi, hay chỉ 3 tuổi thôi, ông sẽ không yếu đến mức này, và chiến mã của ông cũng sẽ không dễ dàng bị ngựa của Tào Hồng đuổi kịp. Ha ha! Lại đây nữa nào! Tào Hồng cười điên cuồng, giơ đao lên chuẩn bị tấn công lần nữa. Chiến mã của Tào Hồng là một trong những con ngựa ưu tú nhất trong quân đội, tuy không sánh bằng những con ngựa tốt nhất của Tào Tháo, nhưng cũng thuộc hạng quý hiếm, trong khi con ngựa của lão quân hầu chỉ là một con ngựa già đã phục vụ ông nhiều năm, sức lực và tốc độ đã suy giảm không ít. Vì vậy, dù Tào Hồng khởi đầu chậm hơn, nhưng giờ đây hắn đã đuổi kịp và áp sát được lão quân hầu. Lão quân hầu chỉ còn cách giơ thương lên, dùng sức gạt thanh đao của Tào Hồng ra. Đang! Lại một tiếng vang lớn nữa. Tình thế kỵ binh chạy song song thế này khiến lão quân hầu rơi vào bất lợi vô cùng. Nếu là một cú đâm ngang qua nhanh chóng, chỉ cần đỡ được một lần là xong, nhưng lúc này, lão quân hầu bị ép phải liên tục chống đỡ các đòn tấn công của Tào Hồng. Ông không thể tiếp tục như thế này nữa. Lão quân hầu giả vờ loạn choạng trên lưng ngựa, sau đó đột nhiên vung mạnh tay, hét lớn, chết đi. Tào Hồng giật mình, vội vàng né tránh, nhưng chẳng thấy vật gì bay tới, hắn liền nổi giận, lão già khốn kiếp. Đưa đầu ngươi đây. Khi Tào Hồng chuẩn bị vung đao chém lần nữa, hắn bất ngờ thấy một bóng đen xẹt qua. Tào Hồng cúi gập người xuống theo bản năng, bóng đen ấy đập vào chiếc mũ sắt của hắn, làm bay mất một miếng sắt, khiến đầu hắn văng qua một bên. Hai. Lão quân hầu thầm thở dài. Thật đáng tiếc, nếu không phải tay ta bị thương, ném phi đao nhanh hơn và chuẩn xác hơn, chắc chắn đã kết liễu được hắn. Tào Hồng sợ đến toát mồ hôi lạnh, toàn thân dựng đứng, nhưng cũng càng thêm tức giận. Hắn hét lên điên cuồng, thúc ngựa lao tới, vung đao mạnh mẽ chém xuống, quyết tâm giết chết lão quân hầu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lão quân hầu cố gắng xoay người tránh né cú chém chí mạng ấy. Chiến mã dưới chân lão quân hầu cũng nhận thấy nguy hiểm, liền dốc hết sức né sang một bên. Nhưng thanh đao của Tào Hồng vẫn cắt vào bên hông lão quân hầu, lưỡi đao sắc bén xé toạc lớp giáp, kéo theo một vệt máu dài. Không chỉ vậy, lưỡi đao còn làm đứt cổ chiến mã của lão quân hầu. Con chiến mã loạn choạng, mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống. Một vài kỵ binh phiêu kỵ vội vàng xông đến cứu lão quân hầu, nhưng lại bị binh lính của Tào Hồng chặn lại. Lập tức, một cuộc hỗn chiến nổ ra. Hai bên kịch liệt giao tranh, giành giật từng tấc đất. Nhưng lão quân hầu đã bị thương nặng, kỵ binh phiêu kỵ không thể tổ chức lại đội hình một cách hiệu quả, có người muốn mang lão quân hầu bị thương rút lui, nhưng cũng có người tiếp tục chiến đấu với quân Tào, khiến sức mạnh chiến đấu của quân phiêu kỵ bị phân tán. Thêm vào đó, dù Tào Hồng không phải là người giỏi nhất trong chiến đấu kỵ binh, nhưng với áo giáp dày và sức mạnh vượt trội, hắn đã chém chết hoặc làm bị thương không ít kỵ binh phiêu kỵ, phá tan đội hình của họ. Dừng lại. Truyền lệnh. Tào Hồng chậm rãi dìm cưa ngựa, nói lớn, đừng đuổi nữa. Thu quân về. Với đội kỵ binh trung lĩnh quân, Tào Hồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa thấy gió xuôi là bắt đầu hành động liều lĩnh. Đồ ngốc. Không thấy bên kia là trung quân của phiêu kỵ, thật sự nghĩ mình có thể một mạch lao thẳng vào trung quân của phiêu kỵ sao? Lúc đó chỉ còn biết kêu la thôi. Tào Hồng treo thanh đao lên y ngựa, lúc này mới nhận ra cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Suýt nữa thì ngã ngựa chết ở đây. Người vừa rồi là ai? Suýt nữa hắn bị phi đao đâm trúng mặt. Cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc khiến Tào Hồng rất khó chịu, và cũng khiến hắn lo sợ. Điều này làm hắn không còn dũng khí để tiếp tục tấn công trung quân của phiêu kỵ. Chỉnh đốn đội hình. Tập hợp lại. Tào Hồng hô lớn, hắn quay đầu nhìn về phía trận địa bộ binh và pháo đội của phiêu kỵ mà Hứa Chữ để lại, chật lưỡi hai tiếng. Đáng ghét. Hứa Chữ, tên phản bội đến từ Sơn Đông, lại còn cẩn thận đến mức này, không chỉ để lại kỵ binh, mà còn giữ lại bộ binh để bảo vệ pháo đội. Nhìn những hàng giáo dài và mộc lớn đã sẵn sàng, cùng những binh lính và thợ thủ công đang tất bật chuẩn bị đạn pháo và thuốc súng quanh các khẩu pháo, Tào Hồng lặng lẽ quay ngựa lại. Con người luôn có xu hướng chọn kẻ yếu mà bắt nạt. Tất nhiên, Tào Hồng lựa chọn như vậy cũng có lý do của hắn. Hắn quyết định trước tiên sẽ tiêu diệt Hứa Chữ, vì hắn tin rằng một khi giết được Hứa Chữ, bộ binh và pháo đội của phiêu kỵ sẽ trở nên hỗn loạn. Ngược lại, nếu không thể nhanh chóng hạ gục những binh sĩ bộ binh đã sẵn sàng chiến đấu này, cho dù may mắn không bị pháo tấn công, hắn vẫn sẽ phải đối phó với quân của Hứa Chữ từ phía sau tiến lên. Hắn đã đánh bại và đánh tan đội hình kỵ binh phiêu kỵ ở đây, trước khi đội kỵ binh của phiêu kỵ tái hợp, Tào Hồng đã tạm thời giành được quyền chủ động trên chiến trường nhỏ này. Hắn có thể chọn lựa mục tiêu tấn công tiếp theo một cách chủ động. Lựa chọn của Tào Hồng là tiêu diệt Hứa Chữ. Đó cũng chính là lý do vì sao Tào Hồng mạo hiểm xông lên chiến đấu ở tiền tuyến. Hắn phải đảm bảo rằng mình sẽ nhanh chóng đánh tan đội kỵ binh phiêu kỵ, sau đó mới có thể tập hợp binh sĩ lại và lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Nếu chỉ dựa vào việc truyền lệnh bằng cờ hiệu hay trống trận từ trong doanh trại, thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt. Đúng vậy, Tào Hồng tin rằng, ngay lúc này đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Cánh phải của Phỉ Tiềm đã bị đội quân của Tào Thăng kéo dài giao tranh, bất luận thắng thua, họ cũng sẽ không thể đến tiếp viện ngay lập tức. Còn trung quân của Phỉ Tiềm phải lo đối phó với các đợt tấn công liên tục từ quân bộ binh và kỵ binh của quân Tào, vì thế họ cũng không thể nhanh chóng điều quân đến cứu viện cho cánh trái ở an ấp này. Vì thế, vào thời điểm và địa điểm như lúc này, chính là cơ hội tuyệt vời nhất để Tào Hồng tiêu diệt Hứa Chữ. Giống như cách hắn vừa giết được lão quân hầu kia. Nhưng có một sai lầm mà Tào Hồng đã mắc phải, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Hứa Chữ. Đặc biệt là sau khi vừa tiêu diệt lão quân hầu, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, cơ thể đầy sức mạnh. Cùng với adrenaline dâng trào, Tào Hồng cảm thấy rằng mình không có đối thủ. Thậm chí nếu có thần thánh xuất hiện, hắn cũng có thể đánh bại. Huống hồ, đối với hắn, Hứa Chữ chỉ là một kẻ phản bội đến từ Sơn Đông. Dưới con mắt của những kẻ ngồi trên cao, Tào Hồng tất nhiên không thể nhìn nhận mọi thứ chính xác như những người ngoài cuộc. Dù từng giao chiến với Hứa Chữ, nhưng những lần đó chỉ là đối đầu gián tiếp qua binh lính, chưa từng trực tiếp giao tranh. Hơn nữa, Hứa Chữ thường ở bên cạnh Phỉ Tiềm, chưa có chiến tích lừng lẫy nào đến tai của Tào Hồng ở Sơn Đông. Khi Hứa Chữ bị Tào Hồng ép lui tại doanh trại quân Tào lần trước, Hứa Chữ đã giao quyền chỉ huy kỵ binh cho Lý Lê, điều này tất nhiên thể hiện sự cẩn trọng của Hứa Chữ. Tuy nhiên, dưới con mắt của kẻ khác, điều này lại bị hiểu lầm thành sự yếu đuối. Chính vì thế, Tào Hồng cảm thấy mình có lợi thế tâm lý trước Hứa Chữ. Hắn nghĩ rằng Hứa Chữ chỉ là một kẻ nhát gan, sau khi thua một trận thì không còn dám ra mặt nữa. Cộng thêm việc sau khi nhường quyền chỉ huy kỵ binh, Hứa Chữ cũng không xuất hiện ở tuyến đầu, khiến Tào Hồng càng tin tưởng rằng Hứa Chữ là một kẻ mềm yếu. Kẻ đã thua một lần thì sẽ không dám đối mặt lại nữa. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Tào Hồng cảm thấy thời điểm này là thời cơ vàng để trực tiếp tấn công Hứa Chữ. Việc chặt đầu được một tướng quân dưới trướng Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề lên sĩ khí của quân phiêu kỵ và đồng thời làm tinh thần quân Tào lên cao. Ha ha, bọn chúng xuất hiện rồi. Mau lên. Tiến lên. Giết tên phản bội đó cho ta. Tào Hồng xoay đầu lại, thấy Hứa Chữ dẫn quân rời khỏi doanh trại quân Tào, liền lập tức thúc giục quân của mình xông thẳng về phía cờ hiệu của Hứa Chữ. Tào Hồng nghiến răng nghiến lợi khi nhìn Hứa Chữ. Tên phản bội đến từ Sơn Đông. Và điều quan trọng hơn cả là hắn xuất thân từ Tiếu huyện, quê hương của Tào Hồng. Nếu không giết chết tên này, những kẻ khác sẽ lấy đó làm tấm gương. Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Đây là cuộc trừng phạt chính đáng. Tâm lý này khiến Tào Hồng tự tin cho rằng Hứa Chữ không thể nào mạnh hơn mình. Vậy nên một cuộc chiến tay đôi thực sự là điều mà Tào Hồng chờ đợi. Đàn ông đích thực phải đối đầu với nhau trên chiến trường. Sử dụng những mánh khóe và công cụ bẩn thỉu chẳng phải là thứ gì đáng kể. Tất nhiên, vào khoảnh khắc đó, Tào Hồng quên mất rằng hắn cũng từng sử dụng máy ném đá. Nhưng với tình hình hiện tại, kế hoạch của Tào Hồng dường như khá thành công. Ít nhất, nó đã thành công một nửa. Tuy nhiên, chỉ giết được một quân hầu không thể thỏa mãn tham vọng của Tào Hồng. Hắn tính toán rằng, ngay cả khi không thể giết được Hứa Chữ ngay trong đợt tấn công đầu tiên, hắn cũng có thể cắt đứt đường lui của Hứa Chữ. Sau đó, khi bộ binh từ đại doanh của quân Tào kéo đến, hắn sẽ có thể bao vây và tiêu diệt Hứa Chữ hoàn toàn. Hơn nữa, vì quân hai bên sẽ giao tranh cận chiến, pháo của Phiêu Kỵ dù có hoạt động trở lại cũng không dám nã đạn. Ha ha, đây đúng là một cơ hội hoàn hảo. Đồ phản bội kia. Đưa đầu ngươi đây. Tào Hồng nhìn thấy Hứa Chữ, lòng tràn đầy phấn khích, hắn tin rằng trận đấu này, hắn sẽ giành chiến thắng. Hắn có ngựa, còn Hứa Chữ vừa mới từ doanh trại quân Tào chạy ra, thậm chí còn chưa kịp cưỡi ngựa. Nếu trận này mà hắn thua, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì người ta bảo. Tào Hồng gào rú như một con thú, vung thanh đao đã nhuốm đầy máu lao về phía Hứa Chữ. Nhưng Tào Hồng không hề hay biết rằng, Hứa Chữ khi thấy Tào Hồng cũng vui mừng khôn xiết. Trước đó, Hứa Chữ còn lo rằng Tào Hồng sẽ trốn mãi trong doanh trại, không cho hắn cơ hội trả thù mối hận lần trước, nhưng trời thương, giờ đây Tào Hồng tự mình lao ra trước mặt hắn. Những người lính hộ vệ của Hứa Chữ định tiến lên bảo vệ, nhưng bị Hứa Chữ ngăn lại, tránh ra. Để ta lo. Và thế là, trên chiến trường bỗng chốc xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Cả hai bên đều vui vẻ, đều tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, đều nghĩ rằng đối phương đang tự mang mình đến cửa tử. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Cả hai cùng nghĩ. Tào Hồng thúc ngựa lao tới. Hứa Chữ cắm chiếc khiên xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó, Tào Hồng vui mừng khôn xiết. Tên ngu ngốc này. Cắm khiên xuống đất mà đỡ được đao của ta ư, dù không chém chết ngươi, ta cũng sẽ đâm ngươi ngã chết. Tào Hồng cười nham hiểm, thúc mạnh vào bụng ngựa. Ngựa đau, hí vang, rồi lại tăng tốc. Khi đối đầu với lão quân hầu, Tào Hồng còn là kẻ trẻ hơn, nhưng khi đối mặt với Hứa Chữ, hắn lại thành kẻ già hơn. Dù bề ngoài có vẻ không khác biệt mấy, nhưng khoảng cách giữa 30 và 40 tuổi vẫn là một sự chênh lệch lớn. Hứa Chữ dựng chiếc đại thuẫn trước mặt, ánh mắt xuyên qua mép trên của chiếc khiên, dõi theo đường lao tới của Tào Hồng. Bộ binh đối đầu với kỵ binh đúng là ở thế yếu, nhưng không phải là hoàn toàn yếu thế. Hứa Chữ từng đảm nhiệm vai trò hộ vệ trong quân Phiêu Kỵ suốt thời gian dài, điều này không chỉ đòi hỏi khả năng tấn công cá nhân xuất sắc, mà quan trọng hơn là phải có khả năng phòng thủ vững vàng. Tào Hồng thúc ngựa lao tới, nắm chặt thanh đao dài, nhìn thấy Hứa Chữ đứng yên không nhúc nhích, trong lòng hắn cười lạnh. Có phải đã bị dọa đến ngớ ngẩn rồi chăng? Để xem ngươi đỡ được đao của ta thế nào. Chiến mã của Tào Hồng không nghi ngờ gì là ngựa tốt, giáp trụ trên người hắn và thanh đao dài trong tay tuy không phải hàng huyền thoại, nhưng ít ra cũng là trang bị tinh nhuệ. Đặc biệt là thanh đao dài của Tào Hồng, vô cùng sắc bén. Bộ giáp của lão quân hầu chỉ cần bị lướt qua cũng lập tức bị xé toang, vì vậy Tào Hồng rất tự tin rằng dù Hứa Chữ dùng khiên che chắn, hắn cũng có thể chém cả người lẫn khiên thành hai nửa. Không, phải là bốn nửa. Chiến mã phi nước đại, đất cát tung tóe. Thanh đao giơ lên, lưỡi đao xé gió tạo ra tiếng rít sắc bén. Vù. Tào Hồng vung đao chém xuống. Tào Hồng cảm thấy đòn này của mình đã tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực. Đây là cú chém gần như hoàn hảo, tụ hợp tất cả kỹ năng chiến đấu và cơn phẫn nộ, uất ức, buồn bã mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Thậm chí, Tào Hồng cảm giác rằng nếu hắn có thể giết được Hứa Chữ bằng đòn này, võ nghệ và sự tự tin của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hắn không chỉ tự thân mạo hiểm, mà còn dùng kế nghi binh, tạo ra tình huống mà hắn có thể dùng kỵ binh tấn công bộ binh. Ưu thế đang nghiêng về phía ta. Chém Hứa Chữ ngay dưới chân ngựa, làm sao có thể thất bại được. Lưỡi đao sắc bén như sấm sét, lập tức chém nát chiếc khiên của Hứa Chữ. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào khiên, Tào Hồng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này như chém vào khoảng không, không có một chút lực cản thực sự. Chiếc khiên của Hứa Chữ nứt vỡ, vang lên tiếng rắc mạnh mẽ. Hả? Sao chỉ có cái khiên mà không có người? Nếu Hứa Chữ thật sự đứng im không nhúc nhích và để Tào Hồng chém một nhát, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi. Dù sao Tào Hồng cũng mượn lực của ngựa, dùng vũ khí dài, dù Hứa Chữ có đỡ được cú chém của Tào Hồng, hắn cũng có thể bị chiến mã đâm thẳng vào. Đừng nghĩ rằng người lực lưỡng thì không bị đâm ngã. Với trọng lượng của cả người lẫn ngựa gần 1 tấn, khi chạy với tốc độ 3-40 dặm một giờ, đâm trúng là có thể gây ra gãy xương, thậm chí mất mạng. Vì vậy, kế hoạch tấn công của Tào Hồng gần như hoàn hảo. Hắn cho rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng Tào Hồng lại quên một điểm, đó là hắn đã đánh giá sai khả năng của Hứa Chữ. Người thường nếu thấy Tào Hồng cưỡi ngựa lao tới với sát khí đằng đằng, chỉ cần không run rẩy đã là khó khăn, chứ đừng nói tới phản kháng. Nhưng Hứa Chữ là ai? Hắn không chỉ giỏi theo đường tấn công của Tào Hồng, mà còn tính toán tốc độ của ngựa và vị trí cú chém của hắn. Khi Tào Hồng vung đao xuống, có một khoảnh khắc ngắn ngủi tầm nhìn của hắn bị cánh tay che khuất. Và chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hứa Chữ không rút lui mà lao tới, hét lớn, dùng khiên bảo vệ thân mình, quay người né khỏi đường đâm của ngựa Tào Hồng, đồng thời rút đao từ góc khuất của Tào Hồng đâm ngược lên. Tào Hồng đã dùng hết lực. Trước khi chém xuống, hắn đã dự tính rằng Hứa Chữ có thể né tránh, rút lui hoặc chạy trốn, vì vậy đao của hắn chém hơi chết ra ngoài để dù Hứa Chữ có né đi xa hơn, vẫn không thoát khỏi lưỡi đao của hắn. Nhưng điều mà Tào Hồng không ngờ tới là Hứa Chữ đã che giấu hành động của mình bằng chiếc khiên, khiến hắn không thể đoán ra được động thái từ phần thân dưới của đối thủ. Quan trọng hơn, Hứa Chữ không rút lui mà phản công. Cú chém của Tào Hồng trúng vào chiếc khiên mà Hứa Chữ cố tình để lại trên mặt đất. Hắn quả thực đã chém trúng, nhưng đó chỉ là chiếc khiên trống rỗng, khiến hắn dùng lực không chính xác. Đúng, thanh đao sắc bén đã chém nát chiếc khiên. Nhưng điều đáng tiếc là, người Hứa Chữ không bị gì cả. Tào Hồng cảm thấy không ổn ngay sau khi cú chém hụt và lảo đảo. Hắn ngay lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy bóng đen thoáng qua. Trong cơn hoảng hốt, hắn cố gắng né tránh, nhưng đã quá muộn. Lưỡi đao của Hứa Chữ như con rắn độc, vung lên và để lại một vệt máu. Cú chém này nhanh như tia chớp. Nếu cú chém trước của Tào Hồng giống như một cơn bão sấm sét đầy uy lực, thì cú phản công của Hứa Chữ giống như động đất và núi lửa phun trào, bất ngờ và mạnh mẽ. Tào Hồng gào lên một tiếng đau đớn, thân người nghiêng ngả trên lưng ngựa, tay nắm chặt dây cương, bám lấy lưng ngựa, đến cả thanh đao cũng không giữ nổi, rơi xuống đất với tiếng kêu len keng. Máu phun ra như suối. Áo giáp dày cộp cũng không phải là vạn năng. Giống như tấm chắn bùn của xe đạp, dù có phủ cả phía trước và phía sau, vẫn không tránh được hết nước bùn. Thường xuyên lội trong bùn, làm sao có thể tránh ướt giày. Giày của Tào Hồng lúc này đã ướt đẫm. Màu đỏ rực của máu nhuộm thấm qua từng lớp vải. Đám lính hộ vệ của Tào Hồng hoảng sợ tột độ, không còn màng đến chuyện giao chiến với lính của Hứa Chữ nữa, lập tức lao tới đỡ Tào Hồng rút lui. Những kỵ binh trung quân khác, dù không rõ tình hình ra sao, nhưng khi thấy Tào Hồng bại trận sau một chiêu, lập tức mất hết nhuệ khí, vội vàng cùng đám lính hộ vệ của Tào Hồng hốt hoảng tháo chạy tán loạn. Đội kỵ binh đâu? Hứa Chữ hét lớn, kỵ binh đâu rồi? Hứa Chữ và binh lính của hắn vừa từ doanh trại quân Tào ở An ấp phá vòng vây ra ngoài, chưa kịp lên ngựa, hắn cũng không biết rằng kỵ binh của mình đã bị Tào Hồng đánh tan trước đó. Lúc này, Tào Hồng và lính của hắn tháo chạy, đây chính là thời điểm tốt nhất để kỵ binh truy kích tiêu diệt địch. Nhưng Hứa Chữ đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy kỵ binh đâu. Lão quân hầu đâu rồi? Hứa Chữ giận dữ, lỡ mất cơ hội chiến đấu, đúng là. Thưa tướng quân, lão quân hầu vừa rồi đã tử trận rồi, một binh sĩ báo cáo. À, Hứa Chữ im lặng một lúc, thở dài rồi ra lệnh thu quân. Hứa Chữ cầm lấy thanh đao, nhìn dòng máu dính trên lưỡi đao. Máu tươi trên mũi đao, phần mới nhất, là máu của Tào Hồng. Hứa Chữ vung mạnh đao, máu từ lưỡi đao bắn xuống đất, lão quân hầu lên đường bình an. Sự hy sinh của lão quân hầu đã khiến đội kỵ binh tan tác, không kịp truy sát địch quân, Hứa Chữ đành tạm thời bỏ qua cơ hội này. Ngoài ra, Hứa Chữ cũng nhận thấy cú chém vào Tào Hồng vừa rồi dường như không đem lại cảm giác thỏa mãn. Hắn mặc mấy lớp giáp vậy nhỉ? Hứa Chữ lẩm bẩm. Có cần phải sợ chết đến thế không? Mặc dù cú chém của Hứa Chữ đã khiến Tào Hồng đổ máu, nhưng hắn cũng không chắc liệu cú chém đó có cắt đứt cơ quan quan trọng nào hay không. Trong khoảnh khắc va chạm, Hứa Chữ cảm thấy lưỡi đao rung động khi cắt qua cơ bắp của Tào Hồng, nhưng không có cảm giác chém xuyên hoặc đâm thấu. Dù vậy, Hứa Chữ cũng không ngờ rằng cú chém của hắn lại có tác dụng lớn đến vậy, không chỉ làm Tào Hồng bị thương. Việc Tào Hồng bị đánh bại ngay lập tức gây ra xáo trộn toàn quân. Bất kỳ việc gì cũng đều có hai mặt, có lợi thì tất yếu sẽ có hại. Nếu Tào Hồng thực sự chém được Hứa Chữ, tinh thần của quân Tào chắc chắn sẽ lên cao. Nhưng giờ đây, Tào Hồng phải đối mặt với hậu quả nặng nề của thất bại. Dù trước khi ra trận, Tào Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng hắn thực sự không nghĩ rằng điều tồi tệ ấy sẽ trở thành sự thật. Do đó, khi thất bại trở về, không chỉ đội kỵ binh trung quân mà cả những binh sĩ khác của quân Tào đều dao động tinh thần. Đúng vậy, nếu cả một tướng tài như Tào Hồng còn thất bại, thì sự thất bại của những người khác lại càng hợp lý hơn, phải không? Đối với phần lớn binh lính quân Tào, tham gia chiến trận là vì kế sinh nhai, chứ không phải vì lý tưởng cao đẹp nào hay khát vọng phục hưng nhà Hán vĩ đại. Mơ ước về một đại Hán hùng mạnh thực sự không có ý nghĩa gì với họ. Dù Tào Hồng trước khi ra trận đã ban phát rất nhiều phần thưởng, bổ sung lương thực, còn vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng để động viên quân lính, nhưng thực tế là hắn đã thất bại, và tình hình còn khó khăn gấp 10 lần so với những gì hắn dự tính. Một trong những vấn đề lớn nhất là nguồn cung cấp lương thực. Mặc dù Tào Tháo và Tào Hồng đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách, cắt giảm quân số để nâng cao hiệu quả, nhưng điều này không có nghĩa là chất lượng quân đội được nâng cao. Sức mạnh quân đội cũng không tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, hệ thống quản lý tồi tệ của quân Tào khiến cho nguồn cung lương thực trở thành một vấn đề lớn. Trước đây còn có Quách Gia giám sát, các quan lại không dám làm bậy, nhưng từ khi Quách Gia qua đời, lệnh từ trên xuống không còn chặt chẽ nữa, nên nhiều người đã bắt đầu thử xem giới hạn của họ ở đâu. Vấn đề thứ hai là việc giảm quân số trước đây của quân Tào. Dù Tào Tháo và Tào Hồng có thể lớn tiếng hô hào phải biết ơn công ty vì đã tạo điều kiện, cảm ơn vì cơ hội học tập và phát triển, và rằng những kẻ không chịu cố gắng không phải là anh em của họ, thì thực tế là quân số đã bị cắt giảm, khiến số binh sĩ còn lại phải gánh vác thêm công việc. Có những người sẽ vui vẻ hưởng lợi từ tình hình này, nhưng cũng có những người bắt đầu lo lắng và bất an, không biết liệu mình có trở thành miếng thịt cho người khác hưởng lợi vào ngày mai không. Vậy phải làm thế nào? Có đôi khi, dù tình hình khó khăn đến đâu, nếu đội ngũ vẫn giữ được tinh thần, họ có thể chiến thắng. Nhưng một khi lòng người ly tán, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm họ hoảng loạn. Quân Tào trở về doanh trại trong tình trạng thất bại thảm hại, nhìn qua chỉ thấy một khung cảnh thê lương, như thể mỗi người đang gánh trên vai 17, 18 ngọn núi lớn, đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Bầu không khí trong doanh trại ngột ngạt, lo lắng và căng thẳng bủa vây khắp nơi. Cả những lời quát tháo giữ trật tự của quân Trung quân trong doanh trại cũng mất đi phần nào sự quyết đoán và tự tin so với trước đó khi đối đầu với quân Hứa Chữ. Dường như ai cũng đang tự hỏi bản thân vô số câu hỏi. Chúng ta còn có thể chiến đấu được không? Chúng ta có thể thắng được không? Chúng ta còn cầm cự được bao lâu nữa? Ai sẽ là người tiếp theo phải chết? Không ai có câu trả lời, nên họ đành tự tìm câu trả lời cho mình. Tào Hồng vừa thất bại trở về, lập tức ban hành nhiều mệnh lệnh, yêu cầu quân lính tăng cường cảnh giác, quy định thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, cấm gây ồn ào, cấm tự do đi lại hay nói chuyện, ai vi phạm, chém tại chỗ. Nhưng lệnh thì vẫn cứ là lệnh, còn chuyện ngoài mặt tuân lệnh, trong lòng bất tuân vốn không phải hiếm ở vùng Sơn Đông. Tào Hồng cấm bàn tán công khai, vậy thì tất nhiên sẽ có người lén lút bàn tán sau lưng. Tiêu Đời rồi lúc ra trận có hơn 7.000 người, giờ có bao nhiêu người quay về? Chỉ có hơn 4.000 thôi. Gì cơ? Ta không thấy có bao nhiêu người chết đâu mà. Đừng có giả ngốc nữa. Này này, ngươi nghĩ xem, có phải quân phiêu kỵ bên kia thật sự ăn tim người không? Nói ra thật ngươi không thấy, chỗ thịt chia cho chúng ta lần trước. Thôi đừng nói nữa, ta thấy buồn nôn rồi. Ngươi. Ta. Những lời bàn tán nhỏ nhặt đó bắt đầu lan rộng khắp các góc doanh trại. Ai cũng có lòng riêng, điều này là không thể tránh khỏi. Một khi lòng người dao động, quân đội sẽ rất khó kiểm soát. Dù có siết chặt kỷ luật quân đội đến mức nào, tình hình vẫn không có gì khả quan. Tin đồn rằng Tào Hồng bị trọng thương không thể cứu chữa nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại. Không ai biết ai là người đầu tiên tung ra tin đồn này, cũng chẳng rõ nội dung ban đầu là gì, nhưng những lời đồn thổi như vậy đã khiến doanh trại quân Tào càng thêm xáo trộn. Theo lý mà nói, các binh sĩ trong doanh trại của quân Tào, với tư cách là một phần của đại quân, lẽ ra phải đoàn kết để chống lại quân phiêu kỵ, nhưng những kẻ đầu tiên nhận được tin tức và bắt đầu dao động, nói xấu sau lưng lại không phải là những binh lính thấp kém trong doanh trại. Trái lại, những người này thậm chí còn không biết gì cả, có lẽ chỉ có một chút bản năng cảm nhận rằng mọi thứ đang không ổn. Những kẻ đơn giản như binh lính không biết rằng trong doanh trại quân Tào, đang có những tín hiệu nguy hiểm bắt đầu lan tỏa. Hiện giờ, chính những quan chức cấp trung và cao của quân Tào lại đang là những người cảm thấy bất an nhất. Theo lý mà nói, nhiều tướng lĩnh của quân Tào đã theo Tào Tháo từ thời loạn Hoàng Cân, đã chiến đấu hàng trăm trận, giết hàng nghìn người, nên lẽ ra họ phải là những kẻ hung dữ, không sợ chết. Nhưng không hiểu sao, trong những ngày qua khi đối đầu với quân phiêu kỵ, dường như sự hùng hổ, sát khí của họ đã dần bị quân phiêu kỵ bào mòn. Cần nhớ rằng, trước khi đến Quan Trung và Hà Đông, trong suy nghĩ của quân Tào, họ vẫn luôn tin rằng mình là số một thiên hạ, là người thừa kế chính thống của Đại Hán, còn quân phiêu kỵ chỉ là một lũ võ phu nơi biên giới. Nhưng bây giờ, đến kỵ binh cũng không thể đấu lại, thôi thì cũng chấp nhận. Dù sao, vùng Trung Nguyên không phải nơi sản sinh ra những kỵ binh giỏi, vậy có thể lấy đó làm lý do an ủi bản thân. Phải chịu thua trước hỏa pháo và thuốc nổ cũng được. Họ còn có thể tự nhủ rằng đó là những kỹ thuật quỷ quyệt, mình là người chính trực nên không cần hạ thấp bản thân sử dụng những thứ đó. Nhưng đến khi ngay cả bộ binh của quân phiêu kỵ cũng mạnh hơn mình thì... Điều gì đã xảy ra? Trong doanh trại quân Tào, vào lúc này, không ai có câu trả lời. Lòng người rối loạn, quân tâm dao động. Không ai biết bước tiếp theo sẽ ra sao, và Tào Hồng, nhân vật quan trọng nhất trong doanh trại vào lúc này, lại đưa ra một quyết định mà có lẽ sau này sẽ khiến hắn hối tiếc cả đời. Trong đại doanh của quân Tào, ánh lửa lập lòe. Đêm tối nặng nề, lòng người cũng nặng nề. Dưới ánh lửa bập bùng, sắc mặt của Tào Hồng có chút tái nhợt. Hiện tại, trước mắt hắn không chỉ là những cơn đau về thể xác mà còn là hàng loạt vấn đề nan giải. Lương thực không đủ, dù muốn lấy chút tiền bạc để ổn định lòng quân thì cũng không còn đủ để chi trả. Hơn nữa, ngay cả khi bây giờ có mang ra, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đoàn vận chuyển lương thực đã chậm hơn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu, mà không biết bao giờ mới đến. Tào Hồng đột nhiên mất niềm tin vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đấu tranh phải có nhịp điệu, phải có thua có thắng, phải tiêu hao sức mạnh của quân phiêu kỵ mới có thể triển khai bước tiếp theo. Nhưng giờ đây, tất cả các mục tiêu này dường như ngày càng trở nên xa vời và khó đạt được hơn. Phải làm sao đây? Công ty cổ phần Đại Hán Tào Thị, bây giờ rốt cuộc là thế nào? Trong nội bộ quản lý, các cổ đông đang rối loạn chưa nói đến, bây giờ ngay cả các tầng lớp trung cấp và hạ tầng cũng bắt đầu loạn lạc, không đồng lòng với thượng tầng. Còn tầng lớp nhân viên vốn trước đây ngoan ngoãn chịu đựng làm việc, nay lại không chịu bàn chuyện phúc lợi nữa, mà còn bắt đầu đòi hỏi trả lương, thậm chí là đưa ra điều kiện, thật là chuyện điên rồ. Tất cả các chỉ thị, mục tiêu doanh thu, khi truyền xuống đều không ai hoàn thành được. Báo cáo tài chính giữa năm và cuối năm nay, có lẽ lại phải nghĩ cách bịa ra một câu chuyện để che lấp sao. Những nhân viên này chẳng biết nghe lời, để sếp có thể yên tâm đến hội sở vui vẻ với người mẫu ư, công ty Tào Thị bây giờ dễ dàng lắm sao. Nền kinh tế đang đi xuống, giao dịch ảm đạm, bấp bênh. Hoàn toàn không có một chút lòng thương cảm nào. Tại sao những nhân viên này không thể tiếp tục đồng cảm với tầng lớp tư bản chứ? Tại sao không ngoan ngoãn tiêu xài và sinh con đẻ cái? Tào Hồng hít một hơi lạnh. Đau quá. Đau từ thể xác, đau cả trong đầu. Hắn không thể không thừa nhận, nhiệm vụ lần này là khó khăn chưa từng có. Nhưng ngược lại, nếu nhiệm vụ không gian nan, sao Tào Tháo lại nhất định giao cho hắn thực hiện? Tào Hồng, chuyên gia chốt hậu, cúi đầu nhìn vào vết thương trên chân mình, không khỏi nhớ lại nhát chém kinh điển của Hứa Chữ. Đao lóe sáng, máu văng tung tóe. Ngựa hí vang, người hoảng loạn. Tất cả dường như đều xuất phát từ nhát đao đó, mà cũng có vẻ không chỉ đơn giản là nhát đao ấy chủ tướng, băng bó xong rồi. Người hộ vệ nói nhỏ. Tào Hồng cắn răng, lấy giáp cho ta. Ta muốn đi tuần doanh. Chủ tướng vết thương của ngài hộ vệ có chút do dự. Lấy giáp cho ta. Tào Hồng khoát tay, vết thương không có gì đáng ngại. Nói không đáng ngại, tất nhiên là giả. Lúc bị trúng một đao, Tào Hồng lập tức biết tình hình không ổn, kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường đã giúp hắn gần như bản năng thực hiện một số động tác né tránh, nếu không thì bây giờ hắn chẳng phải chỉ bị thương ở chân, mà có khi đã mất hẳn một cái chân rồi. Trên chân Tào Hồng dù có giáp bảo vệ, nhưng chiến đao của Hứa Chữ quá sắc bén, rạch một đường sâu đến tận xương. Dù đã được băng bó, nhưng máu vẫn rỉ ra. Chủ tướng, ngài đi lại không thuận tiện, hộ vệ nhẹ giọng nói, hay để ta đi tuần thay ngài. Tào Hồng hít một hơi, không được, ta nhất định phải đi. Cưỡi ngựa không di chuyển nhiều, chắc không sao đâu. Thấy Tào Hồng kiên quyết, hộ vệ không nói thêm gì, đỡ hắn đứng dậy mặc áo giáp, sau đó giúp Tào Hồng leo lên ngựa. Tào Hồng cũng kiên cường, cố nén đau, cắn răng không nói một lời. Nói là không sao, thật sự có thể không sao được ư, vết thương sâu đến tận xương, chỉ một chút động đậy cũng đau đến tận tim gan. Huống hồ là những vết thương nặng như thế, không ít người sẽ suy sụp tinh thần vì đau đớn. Nhưng hiện tại, Tào Hồng thậm chí còn không dám gọi thầy thuốc, chỉ có thể để hộ vệ băng bó qua loa. Tất nhiên, với thân phận của Tào Hồng, không thể thiếu thuốc trị thương hạng nhất bên cạnh. Hộ vệ của hắn cũng có chút kỹ năng sơ cứu cơ bản. Nhưng dù sao, điều đó cũng không thể bằng thầy thuốc chuyên nghiệp. Chỉ là, Tào Hồng không dám triệu tập thầy thuốc. Nếu không, ai biết doanh trại sẽ lại tung ra thêm những lời đồn thổi gì. Chủ tướng đi tuần doanh. Người không phận sự tránh xa. Hộ vệ của Tào Hồng dương cờ lệnh, mở đường phía trước. Đây là một cuộc tuần doanh trong tình trạng bất thường. Tào Hồng ngồi trên lưng ngựa, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng mỗi lần ngựa nhấp nhô, cơn đau lại quặn thắt trong hắn. Nhưng cơn đau thể xác ấy không thể nào lấn át được nỗi buồn trong lòng. Doanh trại này, e rằng không trụ được thêm mấy ngày nữa đêm càng về khuya. Trong đại doanh, ánh đuốc bập bùng. Giờ trong doanh trại quân Tào, những nơi tốt hơn một chút đều đã kín người nghỉ ngơi. Doanh trại lồng trong doanh trại, tường rào nối tiếp tường rào. Bẫy ngầm, một bài, hàng rào và cọc nhọn. Tất cả đều là tâm huyết của Tào Tháo và Tào Hồng, đặc biệt là của Tào Hồng. Gần như chính tay hắn đã tạo nên công trình đồ sộ này. Cầu treo trên đất trống vẫn lắc lư nhẹ nhàng, đây là con đường lý tưởng cho một cuộc tập kích bất ngờ từ bên hông. Dưới những một bài và bẫy ngầm còn có một số đường hầm bí mật, có thể giúp binh lính quân Tào bất ngờ xuất hiện sau lưng quân phiêu kỵ. Tào Hồng từng tin rằng, với một doanh trại kiên cố như vậy, Ngay cả đại tướng quân Phiêu Kỵ có lấy được cũng phải trả giá rất đắt, nhưng giờ đây, hắn bỗng cảm thấy hơi lung lay, nhưng dù đau đớn đến mấy, đây cũng là con đường của hắn, nhất định phải đi hết. Đi một vòng qua doanh trại, không biết có bao nhiêu ánh mắt, hoặc từ những khe hở của lều trại, hoặc từ giữa những hàng rào, hoặc từ những góc tối trong đêm, lén lút, âm thầm nhìn theo đoàn của Tào Hồng. Tào Hồng cưỡi ngựa, men theo sườn núi và những khe suối chậm rãi đi, thỉnh thoảng gật đầu với một trưởng đội, hoặc mỉm cười với một người lính quen thuộc. Nếu gặp ai đang canh gác, hắn cũng dừng lại để hỏi thăm vài câu. Đi một vòng như vậy, có một số tiếng xì xào lặng lẽ biến mất. Từ góc độ này, sự kiên trì của Tào Hồng rõ ràng là có tác dụng, nhưng để nói rằng nó có hiệu quả tốt đến mức nào thì rất khó nói. Đêm đen nặng nề. Sao thưa thớt? Đêm mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng bóng tối dường như đã tồn tại rất lâu. Khi đi được nửa chặng, đột nhiên Tào Hồng dừng lại, kéo cương ngựa. Sao vậy, chủ tướng? Hộ vệ có chút lo lắng, đứng sát bên Tào Hồng, nhìn quanh đầy cảnh giác, như thể sẵn sàng có kẻ địch từ trong bóng đêm nhảy ra. Đột nhiên Tào Hồng cười, nụ cười pha chút nhẹ nhõm và tự tin. Không sao cả. Không sao cả. Ha ha, ha ha. Đi, truyền lệnh cho Bảo Thúc Nghĩa, bảo hắn ra khỏi trại gặp ta. Doanh trại quân Tào chia thành từng khu vực nhỏ. Bảo Bảo Trung ra khỏi trại, đương nhiên không phải là ra khỏi đại doanh, mà chỉ là rời khỏi khu vực đóng quân của hắn để gặp mặt. Chẳng bao lâu sau, Tào Hồng đã gặp Bảo Trung tại một gốc cây cổ thụ đã bị chặt phân nửa. Bảo Trung không đội mũ, chỉ mặc một bộ giáp đơn giản, không đeo những bộ phận bảo vệ vai và bụng. Tóc tai có chút rối tung trong gió, hắn dẫn theo 2-3 hộ vệ, khi thấy Tào Hồng thì cúi chào cung kính. Vì không rõ tại sao Tào Hồng lại triệu tập hắn vào đêm khuya, Bảo Trung có chút lo lắng, mồ hôi nhỏ dọc sau lưng và trên trán, lấp lánh dưới ánh trăng sao. Bảo Trung thực sự có chút sợ hãi. Tào Thăng đại bại trở về, nghe nói còn bị thương một chút, hơn nữa có liên quan phần nào đến Bảo Trung. Dù rằng theo lệ thường, Bảo Trung sau khi Tào Thăng thất bại, đã dũng cảm đứng ra dọn dẹp tàn cục, dẫn binh lui về an toàn, làm hết sức có thể của một tướng quân sau khi thua trận. Nhưng vấn đề là, nhỡ bị phát hiện điều gì bất ổn thì sao? Giả vẫn chỉ là giả, dù có ngụy trang thế nào, vẫn là giả. Nếu như trước khi bị thương, Tào Hồng có lẽ sẽ nghĩ rằng thái độ của Bảo Trung như vậy đúng là có chút gian trá, nhưng không hiểu sao bây giờ, cảm giác và thái độ của Tào Hồng với Bảo Trung đã có phần thay đổi. Có lẽ chính Tào Hồng cũng đang giả vờ. Vì vậy, dù thấy Bảo Trung toát mồ hôi trán, Tào Hồng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng hắn vội vàng đi ra nên thở gấp. Hơn nữa, bây giờ phần lớn suy nghĩ của Tào Hồng đều đang tập trung vào một vấn đề. Một vấn đề khiến hắn phấn khích, thậm chí còn cảm thấy đây là một cơ hội lớn để xoay chuyển tình thế. Thúc Nghĩa, đứng lên đi, trong quân không cần khách sáo. Tào Hồng khoát tay. Bảo Trung đáp một tiếng. Tào Hồng vẫn ngồi trên ngựa. Hắn không tiện xuống ngựa, có phần hơi ngượng, nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, chỉ là một thất bại nhỏ, quân ta vẫn còn nhiều cơ hội. Nghe như kiểu đang nói về nền kinh tế sẽ khởi sắc, thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc trong tương lai. Vâng, chủ tướng nói phải. Bảo Trung đáp lời. Tào Hồng không quan tâm giọng điệu của Bảo Trung, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía bắc. Thúc Nghĩa này, ngươi nói xem, quân Phiêu Kỵ có nhân lúc đêm tối mà đến tập kích không? Nghe Tào Hồng nói vậy, tim Bảo Trung bỗng nhiên giật thót. Ý của Tào Hồng là gì? Tào Hồng không nhìn Bảo Trung, mà chăm chú dõi về phương bắc. Đó là hướng đóng quân của Phiêu Kỵ quân. Quân Tào là người, quân Phiêu Kỵ cũng là người, cả ngày đánh nhau, ai cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu quân Phiêu Kỵ không để ý đến sự mệt mỏi của binh lính mà cử người đến tập kích ban đêm, liệu Tào Hồng có cơ hội để phản công lại quân Phiêu Kỵ không? Lúc này, Tào Hồng thật sự không có ý định thử thăm dò ý định của Bảo Trung. Hắn đang đi tuần, nhìn những công sự và hệ thống phòng thủ vừa được đào đắp, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cũng giống như Tào Hồng lo lắng rằng nếu tin hắn bị thương lan ra, quân tâm trong doanh trại quân Tào sẽ bị dao động, liệu quân Phiêu Kỵ có coi đó là cơ hội tốt để tiến hành tập kích đêm không? Đây là đại doanh của quân Tào. Là quân doanh mà Tào Tháo và Tào Hồng đã đổ biết bao công sức, thời gian và của cải để xây dựng nên. Tào Hồng biết rõ nếu công kích từng chút một để xâm nhập vào doanh trại này sẽ khó khăn đến nhường nào, vậy nên nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không muốn tấn công một cách chậm rãi, từ từ. Bây giờ, tin tức về việc hắn bị thương chắc chắn đã lan truyền đến quân Phiêu Kỵ, vậy quân Phiêu Kỵ sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ nhân từ chờ đợi hắn dưỡng thương rồi mới ra tay sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, kết quả là rõ ràng. Tập kích đêm. Giọng Tào Hồng dứt khoát, đêm nay chắc chắn quân Phiêu Kỵ sẽ cử người đến tập kích. Mong Thúc Nghĩa giúp ta một tay. Bảo Trung trong lòng rối loạn, bên ngoài cố tỏ vẻ trấn tĩnh, vỗ ngực thề thốt. Quân Phiêu Kỵ có tập kích đêm hay không, thì liên quan gì đến mình? hay là thường thì khi miếng bánh mì rơi xuống, mặt bơ luôn là mặt tiếp xúc với đất. Sau đó một lát, Tào Hồng giao một số chỉ thị, khích lệ vài câu, kể thêm một chiếc bánh vẽ rồi rời đi cùng hộ vệ. Bảo Trung lúc này như thể vừa bị Tào Hồng ấn xuống gốc cây gỗ rồi bị hắn hành hạ một trận, đầu óc mơ màng. Tại sao Tào Hồng lại đặc biệt tìm đến Bảo Trung? Đó là vì Tào Hồng phát hiện ra Bảo Trung là một tướng lĩnh thận trọng và lão luyện. Thật là hiếm thấy. Trong mấy trận chiến trước, những nước đi của Bảo Trung, ngoài sự mong đợi của Tào Hồng, lại mang về kết quả ngoài sức tưởng tượng. Người khác giữ vững vị trí, rồi bị quân phiêu kỵ đánh tan tác, thương vong nặng nề, còn Bảo Trung lại đi chệch hướng so với trận địa ban đầu, kết quả là toàn quân không bị tổn hại gì. Người khác đuổi theo quân phiêu kỵ, chiến đấu đến mệt nhoài, rồi bị quân phiêu kỵ phản công bất ngờ, chết la liệt, còn Bảo Trung đi rất chậm, thoạt nhìn khiến người ta bực mình, nhưng cuối cùng hắn lại là người đầu tiên ổn định trận hình, cứu viện quân ta. Người khác hùng hổ tấn công, nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng lại bị pháo của quân địch dội cho tan tành, không tìm nổi thi thể, còn Bảo Trung, mỗi lần ra trận, gần như chẳng hề hấn gì. Người khác khi tấn công thì chỉ biết tiến, khi rút lui cũng chỉ biết rút, nhưng Bảo Trung thì khác, hắn vừa tấn công vừa chú ý vị trí của quân đồng minh, khi rút lui cũng luôn bảo vệ đồng đội, đi sau cùng. Phải nói xem, một tướng quân tiến lui có chừng mực, lão luyện và thận trọng như vậy, đặc biệt là trong tình thế này, hiếm có bao nhiêu. Vì vậy, khi Tào Hồng nghĩ đến việc quân phiêu kỵ rất có thể sẽ đến tập kích ban đêm, lập tức nhớ đến Bảo Trung. Vì chỉ có một tướng quân lão luyện như vậy mới có thể đảm nhận trọng trách giả thua để dụ quân phiêu kỵ vào bẫy. Những đội quân khác, hoặc là chỉ biết lao lên, hoặc là chỉ biết tháo chạy, đâu có ai như Bảo Trung, thống lĩnh một đám binh lính hạng 2, à không, thậm chí là hạng 3 mà vẫn giữ được trận hình hoàn hảo và có tổ chức đến vậy. Đúng thế, hoàn hảo và có tổ chức. Hơn nữa, quan trọng nhất là quân của Bảo Trung ít tổn thất nhất trong các trận chiến trước. À, trận đánh Chiếm Thành là một ngoại lệ. Trong trận chiến công thành, việc giết địch 1.000 nhưng tổn thất 800 là điều bình thường, vì vậy những tổn thất lớn mà Bảo Trung phải gánh chịu trong trận công thành không thể chứng tỏ năng lực của hắn yếu kém. Ngược lại, việc hắn tiếp nhận những binh sĩ tan tác sau trận chiến và nhanh chóng biến họ thành một đội quân có tổ chức, tiến lui nhịp nhàng, đó mới là tài năng thực sự. Trong tình thế khó khăn như hiện nay, có một nhân tài như vậy dưới trướng, tất nhiên Tào Hồng phải giao thêm trọng trách cho Bảo Trung. Hơn nữa, những người khác chắc chắn sẽ phục. Chẳng nhẽ lại giao trọng trách này cho một tướng vừa mới vi phạm quân lệnh, bị cảnh cáo nghiêm khắc sao? Nếu không phải vì chân bị thương, Tào Hồng đã xuống ngựa và vỗ mạnh vào vai Bảo Trung, biểu lộ sự tin tưởng và hy vọng rằng Bảo Trung sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho chủ công, cho Đại Hán. Bảo Trung còn biết nói gì? Đương nhiên chỉ có thể mặt mỉm cười mà trong lòng run rẩy. Bảo Trung bị trách nhiệm nặng nề này đè nặng đến mức không thở nổi. Tùng Lai bước ra từ một góc tối, Tào tướng quân nói gì với ngài? Tào tướng quân bảo chúng ta đến tiền tuyến ganh trại. Bảo Trung nhìn Tùng Lai như nhìn thấy cứu tinh, ông ta nói nửa đêm nay, quân phiêu kỵ chắc chắn sẽ đến tập kích ban đêm muốn chúng ta giả vờ hỗn loạn, dụ quân phiêu kỵ vào sâu, rồi bao vây tiêu diệt. Ngươi nói xem, phải làm sao đây? Làm sao đây? Tùng Lai không vội trả lời, mà hít hít mũi, tướng quân, ngài có ngửi thấy gì không? Cái gì? Bảo Trung vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy. Có mùi máu. Tùng Lai nói nhỏ, ta thấy Tào tướng quân vẫn chưa xuống ngựa, sắc mặt ông ta thế nào? Bảo Trung ngạc nhiên, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi nói là... Ừ, nhiều khả năng Tào Tử Liêm đã bị thương thật, nhưng không nặng lắm. Tùng Lai cau mày nói, chỉ có điều, có một chuyện ta chưa hiểu. Chuyện gì? Bảo Trung giờ đã mất khả năng suy nghĩ độc lập, chuyện gì? Theo lý mà nói, Tùng Lai liếc nhìn đài cao trong doanh trại, ngươi nói xem, nếu Tào Tử Liêm bị thương, theo lý thì Tào thừa tướng phải ra ngoài, đánh trống tập hợp tướng lĩnh, ổn định quân tâm mới phải chứ? Nhưng lại chỉ có Tào Tử Liêm đi tuần doanh khi đang bị thương, thú vị thật, ha ha. Hơn nữa, lại muốn dụ quân phiêu kỵ vào sâu, tiến thẳng vào dưới đài cao. Nghe vậy, Bảo Trung cũng quay đầu nhìn về phía đài cao, ngươi nói là... Ta nói là, ngươi có hỏi ta bao giờ là lúc ra tay, bây giờ chính là lúc đó rồi. Tùng Lai mỉm cười nói, đây thật sự là một cơ hội tốt làm giả à, nếu không cẩn thận lại thành thật thì sao? Mồ hôi trên trán Bảo Trung tuôn như mưa. Dù trong lòng ít nhiều nhận thức được rằng khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng khi đối mặt trực tiếp với sự lựa chọn này, hắn vẫn không khỏi hoảng sợ và căng thẳng. Đêm tối mịt mùng, bầu trời đầy sao lấp lánh, khắp đất trời im lìm. Trong môi trường chưa bị ô nhiễm như thế này, bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên, cũng có thể nhìn thấy dải ngân hà sáng chói, như vô số báu vật rải rác trên tấm nhung xanh thẳm. Nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy những đám mây sao lấp lánh giữa các vì tinh tú. Bảo tướng quân, đêm nay chính là lúc quyết định. Đôi mắt của Tùng Lai sáng rực một ánh sáng không thể diễn tả bằng lời, nếu thành công, đây sẽ là một kỳ công. Cái này, mồ hôi trên trán Bảo Trung lăn xuống không ngừng, cái kia ta phải suy nghĩ thật kỹ.